Lăng Tiêu, Trì Nghịch Mệnh không phải cũng ở cùng một chỗ với anh sao? Để cho hắn cũng đi ra đi, bằng không hôm nay các ngươi không ai có thể sống sót rời đi. Huyết Chạy như bay cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng thích ra khí tức khủng bố. Đan chi cực cảnh trung kỳ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, đây mới là thực lực chân chính của Huyết Chạy như bay sao? Khó trách hắn sẽ sợ quỷ kiếm, mà không sợ Dư Quỳnh. Phần thực lực này, đích thật là rất mạnh. Giết, Trì Nghịch Mệnh cũng không nói nhảm, từ trong Đông Thắng Hoàng giới bay ra, một kiếm chém về phía Máu Chạy như bay. Sơn động này tuy rằng bên ngoài nhỏ hẹp, nhưng không gian bên trong lại không hề nhỏ. Bởi vậy chiến trường hoàn toàn đủ dùng, Huyết Cưu lạnh lùng đứng ở nơi đó, cùng 1000 ca lâm ma chờ đợi cơ hội. Hỗn chiến đã bắt đầu, Hắc Man lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, tiểu tử, trước để cho ngươi giết tỷ tỷ của ta, nhưng lúc này đây, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tại phá hư kế hoạch của chúng ta. Lăng Tiêu vẫn chưa trả lời, mà là lặng lẽ đem thị huyết thử dịch phóng thích ra. Đây quả thực là thần khí quần chiến. Khi thực lực song phương tương đương, thị huyết thử dịch thật sự dùng quá tốt. Vô thành vô tức làm suy yếu thực lực của đối thủ. Thời gian càng lâu, càng suy yếu. Đối phương vẫn chưa biết, đây chính là năng lực tương đối âm hiểm. Đừng để hắn bố trí trận pháp, Huyết Cưu, người cũng đi. Huyết Chạy như bay hiển nhiên là đã nghiên cứu qua Lăng Tiêu. Biểu hiện của Lăng Tiêu ở trong xào huyệt nhân ma, bị người ma vương nói cho Huyết Chạy như bay. Huyết Chạy như bay chỉ biết Lăng Tiêu có trận pháp cường đại có thể không ngừng suy yếu thực lực địch nhân. Hơn nữa cuối cùng còn có thể bộc phát ra công kích đáng sợ. Nhưng anh ta không biết về sự tồn tại của bệnh dịch hạch khát máu. Vâng, Huyết Ban Cưu nghe lệnh, cũng giết về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lấy một địch hai, quả thực có chút khó khăn a. Đều chuyên tâm ứng đối địch nhân của mình, ta bên này, các ngươi không cần quan tâm. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười, nếu đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, giết chết Huyết Cưu và Hắc Man thật sự rất khó. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên, hiện tại trên người hắn có bảo bối. Đông Thắng Thiên Kiếm cùng Đông Thắng Ma Kiếm bị Lăng Tiêu lấy ra. Ma kiếm dữ tợn cùng thiên kiếm bá đạo tỏa ra sát ý khủng bố. Cả huyệt động đều bị loại khí tức này bao phủ, mà Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Đồng thời phóng thích những thú hồn còn lại, đối mặt Hắc Man cùng Huyết Cưu, Lăng Tiêu tuy rằng không sợ, nhưng cũng tuyệt không dám khinh địch. Lúc này, phải đem lực lượng của mình tận khả năng phóng thích ra. Chương 4159, song thần đấu song ma. Huyết Chạy như bay, nhân ma các ngươi cho rằng hết thảy đều ở trong khống chế, cho nên ngươi mới có thể rất bình tĩnh đúng không? Đáng tiếc, Lăng Tiêu ta không thích nhất chính là bị người nắm trong tay. Thích nhất là phá hoại sự khống chế của người khác, nhân ma gặp phải ta, cũng thật là xui xẻo. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hơi thở càng thêm nồng đậm. Ha ha ha ha, ngoài ý muốn sao, thực lực của ngươi ta là hiểu rõ. Đối phó một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, cũng đã khiến cho mình nửa chết nửa sống. Ta cũng không tin ngươi có thể đồng thời đối phó hai người. Huyết Chạy như bay khinh thường nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này, một người cũng đừng nghĩ rời đi. Vậy cưỡi lừa xem kịch bản, đi xem đi. Thân hình Lăng Tiêu lóe lên, lấy tốc độ cực nhanh giết về phía Hắc Man. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ta không nhìn thấy bản thể, chỉ có tàn ảnh đang không ngừng lóe ra. Nhưng tốc độ của Huyết Cưu không hề kém Lăng Tiêu, nàng vẫn đi theo phía sau Lăng Tiêu, hóa thành huyết mang truy kích. Tu vi chênh lệch, quả nhiên không phải dễ dàng có thể bù đắp. Được rồi, trận chiến này, để cho ta hướng tới đột phá rảo bước tiến lên đi. Lăng Tiêu thích chiến đấu với kẻ mạnh, không có thử thách chiến đấu, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Âm dương trụ quang hổ thú hồn trụ quang chi thân, dùng trụ quang chi thân, tốc độ Lăng Tiêu đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần. Lại một lần nữa đem Huyết Cưu ném ra, đồng thời song kiếm đâm về phía Hắc Man, đi chết đi cho ta. Hắc Man tốc độ không được, bất quá lực lượng lại ưu thế rất lớn, cầm trong tay một thanh cự phủ, hướng Lăng Tiêu liền bổ chém tới. Cùng lão tử vạn lực lượng, nhân loại ngươi quá ngây thơ. Bùm, tiếng nổ khủng bố vang lên trong sơn động, lực lượng nổ tung hình thành sóng xung kích, đem Lăng Tiêu cùng Hắc Man đều chấn lui vài bước, chim bồ câu máu bị cuồng phong thổi không ngừng rút lui. Người này, nhân loại làm sao có thể có lực lượng đáng sợ như vậy? Hắc Man kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ cũng kỳ lạ, vậy mà so với ta còn nhanh hơn. Huyết Cưu cùng Hắc Man đứng chung một chỗ, bởi vì lúc này bọn họ đã ý thức được Lăng Tiêu cũng không dễ đối phó. Quả nhiên, nhân ma vương nói không sai, Lăng Tiêu, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta nhân ma nhất mạch, có thể lập tức cho ngươi vị trí trưởng lão, ngươi muốn báo thù, chúng ta có thể giúp ngươi, như thế nào? Lòng tiếc tài, người người đều có, Máu Chạy như bay cũng không ngoại lệ. Liền ngay cả người nọ ma vương đều cảm thấy Lăng Tiêu là có thể tạo chi tài, hắn cũng phát hiện. Nếu như ta muốn thiên ma đàm hoa thì sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngoại trừ thiên ma đàm hoa, cái khác đều có thể. Huyết chạy như bay nói, vậy thì không cần nói nhảm, chiến đi, ta chỉ cần thiên ma đàm hoa. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng gia nhập nhân ma nhất mạch, hắn ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Bùm, huyết chạy như bay đột nhiên bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Hừ, cùng ta chỉ nghịch mệnh chiến đấu, lại còn dám phân tâm nói chuyện, ta thấy người thật sự là không biết sống chết a. Chỉ nghịch mệnh dù sao cũng là thiên tài thứ hai của Phong Đô Ma Quốc. Kiêu hãnh cũng có, không chấp nhận được người khác khinh thường. Phi, giết hắn, không cần lưu thủ. Chỉ nghịch mệnh cả giận nói. Vâng, Hắc Man cùng huyết cừu đồng thời tiến vào trạng thái ma hóa. Ma hóa của bọn họ cùng ma hóa của tu ma giả không kém nhiều lắm. Trên cơ bản đều là có thể tăng lên hơn 10 lần sức chiến đấu. Chỉ là não sẽ sung huyết, trở nên lỗ mãng dã man. Lăng Tiêu cũng không hàm hồ. Đối mặt với hai người này, trực tiếp phóng thích vũ hồn kết giới. Cứ như vậy, phóng thích võ hồn bá thiên sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Giờ này khắc này, hắn vẻn vẹn chỉ phóng thích ra lực lượng xích huyết toàn thiên thử. Cả người huyết quang bao phủ, hư ảnh xích huyết toàn thiên thử dương nanh múa vuốt. Ở trong mắt Hắc Man cùng huyết cưu, Lăng Tiêu đã không còn là một người. Mà là một con mãnh thú, một đầu có thể làm hắn run rẩy mãnh thú. Giết, Hắc Man cùng huyết ban cưu nhìn nhau, đều vận dụng vũ kỹ khủng bố. Bởi vì bọn họ bị hơi thở của Lăng Tiêu làm cho kinh sợ. Chỉ có phóng thích vũ kỹ mới có thể chân chính thoát khỏi loại cảm giác áp lực này. Nhân ma vũ học, huyết long thôn thiên. Nhân ma vũ học, đấu chiến thần ma. Hai người công kích, đồng thời bạo liệt. Đồng dạng đều là hoàng cấp bát giai sơ đẳng vũ kỹ, đồng dạng đều uy mãnh vô cùng. Sau khi bị ma hóa tăng lên uy lực, thậm chí có thể đạt tới trình độ hoàng cấp bát giai trung bình. Một con rồng máu, một tôn thần ma, đồng thời hướng Lăng Tiêu nhào tới. Cảm giác đập vào mặt kia, khiến Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực cực lớn. Toàn bộ sơn động đều lắc lư, tảng đá trên đỉnh núi không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải tồn tại vũ hồn kết giới, nếu như không phải sơn động này vốn đã có trận pháp che chở, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Tới tốt lắm, Lăng Tiêu cuồng tiếu một tiếng, vừa vặn thử xem thần kỹ ta vừa mới tu luyện thành. Cái gọi là thần kỹ, đương nhiên không phải giả thiên đại thủ ấn. Đối phó với hai tên tạp chủng này, còn không cần. Trong chiến đấu với phi thiên liệt diễm sư, Lăng Tiêu tìm hiểu tầng thứ hai của thập nhị thần quyết. Có một cuộc tấn công khủng bố thứ hai, đối mặt với huyết long và thần ma. Trên song kiếm của Lăng Tiêu, thiêu đốt lên quang mang bất đồng. Đông thắng ma kiếm, thiêu đốt chính là huyết hồng sắc quang mang. Đại biểu xích huyết toàn thiên thử, đông thắng thiên kiếm, thiêu đốt chính là quang mang màu trắng bạc. Đại biểu chính là cửu tiêu hàn băng long. Trong thân thể hắn, có hai luồng năng lượng đồng thời dùng ra, không ảnh hưởng lẫn nhau rót vào trong hai thanh bảo kiếm. Hai tôn thần thú lực vào lúc này dùng để đối phó Hắc Man cùng huyết cưu liên thủ. Hẳn là kém không nhiều lắm, 12 thần thú quyết đệ nhất trọng, đó chính là uy lực của vũ kỹ hoàng cấp bát giai sơ đẳng. Tầng thứ hai của thập nhị thần quyết là uy lực của vũ kỹ trung đẳng hoàng cấp bát giai. Hai loại thần thú chồng lên nhau, uy lực còn mạnh hơn nữa. Cơ hồ có thể đạt tới uy lực của vũ kỹ hoàng cấp bát giai cao đẳng. Ở cấp bậc vũ kỹ so với Hắc Man cùng huyết cưu càng mạnh hơn. Đương nhiên, tu vi thượng, hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Rất nhanh, trên hai thanh kiếm ngưng tụ ra hai tôn thần thú. Một tôn là xích huyết toàn thiên thử, có huyết vụ ngập trời tràn ngập, phóng thích ra sát ý khủng bố làm người ta run sợ. Một tôn là cửu tiêu hàn băng long, có băng tuyết đầy trời hiện lên, phóng ra hàn ý làm người ta sởn gai ốc. Mà đây đều là kiếm khí cụ thể hóa. Đến đây đi, nhân ma, để ta xem các ngươi mạnh cỡ nào. Phẫn nộ giống lên một tiếng, Lăng Tiêu song kiếm cùng xuất. Hai thần thú bộc phát ra tiếng gào thét khủng bố, đại biểu cho sát ý khủng bố cùng hàn ý lạnh lẽo. Giết về phía Hắc Man cùng huyết cưu, bùm, tiếng nổ khủng bố bùng nổ trong kết giới vũ hồn. Bốn loại công kích dây dưa với nhau, điên cuồng cắn, tựa hồ ai cũng không làm gì được ai. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, Lạc Mai chi ảnh, đột nhiên, Lăng Tiêu phân thân xuất hiện ở phía sau Hắc Man cùng huyết cưu. Phi kiếm phù. Từ phân thân phóng thích ra một đạo phi kiếm phủ cuối cùng, trực tiếp xuyên thấu thân thể Hắc Man. Hắc Man kia vốn đang toàn lực đối chiến với Lăng Tiêu, căn bản không ý thức được sẽ có người đánh lén, hơn nữa còn dùng linh phù thần phẩm thiên vương khí đáng sợ, giống như không cần tiền vậy. Hắc Man, huyết cưu kinh hô một tiếng, trong lòng khủng hoảng không thôi, khí tức sớm đã hỗn loạn không chịu nổi. Chương 4160, diệt huyết lao vùn vụt. Tu vi đột phá, Hắc Man bị một chiêu trọng thương. Công kích đột nhiên tan rã, lấy công kích của một mình huyết cưu, căn bản không ngăn được xích huyết toàn thiên thử bạo ngược cùng cửu tiêu hàn băng long. Huyết ban cưu cắn răng, trực tiếp bỏ qua hắc man, chạy sang bên cạnh. Công kích khủng bố trong nháy mắt bao phủ hắc man, thân thể hắc man hoàn toàn nát bấy, nội đan hoàn toàn bạo liệt. Xung kích khủng bố lan tràn khắp nơi, không ngờ trùng kích tới huyết cưu. Huyết cưu vốn am hiểu chính là tốc độ, mà không phải phòng ngự. Bị đánh sâu vào hắn, cũng là thân chịu trọng thương. Lăng Tiêu lúc này liền thoải mái, giết hắc man, cùng huyết cưu một chọi một, đối phương còn bị thương, hắn không nỡ dùng linh phù thần phẩm thiên vương khí nữa. Hai người ở vũ hồn kết giới ngươi tới ta đi, ác chiến ước chừng hơn 10 phút. Tác dụng của bệnh dịch hạch khát máu đã đạt tới trình độ rất cao. Khi huyết cưu nhận ra khí huyết và chân nguyên của mình bị suy yếu nghiêm trọng. Muộn rồi, ngươi làm như thế nào? Cô ấy hỏi trong nỗi sợ hãi. Bây giờ hỏi những thứ này còn có ích lợi gì đâu, đi chết đi. Tiên thiên thần ma ấn chi thần ma hàng thế. Đến giờ khắc này, dùng tiên thiên thần ma ấn cũng đủ để giải quyết huyết cưu rồi. Thân thể huyết cưu bị thần ma trực tiếp xé nát, năng lượng nội đan còn sót lại cũng tràn vào trong thân thể Lăng Tiêu. Lấy một địch hai đều có thể thắng, đây thật sự là nhờ có phi kiếm phù. Đương nhiên, Lăng Tiêu sau khi tiến vào phong đô ma lâm tuy tu vi không có đột phá, nhưng thực lực vẫn luôn tăng lên. Không nghi ngờ gì nữa, nhất là thân thể thăng cấp đến hoàng cấp bát giai trung đẳng. Nó giúp ích rất nhiều, khiến cho hắn cùng thiên đan cảnh tiền kỳ võ giả chiến đấu thời điểm cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Phối hợp với 12 thần thú quyết khủng bố, tự nhiên có thể thủ thắng. Chỉ là một khắc giết chết huyết cưu kia, Lăng Tiêu trên cơ bản liền hư thoát. 12 thần thú quyết tuy cường hãn, nhưng thể lực tiêu hao quá kinh khủng. May mắn thân thể của hắn cường độ tăng lên, bằng không đồng thời sử dụng hai tôn thần thú chiến đấu, căn bản đều không có khả năng. Hắn vội vàng hướng trong miệng rót xuống khí huyết rượu, bắt đầu khôi phục lại. Quá trình này mất 10 phút, hắn mới trừ bỏ kết giới võ hồn. Lúc này tình hình chiến đấu bên ngoài có chút đặc thù. Dưới ảnh hưởng của bệnh dịch hạch khát máu, Dạ Mị, Chỉ Diêu Quang, Hắc Trân Châu, Hắc Minh đều đã xử lý đối thủ của mình. Đang liên thủ đối phó huyết chạy như bay. Về phần Trì Nghịch Mệnh, 3 phút đã sớm qua, hắn hiện tại lại lâm vào trạng thái suy yếu, hơn nữa còn bị thương. Lăng Tiêu vội vàng đưa hắn về Đông Thắng Hoàng Giới. Sức chiến đấu của Lục Y Nữ đích xác không được tốt lắm, nhưng lúc này cũng dựa vào ảnh hưởng của dịch chuột khát máu ngăn chặn Miêu Yêu. Toàn bộ cục diện, kỳ thật bắt đầu chuyển hướng cục diện có lợi cho Lăng Tiêu. Máu chạy như bay, không nghĩ tới chứ. Nhân ma các ngươi, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Lăng Tiêu nhìn máu chạy như bay, châm chọc nói. Thất bại thảm hại, cho dù là một mình ta, cũng có thể tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Huyết chạy như bay sắc mặt tái xanh, không còn bình tĩnh như trước nữa, nói rõ hắn kỳ thật đã ý thức được phiền toái, chỉ là chính mình còn không muốn thừa nhận mà thôi. Tất nhiên, nếu bạn đang ở trạng thái đỉnh cao, tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng đừng bao giờ quên rằng bây giờ bạn đã mắc bệnh dịch hạch khát máu của tôi. Thực lực của ngươi chỉ sợ còn không có 8 phần dưới trạng thái toàn thịnh. Lăng Tiêu trào phúng nói, vậy cũng mạnh hơn các ngươi. Máu bay như bay, hai mắt đỏ tươi, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái ma hóa. Phi thiên liệt diễm sư của đan chi cực cảnh đều bị chúng ta giết. Ngươi thật cho rằng mình có thể mạnh bao nhiêu? Băng xương thần long thú hồn hàn băng long tức, Lăng Tiêu cũng gia nhập vào chiến đoàn, phóng thích kỹ năng thú hồn đặc biệt. Mặc dù loại năng lực này đối với máu chạy như bay mà nói, chỉ có thể cứng ngắc trong chốc lát. Nhưng như vậy đã đủ rồi. Trân Châu Đen, Chỉ Diêu Quang, Dạ Mị, Hắc Minh đồng thời phát động công kích. Rơi vào trên người máu chạy như bay, những công kích huyết chạy như bay vốn đều có thể tránh được. Nhưng dưới trạng thái cứng ngắc, hắn chỉ có thể cứng rắn tiếp. Phốc, máu chạy như bay phun ra máu tươi. Đáng chết, các ngươi chờ đó cho ta. Huyết chạy như bay không phải ngu ngốc, đến lúc này, quả nhiên đã ý thức được phiền toái. Chỉ cần còn ở trong sơn động này, hắn sẽ tiếp tục yếu đi. Đối thủ thì không, hơn nữa Lăng Tiêu cái này khủng bố phụ trợ, hắn quá chịu thiệt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy ra ngoài sơn động. Đuổi theo, quyết không thể thả hắn rời đi. Lăng Tiêu chào hỏi một tiếng. Mọi người đuổi theo, Miêu Yêu đáng thương kia bị Dạ Mị rời đi thuận tay giết chết. Mọi người đuổi tới cửa sơn động, liền thấy máu chạy như bay ở nơi đó điên cuồng xông ra bên ngoài. Nhưng lại không xông ra được, sắc mặt hắn dữ tợn hơn nữa hoảng sợ. Ha ha, thật sự không xứng đáng a, lúc tiến vào, ta đem trận pháp người bố trí sửa lại một chút. Lăng Tiêu cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Lần đầu tiên, máu chạy như bay cảm giác được Lăng Tiêu khủng bố. Không phải thực lực, mà là các phương diện, kế hoạch của hắn vốn hoàn mỹ. Chỉ cần không có Lăng Tiêu, nhân ma có thể chu sát toàn bộ thiên tài phong đô ma quốc tiến vào phong đô ma lâm. Thiên Ma Đàm Hoa cũng sẽ trở thành Nhân Ma Vương. Đến lúc đó, Nhân Ma Vương hoàn toàn thức tỉnh, sự kết thúc của nhân loại đang đến. Nhưng bây giờ, tất cả đều trở thành ảo tưởng, đều trở thành mộng, cũng bởi vì Lăng Tiêu thay đổi hết thảy tiến trình. Ta không nói cho ngươi biết, ngươi có thể thế nào? Lăng Tiêu cười nói, ta muốn giết ngươi a. Máu chạy như bay đánh về phía Lăng Tiêu, không quan tâm đến sự tấn công của người khác, nếu đã trốn không thoát, hắn sẽ cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Tối thiểu, giết Lăng Tiêu, đối với nhân ma nhất mạch mà nói, tuyệt đối sẽ là cống hiến cực lớn. Kỷ Băng Hà, Lăng Tiêu phóng thích Băng Hà Thế Kỷ, tất cả mọi người công kích lần nữa kêu gọi ở máu chạy như bay trên người. Đất rung núi chuyển, lại một lần nữa, máu chạy như bay gặp phải công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác đụng không tới Lăng Tiêu. Cho ngươi ăn thêm một bữa nữa đi, hao phí huyết sắc lôi thần 20 vạn thượng phẩm linh thạch của ta. Lăng Tiêu rốt cục không chỉ là phụ trợ, hắn trực tiếp tiêu hao 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, bộc phát một kích cực kỳ đáng sợ. Đem máu đã sớm trọng thương chạy như bay đánh cho ngay cả hình người cũng không có. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không dám khinh thường. Già Thiên Đại Thủ Ấn, rốt cục Già Thiên Đại Thủ Ấn ra tay, trường ấn khủng bố đem huyết chạy như bay trực tiếp đập thành nát vụn. Nguyên bản huyết chạy như bay thân thể liền không mạnh, còn không bằng Lăng Tiêu đâu, hắn chỉ là tu vi mạnh mà thôi. Dưới tình huống không thể sử dụng vũ khí, đối mặt với đại thủ ấn che trời uy lực hoàng cấp bát giai đỉnh phong, làm sao có thể sống? Ngay cả nê đen cũng bị nghiền nát. Oanh, khoảnh khắc đánh chết máu chạy như bay, trong cơ thể Lăng Tiêu một cỗ năng lượng lao ra, rốt cục đột phá thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Đây là một bước nhảy vọt về chất, đó là một bước đột phá vĩ đại. Bởi vì sau này đối mặt với võ giả tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, hắn không cần lao lực như vậy nữa. Thậm chí có thể miểu sát, giết máu chạy như bay, Lăng Tiêu lấy nhẫn chữ vật chạy như bay. Bên trong lại có 1.000 cực phẩm linh thạch, như thế, cực phẩm linh thạch của hắn đã đạt tới hơn 2.000. Chương 4161, cuối cùng nhìn thấy thiên ma Hoa Quỳnh. Một quả cực phẩm linh thạch cũng tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hơn 2.000 này, thật đúng là phát đạt. Mặt khác trong này còn có một ít tu luyện võ học cùng vũ kỹ. Chẳng qua hắn không cần, tạm thời bảo quản, sau này giao cho kho vũ khí của Thiên Triều Đế Quốc là được. Lăng Tiêu, cái này là ta từ trên người thần lằn tộc trưởng lấy được, cho ngươi đi. Dạ Mị đem một tảng đá màu đỏ như máu đưa cho Lăng Tiêu. Kỳ thật cho dù cô không cho, Lăng Tiêu cũng sẽ muốn. Thái cực nhãn của Lăng Tiêu đã sớm bắt được món bảo vật này. Hắn cũng không phải là một người hào phóng, lúc này đây nếu không phải là hắn, Dạ Mị nhất định sẽ chết. Bất quá cũng may, biểu hiện của Dạ Mị làm cho hắn rất là hài lòng. Viên đá đỏ như máu này, ước chừng bằng nắm tay của người trưởng thành. Lộ ra khí tức nóng bỏng, nhìn kỹ, sẽ phát hiện phía trên hình như có một ít văn tự thật nhỏ. Hẳn là do con người đúc ra, nhưng thứ này đến tột cùng là cái gì, Lăng Tiêu tạm thời còn nhìn không ra. Bất quá có thể làm cho hắn thái cực nhãn sinh ra cảm ứng, vậy thì nhất định là thứ tốt. Giữ lại trước rồi nói sau. Hắn đem tảng đá màu đỏ như máu này bỏ vào trong Đông Thắng Hoàng Giới. Rồi sau đó nhìn về phía Lục Y Nữ nói, người hôm nay không có nhìn thấy chỉ Diêu Quang, cũng không có nhìn thấy chỉ Nghịch Mệnh. Hiểu chưa? Hiểu rồi, Lục Y Nữ gật đầu, nàng không dám vi phạm ý chí của Lăng Tiêu. Huyết chạy như bay tồn tại khủng bố như vậy đều bị Lăng Tiêu giết chết. Nàng nào dám sằng bậy, sao không cảnh báo tôi? Dạ Mị đột nhiên nói, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không nói. Huống chi ngươi cũng không phải là người Phong Đô Ma Quốc. Chỉ Diêu Quang và chỉ Nghịch Mệnh không liên quan đến ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, kỳ thật câu nói trước mới là trọng điểm. Dạ Mị nữ nhân này tính cách so với Lục Y Nữ thế nhưng là tốt hơn nhiều. Lăng Tiêu tuyệt đối có lý do tin tưởng nàng. Đa tạ, Dạ Mị nhìn Lăng Tiêu một cái, trong mắt lóe ra quang mang cố ý. Ngươi đã tin tưởng ta cũng nói cho ngươi biết vài chuyện, là về Thiên Ma Đàm Hoa. Dạ Mị mở miệng nói, Thiên Ma Đàm Hoa. Đúng, nghe sư phụ nhắc tới qua, Thiên Ma Đàm Hoa kỳ thật ngay tại Lôi Sơn đỉnh nơi nào đó. Vị trí cụ thể ta sẽ nói cho ngươi biết sau. Dạ Mị nói, ha ha, quả nhiên trở thành đệ tử Ma Đế, thật đúng là có nhiều chỗ tốt ha. Nhưng cứ như vậy, bản thân tranh đoạt chẳng phải là trở nên không công bằng sao? Lăng Tiêu cười khổ nói, trên đời này không có sự công bằng tuyệt đối. Sư phụ thiên vị chúng ta, rất bình thường. Dạ Mị thản nhiên nói, nhưng chuyện này chỉ giới hạn trong chúng ta. Không nên truyền ra ngoài. Được rồi, kế tiếp, mọi người liền vì Thiên Ma Đàm Hoa mà chiến đi. Nói thật ra, cho dù là sớm nhất đạt được Thiên Ma Đàm Hoa, cũng không thể lập tức sử dụng, cũng sẽ bị bao vây chặn đường, sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Không sai, đây chính là sư phụ chế định tàn nhẫn nhất tranh đoạt. Không riêng gì phải có được, còn phải có thể mang ra ngoài. Dạ Mị nhắc nhở, hơn nữa cho dù mang ra ngoài, vẫn sẽ gặp phải công kích cùng tranh đoạt. Người Phong Đô Ma Quốc sẽ không để thiên ma đàm hoa rơi vào tay một người xa lạ. Đối với những lời này, Lăng Tiêu ngược lại không quan tâm. Năng lực che giấu thân phận của hắn người khác thúc ngựa cũng không theo kịp. Chiến đấu có lẽ hắn không phải là mạnh nhất, nhưng chạy trối chết, chỉ sợ Phong Đô Ma Quốc thật đúng là không có ai so sánh được với hắn. Ngay sau đó, hắn mở ra phong ấn. Sau khi ra bên ngoài, Lăng Tiêu vẫn để Chỉ Diêu Quang tiến vào trong Đông Thắng Hoàng giới. Về phần Ngọc Trai Đen, Hắc Minh thì đợi ở bên ngoài. Mọi người cùng nhau đi lên đỉnh Lôi Sơn, tuy rằng đánh chết máu chạy như bay, nhưng trong lòng Lăng Tiêu cũng không thoải mái. Thiếu chủ nhân ma không biết bóng dáng, nhân ma vương lại càng không biết ở nơi nào. Dọc theo đường đi, vẫn có thể nhìn thấy lôi yêu tộc và nhân ma tộc đang thu hoạch tính mạng của các võ giả. Người chết thật đúng là không ít, nhân ma vì thiên ma đàm hoa, vì cuộc chiến diệt thế. Lôi yêu là vì báo thù. Trên vạn năm qua, thù hận giữa lôi yêu và võ giả nhân loại đã sớm không thể hóa giải. Chỉ có một bên trong đó hoàn toàn diệt vong, đó là sự đáng sợ của chiến tranh. Ma đế tựa hồ cũng không muốn ngăn cản loại chém giết lẫn nhau này. Có lẽ đối với hắn mà nói, đây mới là phương pháp rèn luyện võ giả tốt. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, không đến 2 giờ, cũng đã đi tới đỉnh Lôi Sơn. Trên đỉnh Lôi Sơn, lôi điện càng thêm khủng bố, giống như trời mưa rơi xuống. Không phải võ giả thần đan cảnh thất trọng trở lên, căn bản là không thể đối kháng. Thậm chí làm cho người ta cảm giác chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào lôi đình trên bầu trời. Trên đỉnh núi, thực vật càng thêm rậm rạp, nhưng là Lăng Tiêu đều có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng cường đại ở trong rừng rậm này. Vậy hẳn là thiên ma đàm hoa đi, khó trách ma đế sẽ trực tiếp nói cho đệ tử của mình biết vị trí của thiên ma đàm hoa. Bởi vì chỉ cần leo lên đỉnh Lôi Sơn là có thể cảm ứng được. Tây bộ Khôi Lỗi Thành ở trên đỉnh Lôi Sơn, rất nhiều người lúc này ở trong thành nghỉ ngơi, chờ đợi. Bọn họ không biết thiên ma đàm hoa ở nơi nào, nhưng là có thể đợi đến người khác tìm được sau đó tiến hành cướp đoạt A. Dù sao cũng không vi phạm quy tắc, Lăng Tiêu cũng không để ý tới những người đó, hắn đi theo Dạ Mị trực tiếp hướng chỗ thiên ma đàm hoa mà đi. Chỉ cần có được thiên ma đàm hoa, hắn liền có đủ tự tin bảo vệ thiên ma đàm hoa. Không ai có thể cướp thứ đó khỏi tay hắn, nơi này đã không còn võ giả thần đan cảnh thất trọng trở xuống. Trong phạm vi một dặm, thực vật tựa hồ đều đang tử vong. Thiên ma đàm hoa hút hết năng lượng của chúng, thứ tà ác như vậy lại có thể trợ giúp người tham mộ thần thể cảnh huyền bí. Thậm chí có thể để cho võ giả ngắn ngủi tiến vào thần thể cảnh. Đây thật sự là quá kỳ lạ, đã có người tới, nhưng tựa hồ không cách nào tiếp cận thiên ma đàm hoa a. Trân Châu Đen nói, Lăng Tiêu cũng thấy được, rất nhiều người quen cũ, Dư Quỳnh, Quỷ Kiếm, Dư Phong, Dư Loan, Dư Thần, Dương Chiến đều tới. Còn có mặt khác một ít khuôn mặt xa lạ, thực lực đều phi thường mạnh. Võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, cũng có hơn 10 người. Nếu là Lăng Tiêu lúc trước, thật đúng là đau đầu. Nhưng bây giờ mà, hắn đã đột phá đến thần đan cảnh thất trọng tu vi, có huyền vũ thần thể cấp 8 trung đẳng. Hắn sẽ sợ sao, Lăng Tiêu đến, gây ra một ít oanh động, bởi vì đi theo hắn còn có Dạ Mị, Hắc Trân Châu, Hắc Minh cùng với Lục Y Nữ. Sự kết hợp kỳ lạ này, khiến trong lòng mọi người hoang mang. Lục Y, lại đây, nói chuyện, là một cao thủ khác của Lục La Giáo. Đồng dạng là thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, nhưng sức chiến đấu so với Lục Y Nữ cường đại hơn nhiều lắm. Tên hắn là Green Tịch, vâng, sư huynh. Lục Y Nữ nhìn Lăng Tiêu một cái, nhu thuận đi qua. Cô sở dĩ liếc mắt một cái, là muốn nói cho Lăng Tiêu, cô tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Bởi vì nàng biết Lăng Tiêu đáng sợ. Dạ Mị, em cũng tới sao? Quỷ Kiếm nhàn nhạt nhìn Dạ Mị một cái, cũng không phải rất nhiệt tình. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là một ca ca ngoài lạnh tâm nóng a. Đến rồi, Dạ Mị cũng thản nhiên hồi đáp. Chương 4162, ta không dám giết người nhà họ Dư. Thái độ lạnh nhạt của Dạ Mị, Quỷ Kiếm tựa hồ cũng không thèm để ý. Ngược lại thấy Lăng Tiêu và Hắc Trân Châu ở cùng một chỗ, sắc mặt Dư Loan trở nên vô cùng khó coi. Hắn vẫn luôn hoang mang, đến tột cùng là ai giết tú sĩ áo trắng? Ai đã cứu Blackbird? Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ, người biết hắn xấu mặt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên vô luận là Lăng Tiêu hay là Hắc Trân Châu, Hắc Minh đều phải chết. Ta đi lấy thiên ma đàm hoa, Lăng Tiêu cũng không có hứng thú cùng những quen biết cũ này ôn chuyện. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra, khí tức xung quanh thiên ma đàm hoa phi thường đặc thù. Một khi tới gần, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm, Đây có lẽ chính là khảo nghiệm cuối cùng mà ma đế dành cho các võ giả. Không có khả năng để cho người ta dễ dàng đem thiên ma đàm hoa lấy đi. Đứng lại, Lăng Tiêu còn chưa bước ra một bước, đã bị người ngăn cản. Ngăn hắn lại, là một võ giả Dư gia. Không nhận ra, cũng không biết tên, ở trong mắt Lăng Tiêu, người như thế chỉ có thể xem như lâu la mà thôi. Thần đan cảnh thất trọng viên mãn tu vi, nếu là lúc trước, còn có thể tạo thành một chút uy hiếp đối với hắn. Nhưng hiện tại, hắn ngay cả nhìn thẳng cũng lười nhìn một cái. Có việc gì, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Loại gia hỏa không biết sống chết này gặp nhiều, hắn đều có chút chết lặng. Còn không rõ sao, thiên ma đàm hoa là thuộc về Dư gia chúng ta. Không thấy những võ giả khác đều đứng ở bên ngoài sao. Ngươi thoạt nhìn tu vi không kém, thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Nhưng hôm nay ma đàm hoa cũng không phải thứ ngươi nên tranh đoạt, cút đi. Người nọ vênh váo tự đắc nói. Vậy bọn họ xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu chỉ hướng Quỷ Kiếm cùng Dương Chiến. Hai người này, cũng không phải võ giả Dư gia, nhưng lại ở trong cùng. Ha ha ha ha, người cũng xứng cùng bọn họ so sánh. Bọn họ chính là cường giả thiên đan cảnh viên mãn. Ngươi là cái thá gì? Còn không cút, võ giả Dư gia hung tợn nói. Ha ha, mắt chó nhìn người thấp. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đẩy võ giả Dư gia ra, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay ở chỗ này, không ai có thể ngăn được hắn đi tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Coi như là Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh cũng đừng mơ tưởng. Hắn mặc dù làm không lại, cũng có biện pháp tránh đi hai người này. Cho nên hắn không sợ. Vây quanh hắn, võ giả Dư gia bị đẩy ra, hiển nhiên trong lòng sinh oán hận. Quát to một tiếng, hơn 10 võ giả Dư gia vây quanh Lăng Tiêu. Những võ giả này đều là thần đan cảnh thất trọng tu vi. Chỉ có điều mạnh yếu khác nhau mà thôi. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không cần phải không? Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể cứng rắn, đuổi ngươi cút đi. Võ giả Dư gia lạnh lùng nói. Lăng Tiêu cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Dư Quỳnh nói. Dư Quỳnh, để cho bọn họ cút. Nếu không ta dưới kiếm tuyệt đối sẽ không lưu người sống. Ta chỉ nói một lần, nghe nói như thế, rất nhiều người đều cảm giác được có chút mạc danh kỳ diệu. Lăng Tiêu tính là thứ gì, cũng dám nói chuyện với Dư Quỳnh. Dư Quỳnh chính là đan chi cực cảnh cường giả A, chỉ có võ giả thành khôi lỗi phía nam mới hiểu được, trong thú triều khủng bố kia, biểu hiện của Lăng Tiêu so với Dư Quỳnh càng thêm xuất sắc. Thậm chí có thể nói, tính mạng của Dư Quỳnh đều là hắn cứu. Nhưng mà loại chuyện này bị Dư Quỳnh cường lệnh đè xuống. Cũng không có truyền bá ra ngoài, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết. Tiểu tử này đầu óc có hố đi, hắn chẳng lẽ thật cho rằng mình có thể cùng Dư Quỳnh đối thoại. Sẽ luôn có những thứ không biết trời cao đất rộng như vậy. Tiểu tử này xong rồi, đúng vậy, đắc tội Dư gia, vậy có thể có trái cây ngon ăn sao? Ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, Dư Quỳnh thật đúng là cùng Lăng Tiêu nói chuyện. Chẳng qua lời này, cũng không dễ nghe, ngươi có thể thử xem, dám đụng ta Dư gia một người, ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hiểu rồi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Dư gia thiên tài, tựa hồ cũng không quan tâm những thứ rác rưởi này tánh mạng a. Một khi đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, có trách thì trách, người Dư gia các ngươi vô tình. Tiểu tử này ngốc rồi sao, hắc hắc, dám nói võ giả Dư gia là rác rưởi, đúng là muốn chết. Ai, người Dư gia sao mà bá đạo, trước đó không lâu chỉ là có người tranh luận mà thôi, đã bị bọn họ cắt đầu lưỡi. Tên này phỏng chừng còn thảm hại hơn. Phần lớn mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu tên này là đầu óc rút ra. Tuy rằng không biết tên ngu xuẩn này đến tột cùng gọi là gì, nhưng dám nói như vậy võ giả Dư gia. Chỉ sợ ở đây, ngoại trừ Quỷ Kiếm ra, cũng không có người khác. Hơn nữa cũng chưa từng nghe qua Quỷ Kiếm A. Bùm, trong đám võ giả Dư gia, giống như một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát. Mấy trăm người đều vây quanh, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Dám nhục nhã người của Dư gia bọn họ, cũng đừng nghĩ sống. Bọn họ nhất định phải cho tất cả mọi người biết, Dư gia là không thể xâm phạm, càng là không thể nhục nhã. Hay phẫn là phẫn nộ, cũng chính là như vậy. Ta cũng không sợ nói cho các người biết, Dư Trường Tông, Dư Na của Dư gia đều là ta giết. Dư Quỳnh, ta thật hối hận lúc trước ở Nam Bộ Khôi Lỗi Thành không giết ngươi. Đương nhiên, bên cạnh ngươi chó săn nhiều, ta thật đúng là chưa chắc giết được. Đến đây đi bọn chó săn, cho ta kiến thức, Dư gia ăn cứt thần công là như thế nào tu luyện. Lăng Tiêu giống như cố ý khiêu khích, hoàn toàn không để Dư gia vào mắt, lên cho ta, giết hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Các võ giả Dư gia làm sao chịu được loại khiêu khích này của Lăng Tiêu. Mấy trăm người, cùng nhau nhào về phía Lăng Tiêu, Dạ Mị nhẹ nhàng lắc đầu, đám ngu xuẩn này thấy không rõ tình thế thì thôi, Dư Quỳnh ngu ngốc kia cũng không biết Lăng Tiêu lợi hại sao. Thật sự để đám người này đi chịu chết, tổng cộng 300 người, thực lực cũng không tệ. Nếu như liên thủ, phỏng chừng Lục Y Nữ, Viên Mộng cũng sẽ không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi cho rằng, ta là bọn họ sao? Lăng Tiêu cười khẽ, ngay cả biến thân cũng không có tiến hành. Cũng không lấy kiếm, chỉ là tùy ý một quyền đánh vào trên mặt đất. Đại địa bạo liệt, vô số gai nhọn từ dưới đất phun ra, lực lượng khủng bố đánh vào trên người 300 người kia. Đây quả thực giống như là hành hạ đến chết, chỉ một quyền, 300 tên dư gia võ giả, vậy mà toàn bộ bị dây. Lực lượng mới có được, quả nhiên khủng bố, thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi, phối hợp hoàng cấp bát giai trung đẳng huyền vũ thần thể. Lăng Tiêu không cần bất kỳ vũ kỹ nào, có thể dễ dàng tiêu diệt bất kỳ võ giả nào dưới thần đan cảnh thất trọng. Bao gồm cả những người được gọi là thiên tài, một màn này, để cho tất cả mọi người sợ ngây người. Ai có thể nghĩ tới, một trận chiến này lại có kết quả như thế. Hơn 300 người dư gia, hơn nữa mỗi người đều là võ giả thần đan cảnh thất trọng. Lại bị tên này một quyền đánh chết, là thoải mái như vậy, dễ như trở bàn tay. Đã sớm nói rồi, các ngươi chỉ là muốn chết mà thôi. Ngoan ngoãn nhường đường không phải xong rồi sao? Bộ não dài là để đựng nước sao? Còn có Dư Quỳnh ngươi, ngươi thật cho rằng đan chi cực cảnh tiền kỳ tu vi cũng rất lợi hại sao? Cũng không biết là ai bị phi thiên liệt diễm sư ngược đến thảm. Nếu không có lão tử, người đã sớm treo rồi. Lấy oán trả ơn, Lăng Tiêu không chỉ giết người, còn muốn nhục nhã dư gia. Nghe được những võ giả xung quanh ai nấy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Người này rốt cuộc là ai a? Thật đáng sợ. Xem ra chúng ta đều xem thường hắn, thực lực này tuyệt đối có hy vọng có được thiên ma đàm hoa a. Chương 4163, các đồng minh nghĩa khí. Tuy rằng võ giả vây xem cũng không thể tin được hết thảy trước mắt đều là sự thật. Nhưng sự thật chính là sự thật, cho dù đem ánh mắt dụi nát, đó cũng là sự thật. Điều này tuyệt đối sẽ không thay đổi. Ngươi dám giết người dư gia của ta. Khí tức lạnh như băng của Dư Quỳnh phóng thích ra. Xâm nhiên vô cùng, hắn kỳ thật biết Lăng Tiêu có năng lực kia. Dù sao Lăng Tiêu lúc trước ở phía Nam Khôi Lỗi Thành đã có biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng hắn thật sự không tin Lăng Tiêu dám không nghe lời cảnh cáo của hắn. Ngay trước mặt hắn, đã đem 300 người dư gia giết chết. Giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ha ha, đầu ngươi bị nước vào sao? Ta không phải đã giết rồi sao? Chẳng lẽ để cho ta giết một lần nữa? Tốt, ai còn muốn tới, phụng bồi. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó chính là cho dù đoạt lấy thiên ma đàm hoa, cũng phải đối địch với những người này. Hơn nữa lúc đó, hắn đối mặt với địch nhân sẽ càng nhiều. Không bằng bây giờ, thừa dịp còn chưa có được thiên ma đàm hoa, trước tiên cắt giảm một ít địch nhân đi. Hắn chú ý tới, khí tức quỷ dị xung quanh thiên ma đàm hoa đang dần dần nhạt đi. Điều này có lẽ nói rõ ý tứ của ma đế là để cho các võ giả đi tranh đoạt. Sau đó đến một hồi hỗn chiến, thật sự là gia hỏa ác thú vị. Tốt, ta đây liền tự tay giết ngươi. Dư Quỳnh mặc dù rất khinh thường ra tay với Lăng Tiêu, bởi vì hắn dù sao cũng là võ giả đan chi cực cảnh, ra tay với một võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Vậy thật sự là có chút rất giá, nhưng vì không để cho Lăng Tiêu lại đắc ý như vậy, hắn không thể không ra tay. Dư Quỳnh sư huynh, đối phó loại rác rưởi này, chỗ nào đáng giá ngài tự mình xuất thủ a? Ta tới là được, Dư Phong đã sớm muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ tiếc vẫn luôn không tìm được Lăng Tiêu. Vừa lúc kết giới chung quanh thiên ma đàm hoa còn chưa mở ra, hắn trước hết diệt Lăng Tiêu, đến giải giận đi. Tốt, người tới. Dư Quỳnh nhìn Dư Phong một cái, hắn thật đúng là không tin một cái thiên đan cảnh viên mãn tu vi võ giả sẽ bại bởi Lăng Tiêu loại rác rưởi này. Ha ha, thật coi như chúng ta bên này không có ai sao? Dư Phong, người muốn đánh ta cùng ngươi đánh. Dạ Mị đứng ra, nhân tình của Lăng Tiêu cô không muốn nợ, nếu có thể trả vậy thì trả thôi. Dạ Mị, Quỷ Kiếm có chút kinh ngạc, muội muội của mình từ trước đến nay đều rất quái gở, tuy rằng tâm địa thiện lương, nhưng rất ít khi vì một nam nhân tứ chi kiện toàn mà ra tay. Đừng nói là hắn, Dư Quỳnh và Dư Phong đều rất kinh ngạc. Ha ha, hay là thôi đi, ta buông tha. Dư Phong nhìn Dạ Mị một cái, thật sự không nắm chắc thủ thắng. Dạ Mị được xưng là đệ nhất nhân dưới thần đan cảnh cửu trọng. Tuy rằng không biết là thật hay giả, nhưng không cần phải giao thủ ngay bây giờ. Ta tới giết Lăng Tiêu. Dư Loan quát, Dư Loan, người tên quỷ nhát gan, đồ nhát gan. Thế nhưng sợ hãi Bạch Y Tú Sĩ, bỏ lại ta mặc kệ. Thù này, chúng ta quên trước rồi nói sau. Trân Châu Đen đứng dậy, giằng co với Dư Loan, quả thực là nói bậy. Dư Loan quát, ta không cho phép ngươi vũ nhục nhân cách của ta. Làm sai còn không dám thừa nhận, anh còn là đàn ông sao? Hắc Trân Châu càng khinh bỉ tên này, ta giết ngươi. Dư Loan nhịn không được, cùng Hắc Trân Châu chiến cùng một chỗ. Người này rốt cuộc thân phận gì a? hoàn toàn nhìn không rõ, Dạ Mị, Hắc Trân Châu cư nhiên đều nguyện ý thay hắn chiến đấu. Một màn phát sinh này, làm mọi người cảm giác được càng thêm quỷ dị. Một số người vốn muốn khiêu khích Lăng Tiêu, lúc này đều bỏ qua. Thần tiên đánh nhau, vẫn là nhìn xem là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng phạm ngu xuẩn, trở thành vật hy sinh của người khác. Dư thần, anh đi đi. Dư Quỳnh nhìn dư thần một cái nói. Vâng, dư thần, thần đan cảnh bát trọng hậu kỳ tu vi. Thực lực không tầm thường, nhưng lúc hắn nhào tới, đã có hai người ngăn cản hắn. Một là Hắc Minh Nhân Hỏa Đắc Phúc, tu vi đột phá, thần đan cảnh bát trọng trung kỳ tu vi. Một người là Lục Y Nữ, thần đan cảnh bát trọng tiền kỳ tu vi. Nói thật, Hắc Minh ra tay Lăng Tiêu còn có thể nghĩ đến. Nhưng biểu hiện của nữ nhân áo xanh lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này cũng không phải là người nhiệt tình như vậy a. Lục Y Nữ, người trở lại. Lục Tịch lớn tiếng quát. Sư huynh, là hắn cứu ta, nếu không ta sẽ bị nhân ma cho nhục nhã. Anh ấy đang gặp rắc rối và tôi không thể không giúp đỡ. Lục Y Nữ lần này dĩ nhiên không có nghe sư huynh của hắn nói. Đáng giận, ngươi lại câu dẫn sư muội ta, ta giết ngươi. Lục Tịch trước kia đã thích Lục Y Nữ, thế nhưng Lục Y Nữ thích Viên Mộng. Khi biết được Viên Mộng đã chết chi hỏa, hắn phi thường cao hứng. Bởi vì Lục La Giáo không thể trêu vào Hồng Bảo Giáo. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa mới cảm thấy mình có cơ hội thời điểm, trong lúc bất chợt nửa đường lại giết ra một cái Lăng Tiêu. Vậy mà cướp đi sư muội của hắn. Cút, Lăng Tiêu một quyền đánh ra, đánh cho Lục Tịch bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Nể mặt Lục Y Nữ, ta không giết ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Nếu không hôm nay, ngươi đừng hòng nhìn thấy mặt trời ngày mai. Ngươi muốn chết, Lục Tịch cũng không cảm thấy Lăng Tiêu đánh bại mình, mà là cảm thấy mình khinh địch. Vừa rồi hắn sốt ruột xông tới, thậm chí không có phóng thích võ hồn, không có sử dụng binh khí. Cho nên bị thương, cũng không có nghĩa là hắn chính là thua. Chỉ là mất mặt mà thôi. Sư huynh, ngươi không phải đối thủ của hắn a, đừng điên rồi. Lục Y Nữ một bên cùng Hắc Minh liên thủ đối phó dư thần. Một bên hô, nàng kỳ thật không kêu cũng tốt, một tiếng này cũng là hoàn toàn đem lửa giận của Lục Tịch kích phát ra. Bùm, khí tức khủng bố từ trong cơ thể Lục Tịch phóng ra. Phía sau hắn, hiện ra dây leo quỷ dị, đó chính là vũ hồn của hắn. Vì thế đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh quải trượng giống nhau đồ vật. Đó hẳn là một loại bí pháp chi trượng đi, có thể tăng lên uy lực bí pháp. Lục Y Nữ, xin lỗi, người cái này sư huynh quả thực là gian ngoan mất linh. Hôm nay không giết hắn là không thể nào. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể dần dần tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Võ giả đối phó tu vi thiên đan cảnh, chỉ bằng vào lực lượng bản thân vẫn có chút khó khăn. Cho nên hắn muốn tiến vào trạng thái biến thân. Trong tay hắn có thêm một thanh xích kim kiếm, dùng đông thắng thiên kiếm cùng đông thắng ma kiếm quá lãng phí. Dù sao tu vi hiện tại của hắn không thể so sánh với lúc trước. Ngươi tên này, cũng dám coi thường ta nhất định phải giết ngươi. Nhất định, Lục Tịch hoàn toàn bị ghen tị cùng phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Lăng Tiêu cũng sẽ không giống mẹ nó đi an ủi hắn. Lăng Tiêu chỉ biết đem người này giết, đem nguy hiểm giảm xuống không. Đáng tiếc ngươi cả đời này cũng không có cơ hội, lẽ ra anh đã có thể sống sót, cho dù không chiếm được thiên ma đàm hoa, trải qua lịch lãm lần này, cũng có thể trở nên mạnh hơn. Nhưng anh thật ngu ngốc, nhất định phải trêu chọc một người ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc. Ta sẽ không nhân từ nương tay nữa. Trong thanh âm Lăng Tiêu, đã lộ ra sát ý lạnh lẽo. Được, có bản lĩnh thì ngươi tới đi, ta cũng không tin, ta đường đường là thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi, lại không đối phó được phế vật thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ như ngươi. Lục Tịch có lý do tin tưởng mình, dù sao tu vi của hắn mạnh hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn chọn sai đối thủ. Chương 4164, diệt Lục chỗ ngồi, trấn nhiếp quần hùng. Chưa từng có người nào có thể làm cho ta căm hận như thế. Khí tức của Lục Tịch trở nên càng cường đại, dây leo xanh biếc phía sau hóa thành mãng xà thật lớn. Nôn Lá Thư, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cự mãng quỷ đằng, trong tiếng nổi giận, cả người Lục Tịch đều dung nhập vào trong dây leo khổng lồ này. Giống như hòa làm một thể với dây leo, nhưng Lăng Tiêu thái cực mắt thấy rất rõ ràng, Lục Tịch này chỉ là tiến vào bên trong dây leo, vai có thể tấn công và phòng thủ, có thể nói, đây tuyệt đối là một chiêu công phòng kết hợp chiêu thức. Khá tốt, quang mang màu xanh biếc không ngừng phóng thích từ trong thân thể cự mãng. Đây cũng là công kích mạnh nhất của Lục Tịch, dù sao hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Một chiêu này, phỏng chừng miểu sát đại bộ phận võ giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn không thành vấn đề. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu, đây căn bản cũng không phải là chuyện tốt. Giết hắn, cự mãng, thanh âm của Lục Tịch vang lên, cự mãng chợt đánh về phía Lăng Tiêu. Trên đường, một cái đầu lại hóa thành 9 cái, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh, võ giả bình thường, cho dù là tu vi tương đương, chỉ sợ cũng sẽ bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng mà trúng chiêu. Nhưng Lăng Tiêu sẽ sợ, Lạc Mai thanh ảnh bổ, Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, thân hình nhẹ nhàng lóe lên. Người đã biến mất tại chỗ, 9 cái đầu rắn đập mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra, bụi bặm, võ giả đứng ở phụ cận đều bị lắc đến đầu váng mắt hoa. Cảm giác Lôi Sơn giống như sắp sụp đổ, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, cũng mưu toan giết ta. Trên bầu trời, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Lục Tịch nói. Đáng hận, có bản lĩnh thì đừng trốn, đường đường chính chính như một người đàn ông. Lục Tịch quát, đồng thời điều khiển cự mãng mở miệng, phun ra một đoàn xương xanh. Đạn độc khí quỷ đằng, bùm, đạn độc khí khủng bố oanh kích trên người Lăng Tiêu, sau đó nổ tung. Xương độc lan tràn khắp nơi, rất nhiều võ giả nhao nhao chạy trốn. Nhưng vẫn có người không kịp chạy trốn bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt liền sắc mặt xanh mét mà chết. Ha ha ha ha, biết lợi hại không tiểu tử, hạng người vô danh, vậy mà cũng mưu toan đối địch với Lục La giáo ta. Lục Tịch cuồng tiếu, cho rằng mình đã đánh chết Lăng Tiêu. Gia hỏa thật đáng buồn, cho mặt mũi không biết xấu hổ. Ngay sau đó, thanh âm Lăng Tiêu lại vang lên, há mồm hít một hơi, khói độc xung quanh lại bị hắn hút vào trong thân thể. Loại độc tố này, mùi vị cũng không được tốt lắm. Ta rất không thích. Lăng Tiêu chợt tới gần Lục Tịch, thật giống như trong nháy mắt di động. Mọi người hoàn toàn không chú ý đến cách anh ta vượt qua. Ngươi, làm sao có thể? Lục Tịch không dám tin, Lăng Tiêu lại không sợ kịch độc của mình. Kịch độc này ngay cả võ giả tu vi cũng phải sợ hãi a. Lăng Tiêu chính là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ mà thôi. Vậy mà hoàn toàn không sợ, hắn vội vàng lui về phía sau, ý đồ tránh đi Lăng Tiêu. Ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện thân ảnh Lăng Tiêu lần nữa biến mất. Ngay sau đó, liền cảm giác được cự mãng bị người bắt được. Con cự mãng này không tồi, dung hợp võ hồn sinh ra công kích, lại phối hợp chính ngươi tu luyện đặc thù kịch độc chân nguyên. Người bình thường nhìn thấy ngươi, thật đúng là sẽ rất khó chịu. Nhưng thật đáng tiếc là anh đã gặp tôi. Lăng Tiêu nói chuyện, trong lúc bất chợt bắt lấy đuôi cự mãng, liều mạng quăng lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay từ đầu, Lục Tịch còn có thể bảo trì thần trí. Nhưng theo cự mãng kia giống như quạt chuyển động, hắn liền rốt cuộc không khống chế được nữa, ánh mắt đã trắng bệch, cả người mất đi ý thức. Đường đường là võ giả tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, ở trước mặt Lăng Tiêu lại không chịu nổi một kích như thế. Ta cũng không muốn đối địch với người này, ta cho rằng hắn không thua võ giả tu vi thiên đan cảnh tiền kỳ, lại không nghĩ tới hắn mạnh như thế. Thật đáng sợ, Lục Tịch tốt xấu gì cũng là thiên tài của Lục La giáo, lại bị trêu chọc như thế. Bùm, ngay tại trong tiếng nghị luận của mọi người, Lăng Tiêu nặng nề đem Lục Tịch ném xuống đất. Mặt đất nứt ra, cự mãng nổ tung, Lục Tịch toàn thân đều đứt gãy từng tấc. Khi chết, ngay cả hình dáng con người cũng không có. Lăng Tiêu tùy ý vỗ vỗ tay, khinh miệt nhìn về phía mọi người nói, ai còn muốn chiến sao? Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, ngay cả Dư Loan, Dư Thần đang chiến đấu cũng đều ngừng lại. Trang diện, quá mức quỷ dị, thực lực của Lăng Tiêu nhất định phải đánh giá lại. Không có người là tốt rồi. Chúng ta là vì tranh đoạt thiên ma đàm hoa mà đến, cũng không phải vì tàn sát lẫn nhau mà đến. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tiện tay cầm giới chữ vật của Lục Tịch tới. Ném vào trong Đông Thắng Hoàng giới của mình, trong giới chữ vật của loại người này, bình thường sẽ không có thứ gì quá tốt. Nhiều lắm cũng chỉ là thượng phẩm linh thạch, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng chưa chắc sẽ tồn tại. Sư huynh, làm sao bây giờ? Dư Phong nhìn Dư Quỳnh một cái, nhíu mày hỏi. Dư Quỳnh lúc này cũng rất khó chịu, làm nửa ngày. Chẳng lẽ còn muốn tự mình động thủ sao? Chỉ là một Lăng Tiêu, lại được nhiều người tương trợ như vậy. Quả thực đáng hận, hắn liếc nhìn quỷ kiếm, cuối cùng lắc đầu nói, không vội, để cho hắn cản rỡ trước một lát đi. Hiện tại người theo dõi chúng ta cũng không ít, nhiệm vụ chủ yếu vẫn là cướp lấy thiên ma đàm hoa. Về phần nói Lăng Tiêu, hắn là không có khả năng còn sống chạy ra phong đô ma lâm. Hiểu rồi, người Dư gia đều đem khẩu khí này nhịn xuống, những người khác thì càng không cần phải nói. Không ai thay Lục Tịch đi đòi lại công đạo, mấu chốt cũng không dám a. Võ giả thiên đan cảnh ở đây tuy không ít, nhưng trên cơ bản đều là người của hai tộc ba giáo. Lục La dạy mình cũng không đi tìm Lăng Tiêu phiền toái, những người khác làm sao xen vào việc của người khác. Cảnh tượng trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, mọi người đều đang suy đoán thực lực của Lăng Tiêu. Một gã có vẻ không lớn tuổi, chẳng lẽ cũng có tu vi thiên đan cảnh, chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy, chỉ là biểu tượng, căn bản không đi quản cái nhìn của người khác. Lăng Tiêu nhìn về phía cái kia dần dần yếu đi kết giới, trong không khí tràn ngập một cỗ áp lực bầu không khí. Nhìn ra được, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt để tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Đến tột cùng đồ vật cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai, thật đúng là nói không chính xác đây. Áp lực của Lăng Tiêu, kỳ thật cũng không nhỏ. Dư Quỳnh cùng quỷ kiếm tồn tại, giống như là hai khối cự thạch đặt ở trong lòng của hắn. Mà Dư Phong, Dư Thần, Dương Chiến ba người này, đối với hắn uy hiếp cũng phi thường lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, võ giả có thể đánh bại tu vi thiên đan cảnh bát trọng trung kỳ đã phi thường không dễ dàng. Mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể là Chu Toàn, hoặc là dựa vào bảo vật để thủ thắng. Bất quá khó khăn, có thể không cần sao? Tất nhiên là không, vừa nghĩ tới Lăng Kiều Kiều lúc này linh hồn bị trói buộc lại, mỗi ngày ở trong hoàn cảnh tối tăm không có ánh mặt trời bi thương. Hắn không có khả năng buông tha, con người hắn, sống rất rõ ràng, cũng rất đơn giản. Sẽ không suy nghĩ đến những thứ phức tạp, hành động chỉ có một nguyên tắc đơn giản nhất, địch nhân, phải giết, người thân và bạn bè, phải giúp, vô luận là loại nào, đều có thể liều mạng, dù sao hắn cũng tin tưởng tốc độ của mình. Hơn nữa hắn bên này cũng có minh hữu, chỉ cần trốn đến thiên ma đàm hoa, trốn vào sơn hà thế giới. Trừ phi người khác giết hắn, nếu không cũng đừng nghĩ cướp đi. Đương nhiên thiên ma đàm hoa hiện tại không thể dùng, thứ này dùng để cứu Lăng Kiều Kiều, là bảo vật phải đánh với ma vương Dư gia mới dùng. Chương 4165, kết giới vỡ vụn, tranh đoạt bảo vật. Nam nhân, có việc nên làm, có việc không nên làm. Tranh đoạt thiên ma đàm hoa, đây là chuyện nên làm, Lăng Kiều tuyệt sẽ không lùi bước. Rốt cục, kết giới lui tán, thiên ma đàm hoa lực lượng không có ngăn chặn phát tiết ra. Lực lượng khủng bố, đem lôi điện trên không lôi sơn đều xua tan. Những võ giả còn đang trên đường chạy về bên này, đều bất đắc dĩ dừng bước. Bọn họ biết, mình không có cơ hội. Trong cuộc tranh đoạt thiên ma đàm hoa này, bọn họ đã thất bại. Không biết ai có thể có được thiên ma đàm hoa. Bọn họ nhìn về phía đỉnh núi, ma quang đen kịt bao phủ cả bầu trời, ngay cả mây đen cũng trở nên đen kịt. Bầu không khí quỷ dị, khiến tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi. Đại khái vẫn là cao thủ Dư gia, hoặc là quỷ kiếm kia đi. Không ai sẽ đem Lăng Tiêu trở thành người tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy Lăng Tiêu tu vi như vậy, chỉ sợ đã sớm chết ở trên đường đi. Căn bản không có khả năng có cơ hội bước lên đỉnh Lôi Sơn. Mà lúc này trên đỉnh Lôi Sơn, Lăng Tiêu cảm thụ được thiên ma đàm hoa khí tức, cảm giác tu vi của mình hải năng lượng, dĩ nhiên đột nhiên liền tăng lên một thành. Khí tức thật khủng bố, chỉ là phóng thích ra mà thôi, liền có thể ép buộc mình tu vi hải năng lượng tăng lên. Cái này đáng sợ cỡ nào a? Quả nhiên là bảo vật, trong nháy mắt kết giới mở ra, mọi người giống như là điên rồi đánh về phía thiên ma đàm hoa. Tốc độ nhanh nhất, dĩ nhiên không phải Dư Quỳnh, không phải quỷ kiếm, mà là Lăng Tiêu, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Bao gồm các đồng minh của Lăng Tiêu, ai có thể nghĩ đến, một cái thần đan cảnh thất trọng tu vi võ giả, tốc độ lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Ngay cả quỷ kiếm cũng chỉ có thể rơi ở phía sau hắn. Đương nhiên, tốc độ của quỷ kiếm cùng Lăng Tiêu chênh lệch không lớn. Chỉ có một thân vị mà thôi, nhưng rớt lại phía sau chính là rớt lại phía sau. Sẽ không có gì thay đổi đâu. Bất quá Lăng Tiêu kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, mình cũng có chút ưu thế về tốc độ. Thực lực tổng thể so với quỷ kiếm còn kém quá xa. Căn bản không thể so sánh nổi. Quỷ kiếm nếu muốn giết hắn, trừ phi hắn chạy trốn, nếu không tuyệt đối phải chết. Ở đây, không có bạn bè, chỉ có kẻ thù. Bởi vậy quỷ kiếm không có ý hạ thủ lưu tình, trường kiếm trong tay run lên, kiếm khí khủng bố tùy ý phóng thích ra ngoài, cho dù chỉ là tùy ý một kiếm, cũng đủ để đem Lăng Tiêu đánh chết. Đây chính là sự tự tin của quỷ kiếm, Lạc Mai Thanh Ảnh Bộ, nhưng mà Lăng Tiêu đã sớm nghĩ tới quỷ kiếm sẽ công kích. Hắn cũng đã sớm nghĩ ra kế sách ứng đối, thân hình chợt lóe, bản thể đã né tránh kiếm quang. Mà đạo kiếm quang kia, trực tiếp hủy diệt phân thân Lăng Tiêu. Quỷ kiếm, ngươi giết hắn, ta sẽ không nhận ca ca ngươi. Đột nhiên, thanh âm dạ mị vang lên, kiếm tiếp theo của quỷ kiếm, không có biện pháp rút ra. Thiên ma đàm hoa cố nhiên đối với hắn rất trọng yếu. Nhưng em gái đối với hắn mà nói quan trọng hơn, hắn không thể vì thiên ma đàm hoa mà bỏ qua muội muội. Mặc dù không biết tại sao, không tấn công nữa mà đuổi theo với toàn lực. Một khi bộc phát toàn lực, tốc độ của hắn cơ hồ đã ngang bằng với Lăng Tiêu. Củi mục, Dư Quỳnh thầm mắng một tiếng, hắn vốn còn chờ mong quỷ kiếm giúp hắn xử lý Lăng Tiêu. Sau đó nhân cơ hội đánh lén quỷ kiếm, kể từ đó, người được thiên ma đàm hoa chính là hắn. Ai có thể nghĩ tới, quỷ kiếm người này cư nhiên không công kích. Cho nên hắn chỉ có thể tự mình động thủ, bóp nát một tấm linh phù, tốc độ của hắn chợt tăng vọt. Đem người phía sau toàn bộ ném đi rất xa, gia nhập vào tập đoàn thứ nhất. Lăng Tiêu có thể cùng hai vị này ngang hàng, coi như là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Nhưng điều này đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. hắn cũng không thích loại vinh quang vô căn cứ này, hắn chỉ cần thiên ma đàm hoa. Ong, đột nhiên, trong thiên ma đàm hoa phun ra một đạo hắc khí. Bắn vào mọi người, hắc khí này uy lực cực lớn, coi như là quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu không riêng gì không sợ hắc khí này, ngược lại tất cả tới gần hắn hắc khí đều bị trong nháy mắt hấp thu. Là thiên ma chi tâm, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, là thiên ma chi tâm làm quỷ. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực còn không cách nào vận dụng thiên ma chi tâm, nhưng sự tồn tại của thiên ma chi tâm lại không thể nghi ngờ. Thiên ma đàm hoa làm sao có thể so sánh với thiên ma chi tâm? Tự nhiên không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Lăng Tiêu. Quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh thấy một màn như vậy, đều là trong lòng lo lắng. Thật vất vả đuổi theo Lăng Tiêu, dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy. Hai người tuy rằng ngăn được hắc khí, lại bị kéo dài tốc độ, biến chậm lại, dần dần cùng Lăng Tiêu kéo ra khoảng cách. Đáng chết, chẳng lẽ tên này thật sự là người ma đế chọn sao? Dư Quỳnh cũng bắt đầu có chút hoài nghi tam quan của mình. Lăng Tiêu hạng người vô danh này, nếu như không phải chiếm được ma đế che chở, vì sao có thể đi đến bây giờ? Nếu như không phải được ma đế che chở, vì sao có thể không sợ hắc khí ngày đó ma đàm hoa phóng ra? Ta không phục a, đi chết đi Lăng Tiêu, ma khí chi lung, Dư Quỳnh giống giận một tiếng, cả người hắc khí lượn lờ, phóng thích ra từng đạo khí tức khủng bố, dĩ nhiên giống như lồng giam hướng Lăng Tiêu. Cho dù hắn không chiếm được thiên ma đàm hoa, cũng tuyệt đối không thể để Lăng Tiêu chiếm được. Về phần quỷ kiếm, vậy không có biện pháp, quỷ kiếm mạnh hơn hắn, có được thiên ma đàm hoa cũng bình thường. Hơn nữa đệ tử ma đế có được thiên ma đàm hoa, ma đế sẽ cho ma quốc một ít chỗ tốt. Dù sao cũng không đến mức sẽ chịu thiệt, chính là không thể để cho Lăng Tiêu đạt được. Lăng Tiêu một khi đạt được, vậy không chỉ có sẽ tức giận đến hắn hộc máu. Hơn nữa Dư gia bọn họ tổn thất nhiều tiền tài như vậy, hy sinh nhiều mạng người như vậy, liền hy sinh vô ích a. Đừng thấy chiêu tên Dư Quỳnh này nghe rất bình thường, nhưng uy lực lại khủng bố hơn nhiều so với những chiêu thức nghe rất hung mãnh kia. Đây chính là vũ kỹ tiêu chuẩn hoàng cấp cửu giai sơ đẳng a. Lăng Tiêu căn bản không có khả năng ngăn cản, điều duy nhất hắn có thể làm là né tránh, nếu không một khi bị giam cầm, vậy thì hắn sẽ chết. Lồng giam đen kịt che khuất bầu trời mà đến, hắc khí của thiên ma đàm hoa đều bị nhà giam này đánh tan. Đủ thấy uy lực của cái lồng giam này khủng bố cỡ nào. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng đồng thời cũng rất mừng rỡ. Cùng cao thủ đối chiến, hắn tuyệt đối là được lợi không nhỏ. Một chiêu này, để cho hắn có rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều thu hoạch, đối với tu vi ngày sau thăng cấp, sẽ có hiệu quả cực lớn. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu không dám chậm trễ, trực tiếp phóng thích thị huyết dịch chuột, hỗn tạp ở thiên ma đàm hoa khí tức bên trong. Tràn ngập đi ra ngoài, ngoại trừ đồng minh, những người còn lại đều bất chi bất giác bị suy yếu. Nhưng như vậy còn chưa đủ, phiền toái nhất trước mắt, chính là ma khí lao lung. Nhất định phải đem vật này đánh nát, nếu không, hắn liền thật muốn chơi. Ta tới giúp ngươi một tay, trong đông thắng hoàng giới, Trì Nghịch Mệnh nói, anh không sao chứ, yên tâm, chỉ là phóng thích một chiêu, phá vỡ cái này ma khí lao lung vẫn là không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần xông về phía trước là được, Trì Nghịch Mệnh nói, vậy là tốt rồi, Lăng Tiêu không hề lãng phí chân nguyên, toàn lực xông lên. Dù sao những hắc khí kia cũng sẽ không thương tổn đến hắn ngay cả tránh né cũng không cần. Cứ như vậy, coi như là quỷ kiếm cũng phải bị hắn xa xa vứt bỏ. Vèo. Đột nhiên, một đạo kiếm khí từ trong đông thắng hoàng giới nở rộ. Chương 4166, Thiên Ma Vương xuất hiện. Một đạo kiếm quang từ trong đông thắng hoàng giới đâm ra. Cực kỳ rực rỡ, không chỉ cắt nát lồng giam, mà còn trực tiếp chặt đứt một cánh tay của Dư Quỳnh. Tuy rằng một cánh tay đối với Dư Quỳnh mà nói cũng không có gì. Hắn muốn khôi phục, rất dễ dàng có thể khôi phục. Nhưng mà lúc này, hắn đã bỏ lỡ truy kích Lăng Tiêu cơ hội tốt nhất. Xin lỗi hai vị, Thiên Ma Đàm Hoa thuộc về Lăng Tiêu ta. Lăng Tiêu cất tiếng cười to, người đã biến mất trong tầm mắt hai người. Thiên Ma Đàm Hoa thoạt nhìn rất gần, kỳ thực lại rất xa. Không gian dường như bị bóp méo và tạo ra một cảm giác không thực tế. Hơn nữa hắc khí tràn ngập, Lăng Tiêu một khi chạy ra ngoài ngàn mét, thần thức của bọn họ liền không cách nào bắt được. Tại sao có thể như vậy? Không riêng gì Dư Quỳnh, Quỷ Kiếm cũng trợn mắt há hốc mồm. Lăng Tiêu này, lại cứ như vậy đem bọn họ bỏ qua. Vốn còn cảm thấy Lăng Tiêu có thể đạt tới tốc độ ngang bằng với bọn họ cũng đã rất lợi hại. Nhưng bây giờ xem ra, tốc độ của Lăng Tiêu, bản lĩnh của Lăng Tiêu, so với trong tưởng tượng của bọn họ lớn hơn. Đạo kiếm khí vừa rồi đến tột cùng là, Dư Quỳnh vuốt vết thương của mình, cánh tay nhanh chóng giải ra. Nhưng kiếm khí khủng bố kia, vẫn làm trong lòng hắn run sợ. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải là Lăng Tiêu phóng xuất ra kiếm khí. Bởi vì Lăng Tiêu không mạnh như vậy, nhưng rốt cuộc là ai đây? Đáng giận, mặc kệ vừa rồi một kiếm kia là ai đâm tới, ta cũng không thể để cho ngươi chiếm tiện nghi. Trong mắt Dư Quỳnh lộ ra màu đỏ máu tàn nhẫn, lúc trước hắn vẫn chưa vận dụng toàn bộ thực lực, trên thực tế đổi lại là ai cũng sẽ không, bởi vì cho dù cướp được thiên ma đàm hoa, cũng phải có thực lực bảo vệ. Dư Quỳnh mới vừa rồi chỉ dùng khoảng 7 thành công lực, mà hiện tại, hắn không chuẩn bị lưu thủ, thay vì để Lăng Tiêu đoạt được thiên ma đàm hoa, còn không bằng liều mạng bộc phát. Dù sao Dư gia bọn họ còn có cao thủ khác, ma hóa, thân thể Dư Quỳnh đã xảy ra biến hóa quỷ dị, sau lưng sinh ra một đôi cánh màu đen, kinh khủng nhất chính là, trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn cũng tăng lên tới cực hạn. Vèo, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc mang, điên cuồng đuổi theo Lăng Tiêu. Dọc theo đường đi, hắc khí do thiên ma đàm hoa phóng ra đều bị đánh bay. Căn bản không cách nào ngăn cản hắn một lát, người này giống như là điên rồi, đánh về phía Lăng Tiêu. Mà không phải thiên ma đàm hoa, bởi vì hắn ý thức được nếu như không thể cản trở Lăng Tiêu, như vậy Dư gia chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Phía dưới, mọi người thấy một màn như vậy, đều là trong lòng kinh hãi. Có thể bức bách một võ giả có tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ đến trình độ này. Lăng Tiêu người này, thật sự đủ để kiêu ngạo, nhưng một khi Dư Quỳnh tiến vào trạng thái ma hóa, Lăng Tiêu căn bản không thể có cơ hội. Sư huynh, giết tiểu tử kia, Dư Phong hô, thiên ma đàm hoa, ta sẽ giúp ngươi thu. Hắn đây là muốn Dư Quỳnh an tâm, muốn cho Dư Quỳnh liều mạng, tên kia rốt cuộc là ai, làm sao có thể cường đại như vậy. Một kiếm liền đâm bị thương Dư Quỳnh, ai biết được, trong thiên địa, luôn luôn có chút kỳ quái. Người nào có lẽ chính là một trong số đó, ngay cả Dư Quỳnh cũng đuổi không kịp hắn, huống chi là người khác. Mọi người đối với Lăng Tiêu đều có chút điên cuồng ghen tị cùng cừu oán. Bởi vì một tiểu tử không có tiếng tăm gì như vậy, lại tranh đoạt thiên ma đàm hoa với cường giả đan chi cực cảnh mà bọn họ ngưỡng mộ. Mà bọn họ lại bị bỏ xa, điều đó khiến họ không thể chấp nhận được. Bọn họ tình nguyện thiên ma đàm hoa bị quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh cầm, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận thiên ma đàm hoa bị Lăng Tiêu cướp đi. Đây chẳng phải là nói, bọn họ ngay cả tiểu tử này cũng không bằng sao. Vậy làm sao có thể tiếp nhận a? Đương nhiên, cũng có một số người bội phục Lăng Tiêu không thôi. Ví dụ như đám người chân châu đen, dạ mị, bọn họ nguyên lai còn tưởng rằng mình sẽ là chủ lực tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Sau khi đoạt được thiên ma đàm hoa, có cân nhắc đưa cho Lăng Tiêu hay không? Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ thật sự phải suy nghĩ nhiều hơn. Lăng Tiêu tên này có tiềm năng đáng sợ, tuyệt không phải bọn họ có thể so sánh. Người phía dưới, vẫn chưa buông tha, bọn họ cũng đang tiếp tục đi tới. Bởi vì trước khi thiên ma đàm hoa bị đưa ra khỏi phong đô ma lâm, khả năng gì cũng sẽ phát sinh. Mà lúc này, Dư Quỳnh cách Lăng Tiêu càng ngày càng gần. Vũ giả đan chi cực cảnh chính là cường hãn, dọc theo đường đi hắc khí đối với hắn không có cản trở. Tốc độ của hắn thậm chí đã nhanh hơn Lăng Tiêu, dẫn đến khoảng cách giữa hai người là càng ngày càng gần. Lăng Tiêu, hôm nay vô luận là ai cướp đi thiên ma đàm hoa, cũng không thể là ngươi. Dư Quỳnh gào thét, hai mắt giống như muốn nhỏ máu, tiên diễm thê hồng. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vốn tưởng rằng thiên ma đàm hoa đã dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới Dư Quỳnh này thật đúng là khó chơi, không hổ là cường giả đan chi cực cảnh, khó đối phó a. Lăng Tiêu, để tôi đi, Trì Nghịch Mệnh nói, không, ngươi trước chuẩn bị công kích mạnh nhất của ngươi, không nên ra tay. Đến thời điểm mấu chốt, cần phải dùng. Lăng Tiêu lắc đầu, hiện tại công kích Dư Quỳnh, tuy rằng có lẽ sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với Dư Quỳnh, nhưng ý nghĩa kỳ thật cũng không lớn, chỉ bằng ngưng tụ chiêu thức cường đại nhất, như vậy hữu dụng hơn một chút. Mẹ nó, liều mạng. Trong lúc Trì Nghịch Mệnh chuẩn bị chiêu thức, Lăng Tiêu cũng đem hơn 2.000 cực phẩm linh thạch vất vả lắm mới có được đút cho huyết sắc long thần. Đây chính là cực phẩm linh thạch a, một quả cực phẩm linh thạch tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Huyết sắc long thần muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi. Một chiêu này, thời điểm mấu chốt có thể nghịch thiên. Sau đó, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới, tuy rằng Dư Quỳnh cách hắn càng ngày càng gần, nhưng còn có khoảng cách 200-300 mét, ngược lại không sợ, hả, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu chú ý tới một thân ảnh khác cũng cấp tốc truyền đến. Không cần hỏi, nhất định là quỷ kiếm, Dư Quỳnh đều có thể ma hóa, quỷ kiếm khẳng định cũng được. Hơn nữa quỷ kiếm chính là đan chi cực cảnh viên mãn tồn tại a. Tên này nếu như sử dụng toàn lực, tốc độ sẽ càng khủng bố. Khoảng cách thiên ma đàm hoa đại khái còn khoảng 1.000 mét, nhanh. Lăng Tiêu tiếp tục gia tốc, nhưng tu vi ở nơi đó, tốc độ của hắn trên cơ bản đã xem như cực hạn. Bất quá hắn vẫn đang liều mạng, thậm chí không tự chủ được phóng thích lực lượng vũ hồn bá thiên. Mặc dù chỉ là như ẩn như hiện, nhưng tốc độ cũng rõ ràng lại tăng lên. Cái gì? Lăng Tiêu Thái cực nhãn, đột nhiên bắt được một cỗ khí tức khủng bố. Hắn vội vàng dừng lại, điều này ngược lại khiến Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm rung lên. Hai người này hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ đột nhiên dừng lại. Căn bản không kịp khống chế tốc độ, trực tiếp vào tới. Vượt qua Lăng Tiêu, coi như tiểu tử ngươi thức thời, sau khi có được thiên ma đàm hoa, ta sẽ giết ngươi. Dư Quỳnh cũng không nghĩ nhiều, hắn cho rằng Lăng Tiêu sợ hãi, hoặc là chân nguyên không đủ dùng, mới có thể trong lúc bất chợt lựa chọn dừng lại. Nhưng vào lúc này, Quỷ Kiếm cũng ngừng lại, Dư Quỳnh mới ý thức được không đúng, Quỷ Kiếm không thể nào sợ hắn. Hắn theo ánh mắt Quỷ Kiếm nhìn lại, ở phía trước bọn họ, lại xuất hiện một bóng người. Ma Hồng Hoàn, không, đây là khí tức của Nhân Ma Vương. Lăng Tiêu nhíu mày, chẳng lẽ Nhân Ma Vương vì tranh đoạt thiên ma đàm hoa mà mượn thân thể con mình? Cỗ khí tức này thật đáng sợ a. Tuy rằng vẫn là đan chi cực cảnh viên mãn, nhưng cỗ lực lượng kia, rõ ràng so với Quỷ Kiếm càng cường đại hơn. Chương 4167, đánh lui Nhân Ma Vương. Lăng Tiêu sở dĩ dừng lại, chính là cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hiểu được chính mình tiến lên, cũng không có khả năng lấy được thiên ma đàm hoa. Tại sao, Lăng Tiêu lại có chút khó hiểu, người này Ma Vương nếu đã đoạt ở trước mặt bọn họ, vì sao không đi lấy thiên ma đàm hoa? Chẳng lẽ là bởi vì không có biện pháp, nhất định là như vậy, nếu không, hắn không cần phải chờ ở nơi đó. Ảnh Vũ Giả, Lăng Tiêu rất rõ ràng, lúc này quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt chính mình, mà không phải đi liều mạng. Ngươi là ai? Dư Quỳnh lại không biết Nhân Ma Vương đáng sợ, còn ở nơi đó kêu gào, mau mau cút ngay, nếu không, giết ngươi. Nhân Ma Vương cười lạnh nói, các ngươi không cần biết ta là ai. Chỉ cần biết, các ngươi phải chết, như vậy là đủ rồi. Đúng như Lăng Tiêu dự liệu, Nhân Ma Vương đích xác cần một người giúp hắn lấy đi thiên ma đàm hoa. Nhưng hắn không muốn giao cho Dư Quỳnh hoặc là Quỷ Kiếm. Hai người này quá mạnh mẽ, một khi có được thiên ma đàm hoa, lấy hắn hiện tại phụ thể thực lực, căn bản là không có khả năng đem đồ vật đoạt lấy. Cho nên, hai người này phải chết, Nhân Ma quyền pháp Quỷ Long Sát. Nhân Ma Vương cũng không nói nhảm nữa, đối mặt với Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm, trực tiếp ra chiêu. Một con quỷ long chợt ngưng tụ trong hắc khí thiên ma đàm hoa phóng ra đều bị quỷ long chặn lại. Hoàn toàn không có tác dụng gì với nó, quỷ long cuồng bạo lao xuống, trực tiếp giết về phía Dư Quỳnh và Quỷ Kiếm. Liên thủ, Quỷ Kiếm thấp giọng nói. Nói xong, hắn liền lấy hắc sát kiếm ra, một kiếm đâm ra. Kiếm khí xông lên trời, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Nhưng mà tên Dư Quỳnh này lại không ra tay, tên này ở thời điểm mấu chốt nhất, lựa chọn mượn đao giết người. Hắn cho rằng mình rất thông minh, kỳ thật thật sự ngu xuẩn đến cực hạn. Quỷ long lao xuống, va chạm với kiếm khí kia, bùm, quỷ kiếm bị thương nặng, một sức mạnh khủng khiếp đánh thẳng vào ngực hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, vốn đã tiếp cận thiên ma đàm hoa vô hạn, nhưng lúc này lại bay thẳng về khởi điểm. Toàn thân bị thương, hơn nữa rất nghiêm trọng, người phía sau đều nhìn thấy một bóng người bay tới. Còn tưởng Lăng Tiêu bị đánh bay chứ, nhưng khi bóng đen rơi xuống đất, mới phát hiện ra đó là Quỷ Kiếm. Quỷ Kiếm vẫn tính sai, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Dư Quỳnh sẽ âm mưu hắn. Bị Ma Vương bắt được cơ hội, oanh thành trọng thương. Đương nhiên, Nhân Ma Vương cũng không dễ chịu, bị kiếm khí của Quỷ Kiếm xuyên thấu thân thể, cũng là bị thương, chỉ là so với Quỷ Kiếm tình huống tốt hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Dư Quỳnh cho rằng cơ hội của mình đã tới. Giết đi lên, muốn giết chết Nhân Ma Vương. Nhân Ma Vương cười lạnh một tiếng, cho dù lão tử trọng thương, người loại rác rưởi này cũng không có khả năng thương tổn đến lão tử. Huống chi hiện tại thương thế của lão tử cũng không tính là quá nặng. Một người một ma va chạm vào nhau, Dư Quỳnh cũng cảm giác thân thể giống như sắp phân tán, bị đánh lui thật mạnh. Tình huống so với Quỷ Kiếm còn thảm hơn nhiều, đồng dạng bay ngược ra ngoài, người phía sau đều là kinh hãi không hiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, như thế nào Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh đều bị thương bay trở về. Hình như có một đạo nhân ảnh, không phải Lăng Tiêu, vậy là ai? Làm sao cường đại như vậy? Nguy rồi, nghe nói Nhân Ma Vương muốn sống lại, không phải là Nhân Ma Vương chứ? Trong lúc nhất thời, lòng người hoảng sợ, đám người Hắc Chân Châu, Dạ Mị đã có thể nhìn thấy Nhân Ma Vương. Nhưng lại không thấy Lăng Tiêu, trong lòng hoang mang không thôi. Hừ, Lăng Tiêu tên kia, khẳng định đã bị trực tiếp giết chết, chặt thành từng mảnh nhỏ đi. Dư Phong cười lạnh nói, nhưng mà vừa lúc đó, người nọ Ma Vương đột nhiên kêu thảm thiết. Địa ngục ảnh sát, thân ảnh Lăng Tiêu từ phía sau Nhân Ma Vương xuất hiện. Hơn nữa còn là hai đạo thân ảnh, một đạo phân thân, một đạo bản thể, đồng thời phóng thích địa ngục ảnh sát. Lúc trước Lăng Tiêu cũng không nhàn rỗi, tại Nhân Ma Vương cùng Quỷ Kiếm cùng Dư Quỳnh giao chiến thời điểm, hắn cũng đã len lén đến nhân ma vương phụ cận. Chỉ đợi ma vương đánh lui Dư Quỳnh, đột nhiên phát động công kích. Hơn nữa một khi công kích, chính là liên kích, sau địa ngục ảnh sát, chính là hắc hồn chi nộ. Hắc hồn chi nộ hoàn toàn coi thường công kích phòng ngự. Coi như là nhân ma vương phòng ngự mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Ma vương vốn đã trọng thương bị trọng kích, thương thế càng nặng. Lăng Tiêu cũng không dám cho hắn cơ hội hồi hương. Huyết sắc lôi thần đã ăn trọn vẹn 1000 cực phẩm linh thạch bộc phát ra. Hồng quang khủng bố từ phương hướng thiên ma đàm hoa nổ tung ra bên ngoài. Trực tiếp oanh kích vào trên lưng nhân ma vương. Thân thể ma hồng hoàn đáng thương làm sao có thể ngăn cản được công kích đáng sợ như vậy. Chỉ trong nháy mắt, thân thể kia liền hóa thành mảnh nhỏ. Tiểu tử, ta không tha cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng gầm gừ từ xa truyền đến, kế hoạch nhân ma vương thất bại, thống khổ không chịu nổi. Tạm biệt không tiến, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai cũng không thể tin được, đem quỷ kiếm cùng Dư Quỳnh đánh thành nhân ma vương trọng thương. Lại bị Lăng Tiêu đánh bại, mặc dù là đánh lén không sai, nhưng một kích cuối cùng kia, uy lực thật đúng là quá kinh khủng a. Vô luận nơi này ai, gặp phải một kích khủng bố kia, đều tuyệt đối là không có khả năng sống sót. Họ không có sự tự tin đó. Lăng Tiêu cũng không có chờ những người này kia sùng bái hoặc là ghen tị, sợ hãi ánh mắt ném tới. Nhân ma vương bị đuổi đi, Dư Quỳnh và quỷ kiếm thân bị trọng thương, nơi này đã không ai có thể cùng hắn tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Dưới sự chú ý của mọi người, thân thể Lăng Tiêu hóa thành một tia chớp màu đỏ như máu. Mạnh mẽ đánh tan hắc vụ khủng bố mà thiên ma đàm hoa bố trí. Sương mù đen kia, cơ hồ có thể ăn mòn tất cả. Nhưng lại ăn mòn không được Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu hấp thu rất nhiều. Tu vi hải năng lượng lần nữa tăng vọt một thành, đừng thất thần, mau xông lên a, Lăng Tiêu tên kia đánh lui nhân ma vương, nhất định tiêu hao thật lớn. Tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta, Dư Phong giống lên một tiếng, vọt lên, những người còn lại cũng đi theo, ngược lại Dư Quỳnh cùng quỷ kiếm cường đại nhất không thể không ngồi ở chỗ kia nhanh chóng chữa thương. Họ không bỏ lỡ cơ hội, bởi vì cho dù Lăng Tiêu có được thiên ma đàm hoa, bọn họ vẫn có cơ hội tranh đoạt. Cho nên hiện tại quan trọng nhất, ngược lại là chữa thương. Lăng Tiêu phá tan cách trở cuối cùng, nắm chặt thiên ma đàm hoa trong tay. Thiên ma đàm hoa chỉ lớn bằng bàn tay, thế nhưng lực lượng phóng ra, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Lăng Tiêu thật muốn dùng thứ này ngay bây giờ, bất quá hắn cố nén loại xúc động này, đem thiên ma đàm hoa giấu ở trong sơn hà thế giới. Sau đó há to miệng nuốt vào khí huyết tử cùng chân nguyên tử. Bắt được thiên ma đàm hoa, chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo, sẽ càng thêm phiền toái, rất có thể hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiểu tử kia lấy được thiên ma đàm hoa rồi, muốn thiên ma đàm hoa, liền xử lý tiểu tử kia a. Trong đám người, truyền đến tiếng la hét, mà cùng lúc đó, nguyên bản đợi ở tây bộ khôi lỗi thành những người kia, cũng đều nhao nhao vây lại đây. Bọn họ chờ đợi, chính là có người cướp đi thiên ma đàm hoa, đem chung quanh cấm chế toàn bộ giải trừ một khắc kia. Như vậy, bọn họ có thể chỉ nhằm vào người, mà không cần lãng phí tâm tư nhằm vào cấm chế. Hơn nữa người này, tựa hồ so với trong tưởng tượng của bọn họ yếu hơn rất nhiều a. Chương 4168, Thiên Ma Huyễn Trận. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, cho dù ngươi có được thiên ma đàm hoa thì thế nào? Kết quả là, còn không phải giỏ chúc múc nước công dã tràng. Ngươi cho rằng, ngươi giữ được thiên ma đàm hoa sao? Dư Quỳnh điên cuồng nở nụ cười, mặc dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng thế lực dư gia của hắn vẫn là lớn nhất nơi này. Lăng Tiêu muốn mang theo thiên ma đàm hoa rời đi, đó căn bản là chuyện không thể nào. Quỷ kiếm cũng nhíu nhíu mày, hắn căn bản không tin Lăng Tiêu là người ngu xuẩn như vậy. Lăng Tiêu nếu dám giành được thiên ma đàm hoa trước, vậy nhất định là có kế hoạch tiếp theo. Nếu không, thiên ma đàm hoa liền trở thành tiếng chuông chết chóc. Kỳ thật thiên ma đàm hoa đối với hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn tranh đoạt thứ này là vì muội muội của mình. Bởi vì hắn tin tưởng mình cho dù không dựa vào thiên ma đàm hoa, cũng có thể tiến vào thần thể cảnh. Đó là sự tự tin của thiên tài, mà nay, hắn ngược lại là rất muốn nhìn xem, Lăng Tiêu đến tột cùng muốn như thế nào từ nhiều người như vậy vây đuổi chặn đánh bên trong đào tẩu. Chư vị, nghe ta một lời, người này thực lực không yếu, nếu như chúng ta tàn sát lẫn nhau, tất nhiên không cách nào đem hắn đánh chết. Không bằng liên thủ thì sao, cùng nhau giết chết hắn, sau đó lại cân nhắc chuyện tranh đoạt thiên ma đàm hoa. Như vậy, mỗi người chúng ta đều còn có một chút hy vọng. Nhưng nếu đồ vật rơi vào trong tay hắn, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng. Biểu hiện của Lăng Tiêu khiến rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, họ nghĩ đến việc hợp lực, có đạo lý, nói cho cùng, chúng ta lúc này đây đều là cầm dư gia chỗ tốt. Thiên ma đàm hoa chính là vì dư gia tranh đoạt, Nếu như thiên ma đàm hoa rơi vào trong tay quỷ kiếm, vậy chúng ta cũng sẽ không đi cướp, dù sao cũng là đồ đệ của ma đế. Nhưng tiểu tử này là thứ gì, quyết không thể để đồ vật rơi vào tay hắn. Đúng vậy, lúc này đây leo lên Lôi Sơn đỉnh, ít nhất cũng có 10 vạn người. Cũng không tin còn không bắt được một tên thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Nói đúng, đoàn kết lại, cùng nhau chơi hắn. Lăng Tiêu cảm giác giờ khắc này, mình giống như trong lúc bất chợt trở nên rất vĩ đại. Rất lợi hại, 10 vạn người muốn liên thủ đối phó hắn. Ha ha, loại cảm giác này, thật đúng là kích thích. Những người này nói cho cùng, vẫn là cảm thấy hắn yếu đi. Nếu như đột kích là Phi Thiên Liệt Diễm Sư, hoặc là Nhân Ma Vương, chỉ sợ rất nhiều người trong đó cũng không dám ra tay. Chỉ bất quá cái này thì như thế nào? 10 vạn người, ở Lăng Tiêu trong mắt, chỉ có mười mấy người có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Những thứ khác, bất quá chính là góp đủ số sợ, căn bản không đủ lo lắng. Để cho ta đi, bằng không hôm nay ta đại khai sát giới. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn tất cả mọi người trước mặt nói. Hắn sợ rồi, lòng thương hại của Lăng Tiêu lại bị cho là sợ hãi. Lại nói tiếp, thật đúng là rất buồn cười. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, được rồi, đã như vậy, vậy các ngươi đều đi chết đi. Hắn vừa dứt lời, đang muốn nhân cơ hội chạy đi. Trực tiếp đối mặt 10 vạn người, hắn thật đúng là có chút cố hết sức. Nhưng nếu là lợi dụng tốc độ của mình cùng ảnh vũ giả hóa thân. Trong phong đô ma lâm, ở trên Lôi Sơn này, hắn có thể giết chết toàn bộ 10 vạn người này. Giết người, cũng phải chú ý kỹ xảo. Bất quá vào lúc này, trong lúc bất chợt bầu trời vốn đã sáng sủa trở nên một mảnh tối tăm. Giống như bầu trời sụp xuống. Ha ha ha ha, mây đen kia nhanh chóng ngưng tụ, vậy mà hình thành một cái đầu người thật lớn. Đầu người chính là bộ dáng của Nhân Ma Vương, đám võ giả nhân loại đáng ghét a, các ngươi không nghĩ tới a. Nhân ma nhất mạch tân tân chúng ta khổ sở ở trên Lôi Sơn này, đã sớm bố trí một tông đại trận. Thiên ma huyễn trận, cho dù bản vương bây giờ thực lực không đủ, giết không chết các ngươi. Nhưng các ngươi ở trong thiên ma huyễn trận tự giết lẫn nhau đi. Ha ha ha, thiên ma đàm hoa, sớm muộn gì cũng là của bổn vương. Trong tiếng cười điên cuồng, hình ảnh trước mắt mọi người chợt thay đổi. Lăng Tiêu vốn là đứng ở đỉnh núi, nhưng lúc này lại phát hiện dĩ nhiên xuất hiện ở trên một mảnh hoang nguyên. Không còn ai xung quanh nữa. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu vội vàng hỏi. Thiên ma huyễn trận, kỳ thật là lợi dụng ngày xưa thiên ma lưu lại bảo vật chế tạo một cái khủng bố đại trận. Các ngươi bây giờ là bị trực tiếp truyền tống đến một cái không gian đặc thù bên trong. Muốn đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là phá vỡ không gian. Nếu không, sẽ bị nhốt chết ở chỗ này, vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi. Nguyên Tôn nhắc nhở, hơn nữa, trong không gian này xuất hiện thiên ma, mặc dù là lấy bảo vật lưu lại ma khí ngưng tụ mà thành. Nhưng lại phi thường cường đại, ngoại trừ phải chú ý cái này ra, còn cần chú ý không thể bị ý thức thiên ma thôn phệ. Nếu không sẽ bị chuyển hóa thành thiên ma, từ nay về sau đọa lạc. Đương nhiên, đây là một cơ hội tốt cho ngươi. Đối mặt với hơn 10 vạn người, cho dù có vài người giúp ngươi, vậy cũng phi thường khó khăn. Mặc dù ngươi có thể thủ thắng, chờ vết thương của Dư Quỳnh và quỷ kiếm lành cũng sẽ rất phiền toái. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Người này ma vương, mặc dù là vì giết chết các ngươi, nhưng trên thực tế vô hình chung lại giúp các ngươi một đại ân. Nói cũng đúng, Lăng Tiêu bắt đầu đi về phía trước. 10 vạn người kia đều muốn giết hắn, vậy hắn cần gì phải khách khí. Gặp được một giết một, là rèn luyện chiến kỹ của hắn, đồng thời cũng là tôi luyện ý chí của hắn. Hả, đó là, ngay khi Lăng Tiêu đi về phía trước, đột nhiên thấy được đoàn người. Một người trong đó, hắn vô cùng quen thuộc, người này chính là Lục La giáo Lục Y Nữ. Lúc này Lục Y Nữ bị mấy người còn lại uy hiếp, thoạt nhìn rất bi thảm. Nhìn ra được, Lục Y Nữ lúc trước giúp hắn, đã bị Lục La giáo nhận định là phản đồ. Mặc dù lúc trước hắn có chút chán ghét nữ nhân này, nhưng giờ này khắc này, hắn quyết không thể thấy chết mà không cứu. Lăng huynh, là ngươi. Lục Y Nữ thấy được Lăng Tiêu, cũng không biết là tư vị gì. Vừa cao hứng, vừa lo lắng. Cao hứng là bởi vì tốt xấu gì cô và Lăng Tiêu cũng coi như là bạn bè không đánh không quen biết. Với tính cách của Lăng Tiêu, không thể không giúp đỡ. Lo lắng chính mình hiện tại bị uy hiếp, vạn nhất Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ, có thể phiền toái. Đến lúc đó không riêng gì Lăng Tiêu xui xẻo, nàng cũng phải chết. Chín người Lục La giáo cũng phát hiện Lăng Tiêu, trong mắt một người lộ ra vẻ lạnh lẽo cùng cừu hận. Lúc trước hắn chính là một người ở trong thành con rối phía Tây. Cũng không cùng những người khác ở chung một chỗ. Bởi vậy lúc Lục Tịch bị giết, hắn không có mặt. Người này tu vi đạt tới thiên đan cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể khinh thường. Phỏng chừng Lục Y Nữ bị bắt, cũng là công đầu của hắn. Người này tên là Lục Võng, là em trai sinh đôi của Lục Tịch. hai người tuổi xấp xỉ, thực lực kỳ thật cũng không kém nhiều lắm. Chỉ có điều màng xanh lần này trong hành trình Phong Đô Ma Lâm xem như đạt được đột phá. Lục Tịch chưa đột phá mà thôi. Lục Màng một phen bóp cổ Lục Y Nữ, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, tốt nhất đừng động thủ. Nếu không, liền giết chết nàng. Cô ấy và tôi, có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu khinh miệt hỏi, các ngươi đều là Lục La giáo người, mà ta chẳng qua là một cái hóa ngoại dã dân mà thôi. Ngươi giết nàng, thật cho rằng ta sẽ quan tâm. Hắn nói chuyện, xoay người muốn rời đi. Hoàn toàn không quan tâm đến ý tứ của nữ nhân áo xanh, thật giống như hai người cho tới bây giờ cũng không quen biết. Chương 4169, cuồng lôi bích cây chi hồn. Tiểu tử, bộ này ở trước mặt chúng ta không có bất kỳ tác dụng gì, người tốt nhất ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, tự phế võ công. Kể từ đó, có lẽ chúng ta còn có thể lưu cho ngươi một mạng chó. Đến lúc đó ngươi và nữ nhân này cùng nhau song túc song tê, chẳng phải tốt đẹp sao? Lục Màng lạnh lùng nói, nhưng mà Lăng Tiêu lại giống như vẫn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Nếu nữ nhân này vô dụng, liền giết đi. Lục Màng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dùng sức bẻ gãy cổ Lục Y Nữ. Sư huynh, ngươi, mà lúc này, Lục Phiến hoảng sợ phát hiện, chết ở trong tay mình, dĩ nhiên không phải Lục Y Nữ, mà là một người khác. Điều khiến hắn cảm thấy kinh khủng nhất chính là, Lục Y Nữ chẳng biết khi nào, dĩ nhiên đã đến Lăng Tiêu bên cạnh. Được Lăng Tiêu bảo vệ, ảo thuật, màng xanh giật nảy mình. Trong ma huyễn trận này, ý thức con người vốn rất dễ dàng bị khống chế. Thiên ma nhãn của Lăng Tiêu thi triển, càng thuận buồm xuôi gió. Màng xanh kia lại trực tiếp trúng chiêu, mới để cho hắn nhẹ nhàng thoải mái cứu được nữ nhân áo xanh. Ngươi đi đối phó mấy người kia không thành vấn đề chứ? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không thành vấn đề, Lục Y Nữ gật đầu nói. Tốt lắm, màng xanh là của ta. Lăng Tiêu trực tiếp giết về phía màng xanh. Võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ hắn đã giết qua. Võ giả thiên đan cảnh trung kỳ, hắn còn chưa đụng qua đâu. Lần này, vừa vặn thử xem. Có đối thủ khó có được như vậy, thật sự là một chuyện hay. Hắn sở dĩ không dùng thiên ma nhãn thi triển ảo thuật. Đó là bởi vì một khi hắn công kích màng xanh, ảo thuật này sẽ tự động giải trừ. Sát khí đối với ảo thuật ảnh hưởng quá lớn, Lục Mạc cũng không phải là võ giả bình thường. Bất quá cũng tốt, mặt đối mặt chiến đấu mới là Lăng Tiêu mong đợi. Nếu không lúc nào mới có thể đem thiên ma lôi ngọc hoàn toàn luyện hóa đây. Bùm, Lăng Tiêu nở rộ khí thế của mình. Tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân, cầm xích kim kiếm trong tay, kiếm ý khủng bố phóng lên cao. Những người khác đều cảm nhận được kiếm ý đáng sợ này. Còn có khí thế khủng bố kia, cỗ kiếm thế này, phảng phất như muốn xé rách thiên đô. Lăng Tiêu mỗi đi về phía trước một bước, kiếm thế đều mạnh hơn một chút. Đây mới chỉ là xích kim kiếm, nếu như vận dụng đông thắng thiên kiếm cùng đông thắng ma kiếm, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Kiếm thế vô cùng sắc bén ép cả thiên ma huyễn trận rung động. Bóng tối dường như bị cắt đứt hoàn toàn, Lăng Tiêu, không ra tay thì lấy, vừa ra tay, thật sự là vô cùng kinh người. Đối mặt với Lăng Tiêu cường thế, màng xanh làm sao có thể nhận thua. Từ trên người hắn, cũng phóng thích ra khí tức âm lãnh bá đạo. Cho dù là kiếm ý của Lăng Tiêu, cũng không cách nào dao động chiến ý của hắn. Sau lưng hắn, hiện ra một cây đại thụ chọc trời. Quỷ dị chính là, đại thụ chọc trời này không ngừng tắm mình trong lôi điện quỷ dị. Đây là vũ hồn của hắn sau khi tiến vào Phong Đô Ma Lâm đã phát sinh biến dị gây nên. Hôm nay, hắn liền muốn lấy Lăng Tiêu máu tươi, đến nuôi nấng chính mình mới tinh võ hồn. Lục Y Nữ bên kia vẫn chưa khai chiến, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị hai người bên này hấp dẫn. Khí thế khủng bố kia khiến bọn họ ngay cả chân nguyên cũng không thể ngưng tụ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong hai mắt Lục Võng, cũng có tia chớp đang không ngừng nhảy lên. Lăng Tiêu nhìn thấy tia chớp này, liền giống như thấy được lôi điện bao bọc lôi sơn lúc trước. Rất đáng sợ, rất cường đại, thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi, người có thể có khí thế đáng sợ như thế, thật sự khó được. Khó trách có thể đánh chết tên phế vật Lục Tịch kia. Nhưng chiếu xanh lại phế vật, đó cũng là ca ca của ta. Ngươi giết hắn, có phải trả một ít đại giới hay không? Lục Màng cười lạnh nói, ta không chỉ muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Ngươi cùng ca ca của ngươi giống nhau, đều là nói nhảm thật nhiều. Lăng Tiêu châm chọc, ta chỉ là cảm thấy, ngươi tu vi như vậy, liền giúp ta bưng trà rót nước tư cách đều không có. Đến tột cùng dựa vào cái gì có thể có được thiên ma đàm hoa? Tôi bối rối quá, thật sự rất hoang mang a. Ngươi tới nói cho ta đáp án đi, ngươi sẽ sớm không bối rối, bởi vì ngươi sẽ chết. Lăng Tiêu nói chuyện, lần nữa bước về phía trước một bước. Kiếm thế, càng thêm sắc bén, khí tức, càng cường đại hơn. Xem ra, ngươi là một cái không hiểu đạo lý người. Như vậy liền để cho ta dùng thực lực đến cho ngươi quỳ rạp đi. Nói xong, màng xanh đột nhiên động, sau lưng đại thụ chọc trời lắc lư, hắn song quyền đánh ra, dĩ nhiên có được đại địa cùng lôi điện lực. Hóa thành nắm đấm khủng bố, trong nháy mắt đã tới trước người Lăng Tiêu. Xích huyết toàn thiên thử, đối mặt với màng xanh, Lăng Tiêu không dám có ý niệm khinh địch. Vừa động thủ, chính là 12 thần thú quyết, sau khi tu vi hắn đột phá, chỉ sử dụng một loại thần thú, tiêu hao thể lực rất ít. Đương nhiên, uy lực cũng chỉ có hoàng cấp bát giai sơ cấp, cũng không phải rất mạnh. Bất quá dùng để đối phó với màng xanh, từ trước đến nay là quyền pháp thăm dò, vậy là đủ rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cương phong bạo tán. Lăng Tiêu cảm giác được xích kim kiếm truyền đến lực lượng khủng bố, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục mét xa. Lảo đảo mới có thể đứng vững. Không chỉ như thế, trên cánh tay của hắn, lại có cảm giác tê dại đau đớn. Đây hẳn là lôi điện cùng đại điện lực, kết hợp ma khí phóng thích quái dị lôi điện. Lôi điện thật đáng sợ. So với lôi điện của người bình thường còn khủng bố hơn. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc tay, rồi sau đó hít sâu một hơi. Cỗ lôi điện này cũng không phải bá đạo như vậy, cũng rất âm tà, đối phó thật đúng là phải chú ý chút kỹ xảo. Liều lĩnh mất mát, cuối cùng có thể thật sự lật thuyền trong mương. Cùng Lăng Tiêu nói vậy, tình huống màng xanh tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng đó gần như không nhúc nhích. Lợi hại, quả nhiên Lục Màng sư huynh quá mạnh mẽ, tên kia căn bản cũng không phải sư huynh theo sau. Thiên ma đàm hoa thuộc về chúng ta, mấy người của Lục La giáo hưng phấn hô, bọn họ vốn vẫn rất khẩn trương, bởi vì Lăng Tiêu lúc trước ngay cả nhân ma vương đều bị đánh lui. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, có lẽ lúc Lăng Tiêu đánh lui nhân ma vương, dùng bảo vật gì đi. Nếu không cũng không có khả năng thắng dễ dàng như vậy. Hiện tại gặp phải màng xanh, liền lập tức biến trở về nguyên hình. Lúc này mới bình thường, ha ha, xem ra ta nghĩ không sai, người đích xác ngay cả tư cách bưng trà rót nước cho ta cũng không có a. Ngay cả ta tùy tiện tiện một chiêu cũng ngăn không được, người còn vọng tưởng chiếm hữu thiên ma đàm hoa. Có phải suy nghĩ hơi nhiều quá không? Màng xanh một quyền lui Lăng Tiêu, rõ ràng trở nên kiêu ngạo. Nhiễm nhiên coi trời bằng vung. Ha ha, người một cái thần đan cảnh bát trọng trung kỳ tu vi võ giả, đánh lui ta cái này thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ võ giả mà thôi. Thật sự cao hứng như vậy sao? Chẳng phải chứng tỏ người quá rác rưởi sao? Chỉ là đánh lui, ngay cả vết thương của ta cũng chưa từng bị thương. Lăng Tiêu cười châm chọc nói, đối với một kích vừa rồi, Lăng Tiêu quả thật không coi ra gì. Hắn chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của màng xanh mà thôi. Cho nên chỉ dùng khoảng 5 thành công lực, Lục Màng hẳn chỉ là vừa mới đột phá đến thiên đan cảnh trung kỳ. Ở trong tu vi này xem như tương đối yếu, muốn tổn thương hắn, nói dễ vậy sao? Hừ, chỉ biết kiếm cớ phế vật, lão tử tu vi mạnh hơn ngươi, chính là mạnh hơn ngươi, vì sao không thể dùng? Chỉ cần giết ngươi là được. Lục Màng hừ lạnh nói, ngươi nói không sai, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta, không tin kế tiếp một chiêu này, ngươi thử xem. Lăng Tiêu mỉm cười, lần nữa ngưng tụ kiếm khí, chương 4170, xảo trá huyễn ma. Lăng Tiêu lần thứ hai ngưng tụ kiếm khí chân nguyên đang nhanh chóng ngưng tụ. Một cỗ khí tức túc sát cường đại đang tụ lại trong xích kim kiếm. Đột nhiên, hắn bước về phía trước một bước, không gian phảng phất bị kiếm khí xé rách, phát ra tiếng kêu bi thương. Kiếm khí cuồng bạo chưa phóng thích, khiến cho màng xanh cảm giác được từng trận đau đớn. Hắn là võ giả tu vi thiên đan cảnh trung kỳ, lại bị khí tức của đối thủ làm bị thương. Điều này thật sự có chút không thể tin. Đột nhiên, kiếm của Lăng Tiêu đâm ra ngoài, trong nháy mắt kia bộc phát kiếm ý quả thực có thể hủy diệt Lục Mạc chiến ý. Đồng dạng là xích huyết toàn thiên thử, nhưng uy lực lại rõ ràng bất đồng. Một kiếm này, máu nhuộm phong thái càng đậm, tiếng kiếm gào sắc bén, làm cho màng xanh nhíu chặt mày. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Trên hai quyền, bao quyền màu xanh biếc lấp lánh hào quang rực rỡ. Một quyền so với lúc trước càng cuồng bạo đánh ra. Vô luận người mạnh bao nhiêu, đều phải chết. Bùm, hai người lại giao thủ. Lúc này đây, Lăng Tiêu một bước cũng không lui, mà màng xanh lại lảo đảo lui ra xa 3-4 bước. Hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Hắn hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt này. Không thể tin được, vì cái gì mình rõ ràng đã là thiên đan cảnh bát trọng trung kỳ tu vi. Nhưng lại không ngăn được một kiếm này của Lăng Tiêu. Hít sâu một hơi, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ta thừa nhận ta có chút xem thường ngươi. Nhưng ngươi cho rằng như vậy, có thể đánh bại ta sao? Ngươi bây giờ cũng chỉ có tư cách đánh một trận với ta thôi. Trong lúc nói chuyện, màng xanh lại một lần nữa thúc giục chân nguyên. Sau lưng đại thụ chọc trời thế nhưng mọc ra từng đóa hoa nhanh như chớp. Những bông hoa này, lộ ra một cỗ khí tức hủy diệt. Tổng cộng 3.600 đóa, mỗi một đóa, đều có thể làm người ta kinh hồn bạt vía. Hoa hủy diệt, người của Lục La giáo đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Mạc dĩ nhiên vì đối phó Lăng Tiêu, dùng ra tuyệt kỹ áp đáy hòm. Lăng Tiêu này, thật sự mạnh như vậy sao? Lúc này mới ra trò, nếu không vừa rồi một chiêu kia, cũng không khỏi có chút quá yếu. Lăng Tiêu khinh miệt cười nói, kỳ thật màng xanh căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lục Mạc nắm giữ võ kỹ, lợi hại nhất cũng mới là hoàng cấp bát giai trung đẳng mà thôi. Mà Già Thiên Đại Thủ Ấn của hắn lại là hoàng cấp bát giai đỉnh phong. 12 thần thú quyết mạnh nhất cũng có thể bộc phát ra uy lực của vũ khí hoàng cấp bát giai. Hơn nữa, cường độ thân thể của hắn cũng đã đạt tới hoàng cấp bát giai trung đẳng. Vô luận nhìn thế nào, màng xanh cũng không có khả năng thắng. Mấu chốt Lăng Tiêu tu vi thăng cấp đến địa đan cảnh tiền kỳ sau đó. Sức chiến đấu có khủng bố tăng vọt, mặc dù không dựa vào thân thể, không dựa vào vũ khí ưu thế. Là có thể chống lại võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. Mà phối hợp thân thể cùng vũ khí, liền có thể hoàn toàn áp chế võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ. Võ giả thiên đan cảnh trung kỳ, ở trước mặt hắn cũng không gì hơn cái này. Thậm chí võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ, hắn cũng có lực diệt sát. Duy chỉ có thiên đan cảnh viên mãn, có chút khó đối phó. Loại võ giả vừa mới thăng chức thiên đan cảnh trung kỳ như Lục Mộc, Lăng Tiêu thật sự không để ở trong lòng. Đáng chết, vậy mà nhìn không nổi ta. Lục Mạc cực kỳ tức giận, sau lưng khủng bố cự thụ bắt đầu lắc lư. 3.600 đóa hoa hủy diệt hoàn toàn nở rộ, hóa thành như sao băng giết về phía Lăng Tiêu. Nên kết thúc rồi, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi xích kim kiếm, đổi thành một thanh đông thắng ma kiếm, xích huyết toàn thiên thử, vẫn là một chiêu giống nhau. Sau khi đông thắng ma kiếm phóng thích, sát khí xung tiêu trở nên càng khủng bố. Cỗ khí tức kia làm người ta run rẩy. Tuy rằng vô số hủy diệt chi hoa đánh úp lại, nhưng toàn bộ đều bị huyết vụ đầy trời chặn lại. Hủy diệt chi hoa lóng lánh lôi điện nhanh chóng bị ăn mòn trong huyết vụ, bị nuốt chửng. Không, Lục Mộng hoảng sợ kêu lên, bị xích huyết toàn thiên thử khổng lồ nuốt vào, từ thân thể đến nội đan toàn bộ bị diệt. Mà lúc này Lục Y Nữ bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu. Lục Y Nữ vẫn là tương đối thông minh, thừa dịp Lục La Giáo còn lại mấy người bị dọa đến một khắc kia đột nhiên ra tay, mấy người kia bị giết ngay tại chỗ. Lăng Tiêu hài lòng gật gật đầu, kế tiếp ngươi là chuẩn bị trốn đi đâu, hay là tiếp thu thiên ma huyễn trận khảo nghiệm? Đi chiến đấu, Lục Y Nữ cắn răng nói, tuy rằng thiên ma huyễn trận là do nhân ma vương bày ra, nhưng điều này làm sao không nằm trong tính toán của ma đế. Ta thân là võ giả thiên đan cảnh bát trọng tiền kỳ tu vi, ở trong tất cả mọi người, thực lực cũng không tính là yếu. Bảo vệ chính mình, vẫn có thể làm được, vừa rồi chỉ là bởi vì quá tin tưởng đồng môn, cho nên mới bị bắt. Rất tốt, như vậy bên ngoài thiên ma huyễn trận gặp lại. Nếu như ngươi ở thiên ma quỷ vực đợi không nổi nữa, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chỗ tốt. Lăng Tiêu cười cười, nhanh chóng đi vào trong bóng tối. Sau một khắc, Lăng Tiêu đi tới một chỗ khác, còn chưa đứng vững gót chân, đột nhiên lại thấy được Lục Y Nữ. Lúc này Lục Y Nữ chính sắc mặt trắng bệch hướng hắn bên này chạy tới. Tóc cũng lộn xộn không chịu nổi, ngay cả trên quần áo cũng có rất nhiều vết máu. Tựa hồ là gặp phải chuyện gì khủng bố. Lăng huynh, cứu ta. Có võ giả lôi yêu tộc đang đuổi theo ta, ta biết ta rất vô dụng, nhưng van cầu ngươi. Lục Y Nữ kêu to, có vẻ phi thường thống khổ, vậy mà trực tiếp té ngã trên mặt đất. Lăng Tiêu nhìn Lục Y Nữ, bay lên không đến bên cạnh nàng, cúi người xuống. Đột nhiên một trưởng vỗ xuống, Lăng huynh ngươi làm gì vậy? Lục Y Nữ tựa hồ lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh né, tốc độ cực nhanh, vượt xa so với lúc trước, giống như là đổi thành một người khác. Còn giả bộ không? Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi hẳn là ảo ma trong truyền thuyết đi. Một loại thiên ma, am hiểu biến ảo thành bộ dáng của người khác. Vẻ bề ngoài và tình cảm đều giống nhau như đúc, ngươi rõ ràng rất mạnh, lại muốn dùng loại thủ đoạn ti tiện này, không cảm thấy buồn cười. Quát quát quát, trách không được ngay cả nhân ma vương cũng bị ngươi giày vò đủ thảm. Tiểu tử này, quả nhiên lợi hại a, nhưng ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ngươi nhìn thấu ta như thế nào. Huyễn ma phát ra tiếng cười quái dị. Sau đó lộ ra bộ mặt vốn có, ảo ma này, có thể nói là không có thực thể chân chính tồn tại. Hắn có thể ngưng tụ nguyên tố trong không khí để tạo thành thân thể tạm thời để chiến đấu. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là thi triển ảo thuật, Lục Y Nữ vừa mới rời ta mà đi thời điểm, nhưng là rất có tự tin đấy, ngươi cho dù là biến, cũng không nên biến thành nàng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, ngươi xem ở đây. Lăng Tiêu đột nhiên mở ra thiên ma nhãn, một trận quang mang quỷ dị bắn về phía huyễn ma. Huyễn ma hoảng sợ, vội vàng né tránh. Thiên ma nhãn, Lăng Tiêu, ngươi lại tu luyện thiên ma nhãn. Ngươi đến tột cùng là ai, là thân phận gì, vì sao ngay cả thiên ma nhãn cũng có thể tu luyện? Huyễn ma tựa hồ đối với thiên ma nhãn phi thường sợ hãi. Ta là thân phận gì, ngươi không cần biết, chỉ cần biết ngươi sẽ chết là được. Chỉ là ảo ma, cũng dám tới gần ta, vậy thì trở thành dinh dưỡng cho huyễn ma nhãn ta đi. Lăng Tiêu Thiên ma nhãn, hấp thu đối ứng ma vật năng lượng, liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí còn có thể phóng thích ma vật để chiến đấu. Ngươi thật sự cho rằng có được thiên ma nhãn là có thể giết chết ta sao? Đúng vậy, ta đích xác e ngại thiên ma nhãn, nhưng đáng tiếc là, thiên ma nhãn của ngươi chưa luyện thành. Vẫn không làm gì được ta. Chương 4171, âm ma vương. Hống, huyễn ma bỗng nhiên hóa thành một đầu mãnh hổ, trực tiếp đánh về phía Lăng Tiêu. Cái miệng to như chậu máu kia, một ngụm là có thể đem Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào. Thậm chí trong không khí, có thể ngửi được mùi máu tanh. Hừ, Lăng Tiêu hoàn toàn không nhìn công kích của đối phương, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong quyền kình tràn ngập huyết sát chi khí, đây cũng là thứ mà ảo ma sợ nhất. Dưới thiên ma nhãn và thái cực nhãn, huyễn ma căn bản không thể nào che giấu. Đối mặt huyễn ma, ngươi chỉ có không sợ hắn, chính diện cùng hắn chống lại, mới có thể thủ thắng. Một khi ngươi sợ, chột dạ, bên kia sẽ bị huyễn ma lợi dụng. Trực tiếp đoạt xá thân thể của ngươi, tiêu diệt linh hồn của ngươi. Đáng chết, huyễn ma mặc dù lấy nguyên tố ngưng tụ thân thể, nhưng chung quy chống không lại một quyền huyết khí phương cương của Lăng Tiêu. Thân thể trực tiếp tán loạn, một bóng đen chạy trốn lên bầu trời. Ta xem ngươi như thế nào ngăn cản, ảo ma lên tới bầu trời, cũng không đào tẩu, mà đột nhiên ngưng tụ ra lôi điện mưa to giàn giụa. Hướng Lăng Tiêu liền rơi xuống. Lôi điện mưa to này mặc dù là huyễn ma làm ra, cũng thật cũng ảo. Nhưng chỉ cần đánh chúng ngươi, cũng sẽ thống khổ không chịu nổi. Lăng Tiêu cũng không sợ, đột nhiên lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Một kiếm đâm ra, xích huyết toàn thiên thử. Huyết khí đầy trời bốc lên, trực tiếp ngăn cản lôi điện vũ vũ. Không có một mảy may rơi vào trên người Lăng Tiêu. Đừng, ta không muốn chết ga. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, ảo ma tựa hồ là bị huyết vụ hoàn toàn hòa tan hủy diệt. Hoàn toàn hóa thành hư vô. Đã chết chưa, còn ở nơi đó giả thần giả quỷ. Lăng Tiêu cũng không tin huyễn ma sẽ dễ dàng chết đi như thế. Ảo ma này lấy giả hoạt mà thành danh, tại thái cổ đại chiến thời điểm cũng không ít hố chết nhân loại võ giả. Bây giờ lại còn muốn Lăng Tiêu mắc mưu. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu thấy được một đạo hắc mang hướng trong đầu mình bắn tới. Hắn có thể ngăn cản, nhưng cũng không ngăn cản. Huyễn ma ở bên ngoài còn có thể ngưng tụ lực ngũ hành, nhưng đến trong linh hồn hải của hắn, hắc hắc, ảo ma tựa hồ cũng không ý thức được đây là cái bẫy của Lăng Tiêu. Hắn trực tiếp lẻn vào, cho rằng gian kế thực hiện được, ha ha cười nói, Lăng Tiêu, hãy trao thân xác của ngài cho tôi. Ta biết thân thể của ngươi vô cùng cường đại, vậy mà tu luyện tới hoàng cấp bát giai trung đẳng. Thật sự là quá tốt, ta chiếm được thân thể của ngươi, tương lai nhất định so với nhân ma vương còn lợi hại hơn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt những kẻ thù kia. Quác quác quác, cười em gái ngươi a, ngốc khuyết, ngươi cho rằng tiến vào linh hồn hải của ta là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi xem đây là cái gì? Trong linh hồn hải của Lăng Tiêu, bỗng nhiên hiện ra hình tượng Nguyên Tôn. Ở bên ngoài, Nguyên Tôn có lẽ không giúp được Lăng Tiêu quá lớn. Nhưng trong biển linh hồn, Nguyên Tôn là tinh thần thể cực kỳ cường đại, thậm chí chỉ đứng sau Nhân Vương và Bá Thiên Vũ Hồn. Nguyên Tôn hiện lên, huyễn ma hoảng sợ, đáng chết, nguyên lai là một cái bẫy. Ảo ma muốn chạy trốn, nhưng không ngờ bị Nguyên Tôn lấy chấn ma hắc huyết châu thu vào. Hóa thành một quả thiên ma hắc huyết đan. Đa tạ sư tôn, cảm ơn ta làm gì, đây đối với vi sư mà nói bất quá chỉ là tiện tay mà thôi. Ngược lại là ngươi, vậy mà ở chung loại bẫy này để cho huyễn ma chui vào bên trong. Hắn chỉ sợ nằm mơ cũng khó lường được, linh hồn hải của ngươi lại đáng sợ như vậy. Lại càng không nghĩ tới ngươi có chấn ma hắc huyết châu a. Nguyên Tôn cười nói, chuyện gì đã xảy ra với 10 con châu đó? Lăng Tiêu hỏi, lại nói tiếp cũng là kỳ lạ, theo lý mà nói, nếu như dùng chấn ma hắc huyết châu đến chấn áp cự ma, ít nhất cũng phải 10 ngày mới có thể thuần phục được. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ cần một ngày là có thể thuần phục toàn bộ. Bá Thiên Vũ Trụ ngươi thật đáng sợ. Hôm nay ta đã dùng thiên ma hắc huyết đan bồi dưỡng cự ma, đem bọn họ ít nhất bồi dưỡng thành thiên đan cảnh viên mãn tồn tại. Như vậy liền có thể trợ giúp ngươi một tay. Vậy là tốt rồi, ta cũng đem năng lượng tinh thần của huyễn ma dung nhập vào trong mắt thiên ma. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tuy rằng nơi này là thiên ma huyễn trận, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là nơi tu luyện thật tốt. Có trợ giúp hắn tăng lên thực lực bản thân, là nguy cơ, đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Chỉ sợ điểm này, ngay cả nhân ma vương cũng không nghĩ tới. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu khoanh chân cô đọng năng lượng tinh thần của huyễn ma, thiên ma huyễn trận nơi nào đó, một người đàn ông áo đen đang đứng, nam tử một thân áo choàng màu đen, theo gió lắc lư. thân hình của hắn phi thường cao lớn, ít nhất cũng có 6 mét. Dung nhan lạnh như băng, thoạt nhìn có chút đẹp trai. Chung quanh hắn không chỉ có rất nhiều huyễn ma, còn có hồn ma, pháp ma, chiến ma. Những ma vật này tụ tập ở bên cạnh hắn, lấy hắn như thiên sai đánh đâu đánh đó. Thú vị, người này ma vương vẫn là rất nghe lời nha. Cuối cùng vẫn khởi động thiên ma huyễn trận, kể từ đó, hy vọng thiên ma chúng ta hồi phục đã tới. Võ giả bị bao vây trong ảo trận tối thiểu cũng có 10 vạn người. Đối với thiên ma chúng ta mà nói, đó là thời cơ tốt nhất để hồi phục. Máu thịt của võ giả nhân loại có thể giúp chúng ta thoát khỏi lồng giam. Có thể giúp chúng ta trở lại nhân gian. Hôm nay nhân vương đã sớm chết rất nhiều năm, thánh triều cũng đã diệt vong. Không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Ha ha ha, nam tử cười đến phi thường đắc ý. Nhân ma vương, thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ là một con chó mà thiên ma bọn họ nuôi dưỡng mà thôi. Vì có một ngày có thể trở về nhân gian, bọn họ vẫn luôn tích góp lực lượng. Cơ hồ mỗi một lần tiến vào phong đô ma lâm võ giả, đều có thể bị bọn họ ăn huyết nhục. Nhưng không có lần nào may mắn như lần này. 10 vạn võ giả a, hơn nữa đều là thiên tài phong đô ma quốc. Thật tuyệt vời, thực lực của người này trước mắt cũng không tính là mạnh, chỉ có thiên đan cảnh viên mãn. Nếu gặp phải Dư Quỳnh hoặc Quỷ Kiếm, nhất định sẽ bị chém giết. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần có thể ăn thịt người, hắn liền có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên hắn sẽ kiên nhẫn, trước tiên tìm những tên nhỏ yếu kia xuống tay. Nghe, các ngươi xuống tay thời điểm, chuyên chọn yếu, lạc đàn gia hỏa xuống tay. Tốt nhất là lợi dụng huyễn ma lực lượng, để cho nhân loại võ giả tự giết lẫn nhau, như vậy liền có thể ngư ông đắc lợi. Nếu như gặp phải cường đại, đối phó không được, có thể trao đổi bản vương sẽ đi tương trợ. Hắn tự xưng bản vương, bởi vì trí nhớ còn sót lại của hắn còn giữ lại một ít vinh quang. Lúc đó, người khác gọi hắn là âm ma vương. Vâng, ma vương đại nhân, chúng ma khom người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rời đi. Hóa thành rất nhiều đội ngũ, cơ hồ trong mỗi đội ngũ, đều sẽ có một ảo ma tồn tại. Huyễn ma đối phó nhân loại, thật sự là dùng quá tốt. Âm ma vương lạnh lùng nhìn thiên ma rậm rạp bay đi. Trong mắt lộ ra vẻ thù hận, vì hồi phục, vì tái lâm nhân gian, bọn họ đã làm quá nhiều chuyện. Ngày xưa có cái tên chân ma đại đế, chính là bọn hắn bồi dưỡng thành công nhất nhân ma vương một trong. Chỉ tiếc chân ma đại đế lại bị một nữ nhân giam cầm. Cho tới bây giờ cũng không có thoát khốn. Về phần cửu tôn ma vương dưới tay chân ma đại đế, cũng đều là phế vật. Nếu đã sống lại, nên ngoan ngoãn trốn đi khôi phục thực lực. Nhưng lại bị một tiểu tử nhân loại giết chết vài người. Chương 4172, săn giết thiên ma, bồi dưỡng cự ma. Tiểu tử nhân loại trong miệng âm ma vương, tự nhiên chính là Lăng Tiêu. Từ lúc ở Thiên Long Đại Lục, Lăng Tiêu đã xử lý thủ hạ của chân ma đại đế. Chỉ có điều khi đó, thủ hạ của chân ma đại đế vừa mới hồi phục, thực lực thực sự rất yếu. Nếu cường đại như âm ma vương, vậy hắn khẳng định là đối phó không được. Tu luyện trong chốc lát, Lăng Tiêu cảm giác thiên ma nhãn của mình rõ ràng trở nên mạnh hơn. Thời điểm phóng thích huyễn ma nhãn, thậm chí có thể trực tiếp phóng thích một con huyễn ma. Điều này làm cho hắn hưng phấn không thôi, đi tìm thiên ma luyện tập một chút. Lăng Tiêu đứng lên, bắt đầu đi nhanh về phía trước. Vừa bay một lát, đột nhiên biến sắc, vội vàng thi triển hình thái ảnh võ giả trốn đi. Bởi vì thái cực nhãn của hắn bắt được một mảnh đồ vật đông nghịt. Sau khi trốn đi, có thể thấy rõ ràng, đó là một đám thiên ma. Các loại thiên ma đều có, một mảnh đông nghịt, che khuất bầu trời, quả thực giống như châu chấu. Cái này nếu là bị phát hiện, coi như là Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối phải bị xé rách thành mảnh nhỏ. Thật kinh khủng, có chút không thích hợp a, thiên ma trong thiên ma huyễn trận không nên nhiều như vậy chứ. Nhân ma vương hiện tại thực lực còn chưa khôi phục, hắn có loại năng lực này. Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi Nguyên Tôn, vi sư cũng không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định là, đám này thiên ma hẳn là có một cái người chỉ huy. Thiên ma trời sinh tính bướng bỉnh, bình thường sẽ không tập thể hành động. Trừ phi xuất hiện một tôn vương cấp thiên ma, Nguyên Tôn nghĩ nghĩ nói, người nhất định phải cẩn thận, sự tình có lẽ sẽ so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm đáng sợ. Thiên ma huyễn trận phóng thích ra thứ vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu gật gật đầu, không chỉ tiến vào hình thái ảnh vũ giả, hơn nữa còn trốn đi. Lấy võ hồn kết giới bình tránh mình, vô số thiên ma bay tới, đến nơi cắt bay đá chạy, thế nhưng kích khởi một mảnh cuồng phong. Hút vào trong miệng, phi thường khó chịu, cái này quả thực nhanh vượt qua hắc phong bạo, hơn nữa còn là tràn ngập ma khí hắc phong bạo. Tôi e rằng có người sắp chết rồi, Lăng Tiêu cảm khái một phen, ngược lại không lo lắng cho mình. Thái cực nhãn của mình có thể sớm nhận ra nguy cơ. Sau đó Su Cát Tị Hung, không giống với người khác, rất nhanh, thiên ma đã tới gần. Lăng Tiêu đại khái quan sát một phen, số lượng ước chừng hơn vạn. Loại này quy mô thiên ma, bất kỳ một cái bình thường tiểu thế lực đều sẽ bị trực tiếp tiêu diệt đi. Ở Phong Đô Ma Quốc, cũng chỉ có tam tộc tứ giáo có thể ngăn được loại uy thế này. Hồi lâu sau, đám thiên ma như hắc phong bạo mới đi qua đỉnh đầu hắn. Hắn phát hiện mấy con thiên ma lạc đàn, cân nhắc một chút thực lực của mình, cảm thấy vẫn có thể đối phó. Vốn là muốn tôi luyện, đã như vậy, cũng không cần trốn đi. Đang muốn đi ra thời điểm, bỗng nhiên nghe được mấy cái kia thiên ma trong lúc đó đối thoại. Hắc hắc hắc, tên nhân ma vương kia biểu hiện không tệ a. Đây là một chú chó rất chuyên nghiệp của chúng tôi, lúc này đây mở ra thiên ma huyễn trận, vì chúng ta đưa vào 10 vạn huyết nhục. Có thể ăn no rồi, cũng không phải sao, hơn nữa có âm ma vương tỏa chấn, những huyết nhục này cho dù thực lực cường đại cũng vô dụng. Tất cả đều phải trở thành lương thực để chúng ta phục hồi. Lần trước hút máu người, vẫn là 8 năm trước đi. Tư vị kia thật sự không tệ, đáng tiếc nhân loại kia quá yếu. Không giống như lần này, có rất nhiều thiên tài đến đây. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, quả nhiên ma cùng người tuyệt đối không thể cùng tồn tại. Bởi vì ma trời sinh đã thích lấy máu thịt nhân loại làm thức ăn. Nó không phải là một thói quen được tạo ra, nó được sinh ra. Hắn đứng lên, nhìn về phía tổng cộng 8 con thiên ma kia. Nơi này có máu thịt nhân loại, các ngươi không đến thử xem. Thanh âm của hắn nhanh chóng bị 8 con thiên ma kia bắt được. Nhân loại, máu thịt, hương vị thơm quá, 8 con thiên ma nhìn thấy Lăng Tiêu, quả thực giống như là đói khát chó hoang bình thường nhào tới. Không nghĩ tới chúng ta mấy cái lạc đàn, vậy mà còn có chỗ tốt như thế. Vũ giả nhân loại này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng 8 người chúng ta liên thủ, giết chết hắn vẫn rất nhẹ nhàng. Máu thịt mỹ vị a, rốt cục có thể nếm được. 8 con thiên ma vừa nói chuyện, vừa nhào tới, trong đó một con huyễn ma, dĩ nhiên hóa thành bộ dáng chỉ diêu quang, lấy hình thái cực kỳ quyến rũ lộ ra nụ cười câu hồn. Nhảy điệu nhảy khiến người ta thần hồn điên đảo, muốn dùng âm thanh này, đem Lăng Tiêu mê muội. Đây chính là ảo ma đáng sợ. Lăng Tiêu, em rất thích anh, em thấy mặt đầu tiên của anh đều rất thích anh. Thân hình cường tráng của ngươi, làm ta khó có thể quên. Đến đây, chúng ta hãy ở đây làm củi khô và trình diễn một tình yêu nồng nàn. Vèo, một đạo kiếm khí đột nhiên phóng ra từ trong Đông Thắng Hoàng giới. Huyễn ma trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Trong kiếm khí này bao hàm kiếm ý khủng bố, cho dù là ảo ma không có thực thể, cũng phải bị chém giết. Tại sao, ảo ma không hiểu tại sao mình lại bị giết, tên ngu xuẩn này, trong Đông Thắng Hoàng giới của mình có Chỉ Nghịch Mệnh và Chỉ Diêu Quang. Người này lại còn khinh nhờn Chỉ Diêu Quang như thế, Chỉ Nghịch Mệnh là người yêu thương muội muội, làm sao nhịn được, dưới sự cho phép của Lăng Tiêu, hắn đột nhiên bắn lén, một kiếm chém giết huyễn ma khó đối phó nhất. Lăng Tiêu hấp thu năng lượng tinh thần của huyễn ma, dung nhập vào trong mắt thiên ma của mình. Phần còn lại đưa vào trấn ma hắc huyết châu tế luyện. Tiểu tử này đâm tay, cẩn thận, còn lại 7 cái thiên ma, cũng không phải là huyễn ma, không thể biến ảo thành người dáng vẻ. Nhưng 7 thiên ma này, thực lực cũng rất cường đại. 4 địa đan cảnh viên mãn, 2 thiên đan cảnh tiền kỳ, còn có 1 thiên đan cảnh trung kỳ. Giết hắn, 7 con thiên ma nhào tới. Các triển lãm có khả năng, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không cùng bọn họ cứng rắn chạm vào. Thân hình chợt lóe, thi triển Lạc Mai Thanh Ảnh bộ tránh công kích của bọn họ. Đột nhiên tế ra trấn ma hắc huyết châu, trấn ma hắc huyết châu lấp lánh vòng xoáy màu đen, 4 con địa đan cảnh viên mãn thiên ma trong nháy mắt đã bị hút vào. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, hạt châu nhỏ này uy lực lại lớn như thế. 3 con thiên ma còn lại vừa thấy tình huống không ổn, muốn chạy trốn, nhưng bị trấn ma hắc huyết châu hút lấy, tốc độ của bọn họ cũng chậm đi rất nhiều. Lăng Tiêu nhân cơ hội lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Trong kiếm ẩn chứa khí tức lạnh như băng, một tiếng rít gào, thần long khủng bố xé gió mà đi. Cửu Tiêu Hàn băng long này đi qua chỗ nào, còn lại 3 cái thiên ma cũng bị đông cứng, trong đó 2 cái thậm chí vỡ vụn. Rốt cuộc không ngăn cản được lực xé rách của trấn ma hắc huyết châu, toàn bộ bị hút vào. Có thứ này, ta đối phó thiên ma quả thực muốn thoải mái hơn rất nhiều a. Nếu không mấy người vừa rồi, phỏng chừng đánh 1 giờ, cũng chưa chắc sẽ có kết quả. Hơn nữa ta còn có thể bị thương. Đối với lực lượng trấn ma hắc huyết châu, Lăng Tiêu thập phần hài lòng. Thứ này quả thực trời sinh chính là sáng tạo ra để hắn đối phó đám thiên ma này. Trách không được Hắc Chân Châu nói, đây là khắc tinh của thiên ma. Ma đế thật đúng là có được bảo vật như thế, khó trách ngay cả thiên ma cũng sợ hãi hắn. Trấn ma hắc huyết châu đem những thiên ma này toàn bộ tế luyện thành thiên ma hắc huyết đan, nuôi nấng cái kia 10 đầu cự ma. Đồ đệ ngoan, người phải tiếp tục cố gắng, thu thêm một ít thiên ma tiến vào. Kể từ đó có thể luyện chế càng nhiều thiên ma hắc huyết đan. Nguyên Tôn hưng phấn nói, chương 4173, thích hợp nhất Lăng Tiêu chiến trường. Nguyên Tôn nói, thiên ma huyễn trận chính là cung cấp cho ngươi cơ hội thật tốt. Lợi dụng những thiên ma hắc huyết đan này, vì ngươi luyện chế ra 10 thiên đan cảnh viên mãn cự ma hộ vệ cũng không thành vấn đề. Nếu như ngươi có thể tiêu diệt âm ma vương kia thì càng tốt. Có thể vì ngươi luyện chế ra một cự ma đan chi cực cảnh đâu. Chuyện này nói dễ vậy sao? Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ, cự ma thiên đan cảnh viên mãn khủng bố cỡ nào, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng. 10 đầu thì càng nghịch thiên, thậm chí coi như là đan chi cực cảnh tiền kỳ võ giả, cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Dù sao khi cự ma được sáng tạo ra, đã có thân thể gần như hoàn mỹ. Lực phòng ngự mạnh đến mức khiến người ta đau đầu, nhưng phải săn giết bao nhiêu thiên ma mới có thể đem 10 đầu cự ma toàn bộ nuôi nấng thành thiên đan cảnh viên mãn cự ma. Bất quá, đã có loại chỗ tốt này, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn lần này đến phong đô ma lâm, chính là vì có được thiên ma đàm hoa để tăng cường thực lực của mình. Đi cứu Lăng Kiều Kiều, mà tăng lên 10 đầu cự ma thực lực, cũng là mục đích tương tự. Đuổi theo, hắn biết phương hướng đám thiên ma kia rời đi, vì thế trực tiếp đuổi theo. Đối mặt 10.000 con thiên ma, hắn khẳng định đánh không lại. Nhưng trong quá trình, sẽ luôn có thiên ma lạc đàn. Cứ như vậy, chính là cơ hội của hắn. 10 mấy 20 người, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đối phó. Lúc này, đánh chết 10.000 võ giả kia, ngược lại bị hắn ném ra sau đầu, cũng không có chỗ tốt gì. Còn không bằng đánh chết thiên ma đến thống khoái. Hả, đúng rồi, chạy trong chốc lát đường, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái võ giả đang ở nơi đó ngồi nghỉ ngơi. Vốn là không định đi quản, nhưng trong mắt thiên ma lại phóng ra từng đợt ma quang. Nơi đó có thiên ma, hắn dùng thái cực nhãn cẩn thận quan sát, phát hiện võ giả kia dĩ nhiên đã bị huyễn ma khống chế thân thể. Ở phụ cận võ giả, càng có thiên ma ẩn núp ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Tổng cộng 10 con thiên ma, cũng may thực lực đều tương đối yếu, chỉ có địa đan cảnh viên mãn. Xem này, Lăng Tiêu không hề do dự, khi còn ở giữa không trung, đột nhiên há miệng, hàn băng long tức, thần long gầm lên, long tức phun trào, trái đất bị đóng băng. Sau đó, hắn một kiếm đâm ra lò mổ tiên thiên thần ma ấn. Hôm nay thực lực của hắn tăng lên, dùng một chiêu này là có thể dễ dàng đánh chết những thiên ma kia. Căn bản không cần lãng phí thể lực đi thi triển chiêu thức cường đại hơn. Thiên ma đáng buồn kia, căn bản còn không ý thức được xảy ra biến cố gì, liền hóa thành từng đạo hắc quang, bị hút vào trong trấn ma hắc huyết châu. Trở thành mấu chốt luyện chế thiên ma hắc huyết đan, thực lực của hắn vốn đã mạnh, hiện tại lại có trấn ma hắc huyết châu, giết những thiên ma này quả thực chính là thành thạo. Trừ phi là gặp phải thiên đan cảnh hậu kỳ, viên mãn trở lên thiên ma hội có chút phiền toái. Nếu không, quả thực chính là đang thu hoạch năng lượng. Sau khi giết chết những thiên ma này, hắn thậm chí không có rơi xuống đất, mà là tiếp tục bay về phía trước, thái cực nhãn thủy chung mở ra, một mặt là đang tìm kiếm thiên ma, mặt khác là đang tìm kiếm đồng bạn quen thuộc của mình. Lục Y Nữ, Hắc Trân Châu, Hắc Minh đều là người từng giúp đỡ hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp phải thiên ma tàn sát. Bất quá ba người kia thực lực cũng không yếu, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Ước chừng mấy phút sau, hắn lại phát hiện một đám thiên ma, khoảng 30 con, nhưng thực lực đều không mạnh, thậm chí có người vừa mới đạt tới tu vi địa đan cảnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp phóng thích thị huyết rừng rậm một chiêu này. Đem 30 con thiên ma kia toàn bộ chém giết, đồng thời tế xuất trấn ma hắc huyết châu, hấp thụ năng lượng, tế luyện thiên ma hắc huyết đan. Những ngày này ma hắc huyết đan, đại bộ phận đều cho cự ma ăn. Chính hắn cũng ăn một viên, lại có thể bổ sung thể lực cùng linh hồn lực. Thậm chí còn có thể rèn luyện linh hồn của hắn. Đây cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá thứ này hắn không cần nhiều lắm. Phần lớn vẫn dùng để bồi dưỡng quỷ khổng lồ. Chính hắn nhiều lắm ăn 10 viên cũng không kém nhiều lắm. Xoẹt, một đạo kiếm quang xuyên thủng một chi lạc đàn thiên ma. Trong nháy mắt lại bị trấn ma hắc huyết châu hấp thu. Đáng thương những thiên ma này vốn là tới thu hoạch sinh mệnh nhân loại. Bây giờ ngược lại bị Lăng Tiêu thu hoạch. Phỏng chừng loại tình huống này cho dù là vị kia ma vương cũng tuyệt đối không nghĩ tới đi. Hắn tân tân khổ sở làm ra chuyện, cuối cùng không chỉ không có làm bị thương Lăng Tiêu, ngược lại là giúp Lăng Tiêu. Cũng đủ buồn bực, lại giết trong chốc lát, Lăng Tiêu đột nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng kêu giết. Biết rõ là có nhân loại gặp phải phiền toái, hắn thật ra không có ý định đi cứu viện, chỉ là dự định đi qua xem, nếu như là bằng hữu, vậy thì cứu. Nếu đó là kẻ thù, hắn mới không quan tâm đâu. Những người này lúc trước vì cướp đi thiên ma đàm hoa từ trong tay hắn, nhưng là đều muốn giết hắn. Hắn tiến vào hình thái ảnh vũ giả, bay qua, quả nhiên phát hiện một đám ước chừng hơn 1.000 võ giả bị ước chừng 500 con thiên ma vây quanh. Đây cũng là một việc thập phần buồn cười, rõ ràng số lượng võ giả nhân loại càng nhiều, Hơn nữa thực lực bề ngoài của hai bên cơ bản cũng không kém nhiều lắm. Võ giả dĩ nhiên không phải là đối thủ của thiên ma. Chỉ có thể nói rõ những võ giả này ngày thường thực chiến thật sự là quá ít. Cũng không biết một đám cả ngày đều làm cái gì. Đến thời điểm mấu chốt, đều thành phế vật. Ngược lại lúc tự giết lẫn nhau có vẻ rất anh dũng a. Đương nhiên, dù sao cũng là 1000 võ giả, liên hợp lại, cũng là một cỗ lực lượng rất cường đại. Hơn nữa trong số những người này, lại có một người dẫn đầu. Là một cao thủ của Dư gia, thiên đan cảnh trung kỳ tu vi, không biết tên gọi là gì, nhưng thực lực không yếu. Chỉ sợ là chỉ sau Dư thần, người này dùng một thanh trường thương thiêu đốt xích viêm, vung vẩy lên, làm cho thiên ma đều rất khó tiếp cận. Nguy rồi, Dư Sấm sư huynh, nhiều như vậy thiên ma. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản, có đệ tử nhát gan sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngu xuẩn, chúng ta trước kia nhiều người, chẳng lẽ còn ngăn không được chính là 500 chỉ thiên ma sao? Đều bình tĩnh một chút, đem những gì các người bình thường học được phát huy ra là được. Thiên ma cũng không có gì đáng sợ. Dư Sấm mắng, trong lòng hắn thật sự là có chút buồn bực, vốn là trông cậy vào những pháo hôi này có thể trợ giúp mình. Nhưng ai ngờ, đám người này quả thực đều là một đám công tử đại tiểu thư. Ngày thường khoác lác rất lợi hại, thật đến thời khắc mấu chốt, một đám chỉ là rất dây xích. Không giúp được gì đâu, cũng may bên cạnh hắn có mười mấy võ giả Dư gia coi như không tệ, phối hợp thích đáng, có thể ngăn cản được sự xâm nhập của thiên ma. Nếu không thật sự phải chết ở chỗ này, cạc cạc cạc, một đám phế vật, liền trở thành điểm tâm của chúng ta thật tốt. Trong đó một con huyễn ma cười gian nhào xuống, trong nháy mắt chui vào trong thân thể một võ giả. Trong mắt võ giả biến thành màu đen quỷ dị, sau đó đem binh khí của mình đâm vào trong thân thể đồng bạn. Lần này liền rối loạn, ảo ma thật đúng là phiền toái. Hơn nữa trong 500 con thiên ma này, huyễn ma có 100 con. Hầu như tất cả các cuộc tấn công đều thành công, dễ dàng ngay cả thiên ma cũng không nghĩ tới. Các võ giả một khi tự giết lẫn nhau, đó chính là thật sự rối loạn. Sắc mặt Dư Sấm trầm xuống, thấp giọng nhắc nhở mười mấy võ giả Dư gia bên cạnh mình. Không được, rút lui. Chương 4174, cứu viện. Dư Sấm thấy tình huống không ổn, bỏ qua những người còn lại. Mang theo mười mấy người Dư gia xoay người chạy trốn. Đám thiên ma sốt ruột nuốt máu thịt, thật đúng là không có thời gian ngăn trở. Huống chi thực lực bản thân Dư Sấm không yếu, các thiên ma cũng không muốn nhặt hạt vừng làm mất dưa hấu. Trước mắt huyết nhục nuốt sau đó, lại nói chuyện kế tiếp. Lăng Tiêu thấy mấy ngày nay thiên ma nghiêm túc nuốt máu thịt như thế, liền sinh ra ý nghĩ đánh lén. Đánh lén từ sau lưng, hắn phỏng chừng mình trong nháy mắt có thể tiêu diệt rất nhiều. Nhưng phiền toái chính là, đám võ giả này chỉ sợ là sẽ không giúp hắn. Đến lúc đó đơn đả độc đấu có chút phiền toái. Giá mà có người giúp, đang suy nghĩ, đột nhiên một đạo hắc quang chợt hiện. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt trong quần thể thiên ma, trong nháy mắt đã thiêu chết vài thiên ma. Hắc Trân Châu cùng Hắc Minh không biết từ nơi nào giết tới. Sau đó, một mảnh lục quang lóng lánh, pháp trận màu xanh lá cây khổng lồ bao vây những võ giả kia. Không ngờ lại giúp bọn họ trục xuất huyễn ma ra khỏi thân thể. Lục Y Nữ cũng tới, đi theo bọn họ, còn có mặt khác mấy cái võ giả, không biết từ nơi nào tìm tới. Nhưng thực lực đều không yếu, Lăng Tiêu thấy một màn như vậy, không khỏi nở nụ cười. Trợ thủ tới rồi a, hắn chỉ cần lại phóng ra chỉ diêu quang, cùng mấy người này liên thủ, hẳn là vẫn có thể giải quyết những thiên ma này. Nhưng phải chờ cơ hội, chờ đợi một cơ hội hoàn hảo. Cạc cạc cạc, vậy mà tới xinh đẹp như vậy hơn nữa cường đại hai cái nữ võ giả. Đúng là máu thịt thơm quá, nếu nuốt các ngươi, nhất định sẽ bổ sung lực lượng cho chúng ta. Rất nhiều thiên ma, dĩ nhiên bỏ qua những thứ kia rác rưởi, ngược lại công kích Lục Y Nữ cùng Hắc Trân Châu. Cùng tiến lên, Hắc Trân Châu hô một tiếng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, đám phế vật kia lại xoay người bỏ chạy. Thừa dịp Hắc Trân Châu cùng Lục Y Nữ ngăn cản thiên ma, chạy trốn. Cạc cạc cạc, chạy thoát được sao? Bọn họ muốn chạy trốn, bất quá thiên ma cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiên ma nhóm phân ra 300 con, trực tiếp vọt vào trong đám người bắt đầu tàn sát. Lúc này đây, đám người Ngọc Trai Đen và Lục Y Nữ đều không có hỗ trợ. Một là các nàng cũng bị vây, thứ hai là bởi vì tâm các nàng nguội lạnh, rõ ràng đã cứu những tên kia, nhưng những tên kia lại xoay người bỏ chạy. Hoàn toàn không để ý sống chết của các nàng. Rất nhanh, cái kia gần 1000 võ giả đã bị thiên ma nuốt sạch sẽ. Thiên ma bên trong bắt đầu có chẳng phân biệt được tiến hóa. Không ngờ lại xuất hiện tới 10 tồn tại thiên đan cảnh viên mãn. Thực lực của âm ma vương lúc trước cũng không kém nhiều lắm. Như vậy mới thú vị nha. Lăng Tiêu cười cười, nếu như đem 10 tên này dùng trấn ma hắc huyết châu cho luyện hóa. Tất nhiên có thể làm cho 10 con cự ma trực tiếp thăng cấp đến thiên đan cảnh viên mãn. Kế tiếp, đến lượt các ngươi. 10 thiên ma thiên đan cảnh viên mãn xuất lĩnh những thiên ma còn lại cùng nhau tấn công. Phải nuốt đám người chân châu đen, Hắc Minh, Lục Y Nữ. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiêu biết, mình nên ra tay. Nếu không, đám người ngọc trai đen sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa cơ hội này không tệ, những thiên ma này lúc này đều nhìn chằm chằm đám người chân châu đen. Dù sao đám người Hắc Chân Châu cũng không phải là những kẻ bất lực lúc trước. Các nàng mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng lợi dụng bảo vật cùng linh phù, vẫn như cũ có thể làm cho thiên ma chịu nhiều đau khổ. Trong quá trình cưỡng ép công kích, thiên ma đã chết không ít. Nhưng chúng quá đông, cho dù chết mấy chục người cũng không tính là gì. Thiếu chủ, còn tiếp tục như vậy sẽ phiền toái. Hắc Minh nhìn tình huống này, tuy rằng tạm thời còn có thể ngăn cản công kích của thiên ma. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Kiên trì, nghĩ biện pháp chạy trốn. Hắc Chân Châu thật sự có chút hối hận vì đã ra tay giúp đỡ những thứ rác rưởi kia. Đây là việc cô làm sai lầm nhất, vốn tưởng rằng bị nhốt vào trong thiên ma huyễn trận, tất cả mọi người hẳn là cùng chung mối thù, ai biết trên đời này lại có một đám người ghê tởm như vậy. Mặc dù nói muốn liều mạng chạy trốn, nhưng cơ hội sau này ở đâu a? Tổng cộng 7-8 người, bị ép đến gần như không thở nổi. Ma khí không ngừng tràn vào, huyễn ma cũng đang chờ thời cơ đánh lén, mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn rồi, đột nhiên trên bầu trời nở rộ ra một mảnh quang mang đen kịt. Các thiên ma không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã có mấy chục thiên ma bị hút vào trong trấn ma Hắc Huyết Châu. Cảm nhận được khí tức của trấn ma Hắc Huyết Châu, chân châu đen lập tức mừng rỡ. Là hắn, bảo vật này là nàng đưa cho Lăng Tiêu, nàng tự nhiên biết. Kiên trì, Lăng Tiêu tới rồi. Ngọc trai đen hô to, kỳ thật không riêng gì Lăng Tiêu tới. Chỉ diêu quang cũng được thả ra. Sau lưng chỉ diêu quang hiện lên giao chỉ thiên thủy, đổ xuống, hơn 10 thiên ma bị nhốt trong đó, dần dần tan chảy. Những thiên ma này đại bộ phận đều chỉ có thực lực địa đan cảnh. Mà chỉ diêu quang là cường giả thiên đan cảnh viên mãn, tự nhiên lợi hại. Lăng Tiêu cũng không có lưu thủ, trực tiếp phóng thích ma diễm phù, thất sát phù lần cuối cùng. Ma diễm quay cuồng, thất sát rít gào, thiên ma trong nháy mắt liền loạn thành một đoàn. Có người bị ma diễm thiêu đốt mà chết, có người bị 7 loại côn trùng độc cắn chết sống, nổ chết. Tràng diện cực kỳ chấn động, Lăng Tiêu cầm trong tay Đông Thắng Thiên Kiếm. Tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thành, giống như một đầu hung thần, giết vào trong thiên ma quần. Bởi vì là đột nhiên tập kích, dẫn đến các thiên ma bất ngờ không kịp đề phòng. Có thể nói là tổn thất thảm trọng, lò mổ tiên thiên thần ma ấn, hang rơi, rừng khát máu, ba chiêu thức quần thể hoàn toàn bộc phát, quản nó có thể hay không thương tổn đến người, trước kéo dài những ngày này thiên ma lại nói. Hơn nữa với thực lực hiện giờ của hắn, thông qua công kích của Đông Thắng Thiên Kiếm phóng ra, chỉ cần là thiên ma địa đan cảnh triều hạ, đều phải bị thương. Trên bầu trời, trấn ma Hắc Huyết Châu liên tục có hiệu lực. Rất nhiều thiên ma bị hút vào, thậm chí mấy thiên ma thiên đan cảnh viên mãn cũng vô cùng khó chịu. Chỉ một cú sốc, Lăng Tiêu cùng chỉ diêu quang liền xử lý gần 100 con thiên ma. Hai người không sao chứ? Lăng Tiêu đến vòng vây bên trong, trực tiếp ném ra 3 khối luyện trận thạch. Đồng thời giải phóng dịch hạch khát máu, sau đó đem Đông Hoàng Anh Linh trong Đông Thắng Hoàng giới triệu hoán ra. Những Đông Hoàng Anh Linh này hiện giờ đã tăng lên tới thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ thực lực. So với một ít thiên ma còn cường đại hơn, hơn nữa số lượng ước chừng hơn 2.000, cho dù cuối cùng không địch lại, nhưng ngăn cản trong chốc lát tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. May mắn người xuất thủ, nếu không, chúng ta liền thảm rồi. Chân châu đen cười khổ nói, các người tâm cũng quá tốt, đám người kia liền không phải là cái gì thứ tốt, tội gì cứu bọn họ. Ta cũng không giấu giếm các ngươi, ta vừa rồi ở gần đây. Nhưng không ra tay, lời này của Lăng Tiêu, có chút giọng điệu răn dậy. Nhưng đám người ngọc trai đen đều không tức giận, bởi vì hiện thực đã hung hăng cho các nàng một cái tát. Chúng ta đã biết sai rồi, tiếp theo nên làm cái gì? Muốn chạy trốn sao? Ngọc trai đen hỏi, chạy trốn, không cần thiết, chỉ còn lại có chừng 300 thiên ma mà thôi, vừa vặn toàn bộ giết. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười lạnh, thiên ma đang săn giết chúng ta làm sao không phải là đang săn giết bọn họ? Chân châu đen cùng Lục Y Nữ đều nhìn Lăng Tiêu một cái. Mới đầu bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu là thiên ma sở hóa, có chút lo lắng. Bất quá nghe nói như thế, liền xác nhận, cũng chỉ có Lăng Tiêu chính mình, mới có khí phách như thế. Chương 4175, Chu Diệt 500 ngày ma. Bùm, nhưng vào lúc này, 2.000 Đông Hoàng Anh Linh đã chết chỉ còn lại có 1.000. 300 thiên ma này dưới sự dẫn dắt của 10 thiên đan cảnh viên mãn. Trọng chỉnh trận hình, rốt cục bắt đầu phản kích. Cùng nhau giết địch, Lăng Tiêu cũng không nói nhảm. Hắn tin tưởng mấy người bên cạnh mình, đều là đồng minh kết bạn từ trong chiến đấu, đã trải qua khảo nghiệm nghiêm khắc. Không giống lúc trước đám phế vật kia, sẽ trong lúc bất chợt vứt bỏ người một nhà. Hắn giống giận một tiếng, chợt phóng ra ngọn lửa ùn ùn kéo đến. Bất tử điều chi hỏa, lần này phóng thích chính là dị hỏa, phạm vi dị hỏa lớn hơn, tuy rằng cũng có thể phóng thích tiên hỏa, nhưng chỉ có thể phóng thích khoảng cách thân thể hắn chừng một thước, không có tác dụng quá lớn, trừ phi người khác cận thân công kích. Đương nhiên còn có thể phóng thích thần hỏa, chỉ có thể ở bên ngoài thân thể hắn chừng một tấc, vậy càng phải công kích bên người mới được. Dị hỏa thì khác, phạm vi dị hỏa ít nhất cũng có thể phóng thích 10 mét. Hỏa diễm sôi trào, đám thiên ma phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chấn ma hắc huyết châu thì tiếp tục hấp thu năng lượng của thiên ma. Luyện chế thiên ma hắc huyết đan, cùng lúc đó, những người còn lại cũng phát động công kích. Các thiên ma lúc này vô cùng buồn bực, chiến đấu trong dị hỏa, lại bị lôi điện của tiểu vạn lôi chu tiên trận quấy nhiễu. Còn phải thừa nhận sự suy yếu của dịch hạch khát máu. Bọn họ tuy rằng cường đại, nhưng đánh cũng rất không được tự nhiên. Thiên ma liên tục kêu thảm thiết, trong nháy mắt, lại có hơn 100 người bị giết, trong đó một nửa đều là công lao của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mặc dù không phải là người có thực lực mạnh nhất trong mọi người, nhưng thủ đoạn lại là cao minh nhất. Các thiên ma tức giận kêu oa oa, xử lý tiểu tử kia. Các thiên ma cũng không phải ngu ngốc, phát hiện Lăng Tiêu tên này tầm quan trọng, bọn họ làm sao có thể buông tha. Trong đó một nửa thiên ma tiếp tục đối phó đám người chân châu đen. Mặt khác bình thường thì nhào về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trực tiếp thả người chạy ra, dẫn đi một nửa thiên ma, đây đã là cực hạn của hắn. Tin tưởng Hắc Chân Châu bọn họ hẳn là cũng có thể ngăn trở mặt khác một nửa đi. Dù sao bên kia cũng có trận pháp trợ giúp, hơn nữa bệnh dịch chuột khát máu đã lan tràn trong phạm vi mấy trăm mét. Chỉ cần có thể chống đỡ, cuối cùng thất bại liền nhất định là thiên ma. Tiểu tử, thật to gan, chính là thần đan cảnh 7 tầng tiền kỳ, liền dám tới đối phó chúng ta hơn 100 cái. Trong đó có một thiên ma thiên đan cảnh viên mãn giống giận một tiếng. Đột nhiên đánh ra một quyền, quyền phong bạo ngược, hắc khí bạo liệt, Lăng Tiêu biết không thể liều mạng, trực tiếp phóng thích Lạc Mai thanh ảnh bộ. Đồng thời một kiếm đâm ra, Lạc Mai chi ảnh cùng hắn liên hợp, trước sau giáp công, lại một lần nữa đánh chết vài thiên ma. Đáng giận a, thiên ma cấp bậc viên mãn thiên đan cảnh muốn đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng đuổi thế nào cũng đuổi không kịp, đau đầu không thôi, lại ra chiêu, cùng phân thân thi triển ra thiên đại thủ ấn, giấu tay khổng lồ trước sau giáp công, rồi sau đó sát nhập. Uy lực khủng bố đập chết hơn 100 thiên ma đang truy kích hắn. Còn lại cơ bản đều là trọng thương, ngay cả thiên ma năm thiên đan cảnh viên mãn cũng bị thương. Chấn ma hắc huyết châu vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng của thiên ma. Đàn áp họ, làm cho bọn họ không thể phát huy toàn bộ thực lực. Lăng Tiêu nhất định phải làm chút bảo vật này a, nếu không có kho báu này, đối mặt với một võ giả thiên đan cảnh viên mãn, hắn ngay cả một người cũng khó có thể chém giết. Đừng nói đến năm, hôm nay có bảo vật này, quả thực quá mức thoải mái. Sau khi giả thiên đại thủ ấn phóng ra, Lăng Tiêu song kiếm cùng xuất, xích huyết toàn thiên thử cùng cửu tiêu hàn băng long điên cuồng lao ra. Đem thiên ma trọng thương kia toàn bộ chém tận giết tuyệt. Năng lượng tràn vào chấn ma hắc huyết châu, không chỉ có thể luyện chế thiên ma hắc huyết đan, hơn nữa để cho Lăng Tiêu thiên ma cốt cũng không ngừng được rèn luyện. Phối hợp với thiên ma lôi ngọc rèn luyện, nội ngoại kiêm tu, cường độ thân thể không ngừng tăng lên, dấu hiệu của một bước đột phá đã đến gần. Lúc này, bên kia cũng đã xử lý gần 100 thiên ma. Không còn lại nhiều, Lăng Tiêu uống một ngụm lớn huyết tử cùng chân nguyên tử. Sau đó vọt qua, cũng không cần vũ kỹ, trực tiếp dùng nắm đấm mãnh trùy thiên ma. Vì để cho thân thể của mình mau chóng tăng lên, hắn cũng có mục đích, mấy cái cuối cùng này, giao cho ta đi. Thể lực mọi người đều có chút không đủ, chỉ nghịch mệnh không đợi được nữa. Trực tiếp một đạo kiếm quang từ trong Đông Thắng Hoàng giới đâm ra. Giết hết những con quỷ còn lại. Năng lượng lại tràn vào chấn ma hắc huyết châu, Lăng Tiêu cười khổ nói, chỉ huynh a, người đây cũng là nôn nóng. Còn chưa tới lúc ngươi ra tay đâu, tôi không thể tấn công nếu không được phép, vừa rồi ngươi mở ra Đông Thắng Hoàng giới vừa đúng lúc. Chỉ nghịch mệnh cười nói, vậy không phải để cậu phát tiết một chút sao, nếu không cậu sẽ nghẹn chết mất. Lăng Tiêu cười cười, đem thần tử lấy ra, cho mọi người chia sẻ, dù sao cũng sắp xong rồi, ai cũng không biết còn có thể có thiên ma đột kích hay không. Để cho những người này mau chóng khôi phục lại, đối với chiến đấu tiếp theo sẽ càng thêm có lợi. Mọi người cảm kích vạn phần, nhao nhao khoanh chân khôi phục. Ai cũng không nghĩ tới, trận chiến đấu này, lại thật sự có thể đem mấy trăm con thiên ma kia toàn bộ xử lý. Thật sự là có chút kinh ngạc a. Nếu không có Lăng Huynh, hôm nay chỉ sợ chúng ta sẽ bị những thiên ma này tàn sát. Lăng Huynh mỗi một lần đều có thể khiến người ta bất ngờ a. Chân châu đen dẫn đầu khôi phục lại, vừa cười vừa nói. đều là bằng hữu, những lời khách sáo này không cần nói, nghỉ ngơi xong, tiếp tục chém giết thiên ma đi. Lăng Tiêu muốn bồi dưỡng 10 con cự ma kia, thậm chí làm cho chúng nó thoát thai hoán cốt, trở nên mạnh hơn. Liền cần càng nhiều thiên ma hắc huyết đan. Được, đây là cơ hội tôi luyện khó có được, mọi người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống chi Lăng Tiêu vừa rồi đã biểu hiện ra sức chiến đấu cường đại. Đối với bọn họ mà nói, đi theo Lăng Tiêu, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Bọn họ không biết là, cách nơi này 100 dặm cách nơi nào đó. Trong con người lãnh khốc của âm ma vương đã xuất hiện bóng dáng Lăng Tiêu. Là hắn, chính là tiểu tử này, không chỉ có giết vài thủ hạ của chân ma đại đế. Lần này trong thiên ma huyễn trận nhất cử giết chết gần ngàn thiên ma chúng ta. Nhất định phải giết hắn, âm ma vương nói xong, chợt hóa thành một đạo hắc vụ, đi về phía Lăng Tiêu. Khoảng cách quá xa, mắt thái cực của Lăng Tiêu cũng không nhìn thấy. Ở trong thiên ma huyễn trận, cho dù là thái cực nhãn của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy tình huống trong phạm vi một dặm mà thôi. Không xa hơn nữa, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, cuối cùng cùng nhau đi về phía trước. Vẫn là dựa theo phương hướng hơn vạn thiên ma vừa rồi lui đi tìm kiếm. Còn chưa thấy Dạ Mị đâu, không biết tình huống của cô ấy thế nào. Dạ Mị cùng bọn họ cũng là chiến hữu cùng chung hoạn nạn. Tự nhiên họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Ước chừng hơn 10 phút sau, thái cực nhãn của Lăng Tiêu bắt được một màn quỷ dị. Gần 6.000 thiên ma, vậy mà toàn bộ dừng ở một chỗ. Bao vây hai người lại, nhưng hai người này cư nhiên không có chút dấu hiệu rơi vào hạ phong. Là quỷ kiếm và Dạ Mị, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thấy Dạ Mị không có việc gì, hắn cũng yên tâm. Quỷ kiếm lúc này một thanh hắc sát kiếm treo trên bầu trời. Không ngừng phóng thích kiếm khí chấn áp 6.000 thiên ma. 6.000 thiên ma đau khổ liên thủ ngăn cản. Không thể cử động, song phương đang giằng co. Chương 4176, đổi trắng thay đen. Quỷ kiếm này thật đúng là lợi hại. Lăng Tiêu rất hít bội phục người. Bất quá quỷ kiếm này xem như một cái đi. Ít nhất giai đoạn hiện tại là như thế. Không hổ là đồ đệ ma đế. Một người trấn áp 6.000 thiên ma. Đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Người nào, đột nhiên, Lăng Tiêu biến sắc. Trong phạm vi một dặm, đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức đáng sợ. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Một bóng đen đột nhiên tới, tiểu tử phản ứng rất linh mẫn nha, bóng đen xuất hiện trước mặt nhiều người, sắc mặt trắng bệch, thân hình cao lớn vô cùng, ánh mắt tựa như hai ngọn lửa màu đen đang không ngừng thiêu đốt. Vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn gì, bổn vương là âm ma vương, tiểu tử ngươi có thể giết chết thuộc hạ bổn vương gần hơn ngàn, muốn chết như thế nào đi. Âm ma vương xuất hiện, làm tâm tình mọi người trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Không biết có phải vì hấp thu lượng lớn huyết nhục lực của võ giả nhân loại hay không. Người này hiện tại đã là tồn tại đan chi cực cảnh trung kỳ. Lăng Tiêu cũng không sốt ruột ra tay. Đối thủ quá mạnh, mậu dịch tùy tiện ra tay sẽ chỉ làm cho mình lâm vào bị động. Nhưng hắn cũng không sợ. Trong Đông Thắng Hoàng giới còn có Trì Nghịch Mệnh tồn tại. Trì Nghịch Mệnh tĩnh dưỡng thời gian dài như vậy. Hiện tại thời gian chiến đấu liên tục đã tăng lên tới nửa giờ. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục cũng không xa. Âm ma vương này tuy mạnh, nhưng kỳ thật tu vi cũng tương đương Trì Nghịch Mệnh. Trong vòng nửa giờ, vẫn có thể xử lý. Mấy người các ngươi, trước tiên đi giúp quỷ kiếm đánh chết những thiên ma kia. Chỉ cần quỷ kiếm ra tay, âm ma vương này sẽ không được. Lăng Tiêu mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không hoảng loạn, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng hắn đều thập phần rõ ràng. An bài càng đúng mức, đi thôi, đám người hắc chân châu giết về phía 6.000 thiên ma kia. Lúc này 6.000 thiên ma đang đối kháng với quỷ kiếm và Dạ Mị. Song phương đều không thể buông tay, nếu có một bên thứ ba tham gia, điều đó chắc chắn sẽ thay đổi cục diện. Cho nên Lăng Tiêu cũng không lo lắng, bọn họ đi được không? Âm ma vương hừ lạnh một tiếng, sương mù màu đen hóa thành ma chảo che khuất bầu trời bao phủ mọi người. Ta để cho bọn họ đi, bọn họ có thể đi. Bất tử điều chi hỏa tiên hỏa, tiên hỏa chỉ có thể rời khỏi thân thể chừng một thước. Nhưng thế là đủ rồi. Lăng Tiêu trực tiếp xông về phía ma chảo ngày đó, ngọn lửa nhất thời bốc cháy, âm ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, con ma chảo kia lại bị tiên hỏa thiêu đáng sợ sụp đổ. Năng lượng bị chấn ma hắc huyết châu hấp thu, nhân cơ hội này, đám người ngọc trai đen thành công bỏ chạy. Ngươi lại biết sử dụng tiên hỏa, đáng tiếc chỉ có thể phóng thích, lại không thể điều khiển, nếu không bổn vương thật đúng là không có biện pháp với ngươi. Âm ma vương đang muốn công kích, đột nhiên nhướng mày, nhanh chóng biến mất. Lăng Tiêu đương nhiên biết vì sao hắn phải rời đi, bởi vì Dư Quỳnh xuất hiện. Dư Quỳnh tên này chính là đan chi cực cảnh tồn tại, đi theo phía sau hắn còn có một đám võ giả. Trong đó bao gồm Dư Thần và Dư Sấm, nhưng thật ra không thấy Dư Phong, Dương Chiến, Âm Ma Vương chỉ sợ Dư Quỳnh cùng Lăng Tiêu liên thủ, cho nên mới có thể ẩn đi. Hắn ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Tiêu, nhanh chóng giao ra Thiên Ma Đàm Hoa, nếu không, người hôm nay hẳn phải chết. Dư Quỳnh vừa lên đã uy hiếp Lăng Tiêu, vô cùng ngang ngược bá đạo, chê cười, Thiên Ma Đàm Hoa đều dựa vào bản lĩnh, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Lăng Tiêu khinh thường nói, hừ, lúc trước không thể giết ngươi, là bởi vì có quỷ kiếm cản trở. Hiện giờ quỷ kiếm đã bị kiềm chế, ngươi cho rằng, còn có ai có thể cứu được ngươi sao? Dư Quỳnh hừ lạnh nói, hắn hôm nay rõ ràng chính là ăn chắc Lăng Tiêu. Dư Quỳnh, hiện tại lão tử không rảnh cùng ngươi nói nhảm, Âm Ma Vương ngay tại phụ cận, nếu là chúng ta nội đấu, tất nhiên sẽ bị hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng, Lăng Tiêu nhíu mày nói, ha ha ha ha, Âm Ma Vương, ngươi thật đúng là biết bịa chuyện a. Dư Quỳnh điên cuồng cười rộ lên, mặc dù thật sự có cái gì Âm Ma Vương, cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Ngươi muốn trốn tránh, không có cửa đâu, nhanh chóng giao ra Thiên Ma Đàm Hoa, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Thả ngươi tê liệt a, ngốc khuyết, Lăng Tiêu thật sự là chịu đủ tên ngu xuẩn này rồi. Tu vi không tệ, nhưng như thế nào đầu óc chính là không tốt. Có một nửa quỷ kiếm của người ta, không, có một phần mười là tốt rồi. Làm càn, cũng dám bất kính với Dư Quỳnh sư huynh. Sư huynh, tên này cả người ma khí, tất nhiên đã đầu nhập vào Thiên Ma. Dứt khoát giết hắn, đoạt lại Thiên Ma Đàm Hoa là được, cần gì phải nói nhảm với hắn. Dư Sấm đột nhiên nói, lời của ngươi, rất có đạo lý, không biết các ngươi ai nguyện ý thay ta đi giết hắn a? Dư Quỳnh không dám tự mình động thủ, bởi vì trước đó một kiếm kia, như cũ để cho hắn lòng còn sợ hãi. Lúc tranh đoạt Thiên Ma Đàm Hoa, hắn bị một kiếm kia dọa cho sợ quá sức a. Thế nhưng Dư Quỳnh vừa nói những lời này, lại không ai lên tiếng. Lăng Tiêu có thể cướp được Thiên Ma Đàm Hoa, thực lực tự nhiên sẽ không yếu, trừ phi là ngu ngốc mới có thể làm cái này chim đầu đàn. Dư Sấm, ngươi đi. Dư Quỳnh lạnh lùng nói. Dư Sấm trong lòng chửi má nó, tự trách mình lắm miệng. Nhưng lúc này nếu Dư Quỳnh đã điểm danh, hắn cũng không thể không đi. Trong lòng nghĩ nghĩ, mình chính là thần đan cảnh bát trọng trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ còn không đối phó được một cái Lăng Tiêu sao? Chết, nhưng mà Lăng Tiêu so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm dứt khoát. Dư Sấm chưa phóng thích võ hồn, thậm chí còn chưa thúc dục chân nguyên, trong khi vẫn đang suy nghĩ về việc phải làm gì, Lăng Tiêu cũng đã ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là 12 thần thú quyết. Cửu Tiêu Hàn Băng Long, thần long cường hãn gầm lên, trực tiếp xuyên thấu thân thể Dư Sấm. Đáng thương Dư Sấm rõ ràng là võ giả có tu vi thần đan cảnh bát trọng trung kỳ. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, liền bị giết. Vô sỉ, không chào hỏi mà động thủ, nhất định là thiên ma cẩu thối. Giết hắn, mọi người cùng nhau giết hắn. Đến khi mọi người lấy lại hương vị, Dư Sấm đã chết. Họ chỉ có thể kêu gào ở đó. Lăng Tiêu khinh bỉ nhìn đám người này nói, chỉ bằng các ngươi. Một đám quỷ nhát gan, dĩ nhiên cũng mưu toan đối địch với ta. Thật lố bịch, trước 10 vạn người ta cũng không sợ các ngươi. Hiện tại các ngươi bất quá mấy trăm người mà thôi. Thật sự cho rằng Lăng Tiêu ta sẽ sợ các ngươi sao? Còn cô nữa, Eugene, ngươi là kẻ nhát gan, cũng chỉ dám để cho người khác chịu chết thay ngươi, chính mình cũng không dám ra tay, ngươi phải uất ức tới trình độ nào? Thật lố bịch, ngươi cũng là cường giả đan chi cực cảnh. Đối mặt với lời của trách của Lăng Tiêu, Dư Quỳnh tức giận quá sức. Nhưng hắn hiện tại thật không thể ra tay, không chỉ bởi vì Lăng Tiêu còn có át chủ bài, mấu chốt nhất chính là vừa mới bị thiên ma vây công, bị thương. Linh hồn cũng có chút bị thương, lúc này đang tranh thủ thời gian chữa thương. Các ngươi cùng tiến lên, cùng loại người này không cần nói cái gì đạo nghĩa, giết hắn, ta chỉ cần thiên ma đàm hoa. Còn lại vật phẩm trên người hắn, các ngươi chia đều. Dư Quỳnh hung tợn cắn răng nói, đều nghe thấy đi, đi theo ta. Dư thần đã sớm nhớ thương bảo vật trên người Lăng Tiêu. Liền tỷ như nói Lăng Tiêu trong tay thanh bảo kiếm kia, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không phải phàm phẩm. Binh khí bình thường căn bản không thể so sánh với nó. Chương 4177, dê trắng vô song ấn. Dư thần cùng với hơn trăm người còn lại vây quanh Lăng Tiêu. Trong đó có 8 võ giả thiên đan cảnh, chỉ bất quá 7 người còn lại đều là thiên đan cảnh tiền kỳ. Chỉ có một mình dư thần là thiên đan cảnh hậu kỳ. Nhưng dù vậy, chân dung cường đại như thế đến đối phó chính là một Lăng Tiêu. Theo lý thuyết, hẳn là nắm chắc 10 phần, nhưng kể cả dư thần cũng không dám tùy tiện công kích. Trong lòng bọn họ, đều có kiêng kỵ mãnh liệt. Dư Quỳnh cũng không dám dễ dàng đối phó với nam nhân. Bọn họ thật sự có thể thắng sao? Vấn đề này cũng khó mà nói. Về phần Lăng Tiêu, hắn đã sớm cảm nhận được thân thể kích tướng của mình lần nữa đột phá. tu vi hải năng lượng trước mắt cũng tăng lên tới 5 thành. Muốn đột phá, cũng không phải là chuyện không thể nào. Còn có một điểm, hắn 10 đầu cự ma, đã toàn bộ tấn thăng làm thiên đan cảnh viên mãn cấp bậc ma vật. Nếu như thả ra, đám người này căn bản không thể là đối thủ của hắn. Trận chiến này, hắn không sợ hãi. Lại nói tiếp, cũng là đủ chấn động. Trước đó không lâu, hắn còn ở chiến hồn thánh thành, mặc dù chỉ là đối mặt với đan cảnh viên mãn võ giả, hắn đều phi thường lao lực mới có thể thủ thắng. Nhưng hôm nay, đối mặt với võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ, hắn đã không còn chút sợ hãi nào, thậm chí coi như là thiên đan cảnh viên mãn võ giả, ỷ vào cự ma uy, hắn cũng có thể toàn thắng. Tính toán một chút, thời gian mới qua hơn 10 ngày. Ngay cả một tháng cũng không có, có thể đạt được đột phá lớn như vậy, cũng làm cho lòng tin của hắn đối với mình trở nên phi thường mãnh liệt. Trận chiến này, thật sự không tính là gì, trước đây đã trải qua nhiều trận chiến khó khăn hơn thế này. Trận chiến trước đó với địch Thác Thiên, mới thật sự là hung hiểm, suýt nữa đã chết. Lúc đó hắn còn không sợ, huống chi hôm nay, lạnh lùng nhìn mọi người, hắn vẫn duy trì vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Đông thắng thiên kiếm trong tay nở rộ khí tức bá đạo. Phảng phất như ma vương kiếm thần, đừng sợ, chúng ta là thiên tài của Dư gia, chúng ta là thiên tài Phong Đô Ma Quốc, tất cả chúng ta đều được huấn luyện nghiêm ngặt nhất từ khi còn nhỏ. Mới có tu vi hôm nay, chẳng lẽ chúng ta sợ một người nhỏ bé sao? Vận khí của hắn, đã dùng hết rồi. Dư thần lớn tiếng hô. Hắn nhất định phải khích lệ mọi người sĩ khí, nếu không, trận chiến đấu này sợ là còn chưa bắt đầu, cũng đã bại. Giết hắn, mọi người la lên, khí thế như cầu vồng, nhiệt huyết sôi trào. Dưới sự dẫn dắt của dư thần, bọn họ bảo trì đoàn kết tuyệt đối. Bởi vì giờ phút này, không có tranh đoạt lẫn nhau. Địch nhân của bọn họ chỉ có một, đó chính là Lăng Tiêu. Âm ma vương trốn trong góc tối, lạnh lùng nhìn tất cả. Hắn chuẩn bị xem kịch. Chờ những nhân loại ngu xuẩn này tàn sát lẫn nhau về sau, lại đột nhiên xuất thủ. Lăng Tiêu rất bình tĩnh, kỳ thật ở trong mắt hắn, chân chính có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, kỳ thật chính là Quỷ Kiếm, Dư Quỳnh cùng Âm Ma Vương. Về phần hơn 100 tên ngốc trước mắt này, trong mắt hắn chẳng qua chỉ là đá mài dao mà thôi. Trước khi chiến đấu chân chính bắt đầu, có thể làm cho hắn trở nên mạnh hơn đá mài đao. Giết, Dư Thần đột nhiên vung tay lên, trước tiên đánh về phía Lăng Tiêu. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiêu cũng là một tên đáng sợ. Tuy rằng tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu lại mạnh đến dọa người. Tối thiểu, hắn là không có lòng tin một mình đánh chết Lăng Tiêu. Bởi vậy cho dù là vô sỉ một chút, hắn cũng không quan tâm. Hơn 100 người đồng thời bộc phát công kích, mỗi người đều phóng ra tuyệt chiêu của mình. Hơn 100 đạo công kích dày đặc chạy về phía Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu trong nháy mắt oanh thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu, muốn tôi hỗ trợ không? Trì Nghịch Mệnh hỏi, ngoan ngoãn đợi. Đối thủ của ngươi là cái kia Âm Ma Vương, còn không gấp đâu. Đám phế vật này, không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu sẽ không dễ dàng bại lộ Trì Nghịch Mệnh, đây cũng coi như là một trong những đòn sát thủ hiện nay của hắn. Thật đến thời khắc nguy cấp sinh mệnh, hắn sẽ không keo kiệt. Thị huyết dịch chuột, trước khi đối mặt với cuộc tấn công của đám người này, Lăng Tiêu phóng thích bệnh dịch hạch khát máu. Tất nhiên, mục tiêu chính của bệnh dịch hạch khát máu cũng không phải là nhóm người này, mà là Dư Quỳnh và Âm Ma Vương. Có thể suy yếu bao nhiêu, liền suy yếu bấy nhiêu. Vốn ta đã định lấy thiên ma làm con mồi, đối với các ngươi đã không còn hứng thú, nhưng các ngươi định giết tôi, vậy ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địa ngục cửu đầu xà cửu xà độc vực, vạn xà, công kích quần thể, hiệu quả của cửu xà độc vực và vạn xà thật sự quá tốt. Lăng Tiêu không nỡ không dùng, khói độc rít gào điên cuồng tuôn ra, hóa thành 9 đầu độc long rít gào, trong nháy mắt liền nuốt chửng hơn 100 người kia. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, phảng phất hóa thành một khúc an hồn khúc tuyệt vời. Thân ảnh Lăng Tiêu đã từ tại chỗ biến mất, Lạc Mai thanh ảnh bộ, để cho hắn có thể xuất quỷ nhập thần. Lạc Mai chi ảnh, bắt đầu tàn sát đối với địch nhân. Đây cơ hồ chỉ là một hồi hành hạ đến chết mà thôi. Trong nháy mắt, hơn 100 người, cũng chỉ còn lại có 8 người. 8 người này, đều là võ giả cảnh giới thiên đan. Hơn nữa đều là thiên tài của Dư gia, Dương gia. Mỗi người trong số họ được bao phủ bởi một ánh sáng kỳ lạ. Che giấu độc tố, hơn nữa không thể bị rắn độc cắn. Không hổ là đại gia tộc A, có chút ý tứ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, hắn cũng không trông cậy vào chiêu thức quần thể kia có thể tiêu diệt 8 người này. Chỉ cần tiêu diệt đám cặn bã đó là đủ rồi. Đáng giận, dám đả thương Dương gia võ giả ta. Bạch Dương xuống núi, quỷ thần đều kinh hãi. Bạch Dương vô song ấn. Đột nhiên, một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ giống giận một tiếng. Phía sau hiện ra một tôn Bạch Dương vũ hồn, vũ hồn Bạch Dương này dung hợp với quyền kình của hắn. Thế nhưng hóa thành to lớn Bạch Dương nhằm phía Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, mặt đất run rẩy, không gian nổ vang. Uy lực khủng bố, làm thiên địa biến sắc. Hoàng cấp bát giai sơ đẳng vũ kỹ, dưới sự phối hợp của vũ hồn, có thể bộc phát ra uy lực tiếp cận vũ kỹ trung cấp hoàng cấp bát giai. Lăng Tiêu không có lui về phía sau, không có trốn tránh, tùy ý một quyền này đánh vào trên người mình. Bùm, thanh âm khủng bố nổ tung. Lăng Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, nhưng hắn chỉ nhổ ra một ngụm nước bọt đầy máu, lộ ra nụ cười dữ tợn như ma quỷ. Thân thể hoàng cấp bát giai cường độ trung bình cộng thêm lực phòng ngự vô cực thiên thử thú hồn mang đến. Cho dù là võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ, cũng không có khả năng giết hắn. Hắn đứng đó để cho đối phương đánh, đối phương cũng phải mệt chết, bởi vì dịch chuột khát máu có thể không ngừng truyền khí huyết và sức sống cho hắn. Hắn tổn thất bao nhiêu, có thể hấp thu bấy nhiêu. Mặc dù hôm nay hắn một lần không ra tay, phỏng chừng những người này đều phải bị mệt chết tươi. Đương nhiên, dư thần ra tay thì khác, công kích của võ giả hậu kỳ thiên đan cảnh, Lăng Tiêu vẫn phi thường kiêng kỵ. Ha ha ha ha, sảng khoái, một kích này cảm giác không tệ, bất quá như thế nào cảm giác giống như massage vậy. Mạnh hơn cù lét một chút mà thôi, Lăng Tiêu cuồng tiếu, nhìn xem tám cái thiên đan cảnh võ giả, giống như một tôn ma thần. Âm ma vương trốn trong bóng tối trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này rõ ràng là một nhân loại, lại có được thân thể cường hãn như thế, quả thực so với thú tộc man hoang thú vực còn đáng sợ hơn. Khó trách tiểu tử này sẽ trở thành chướng ngại vật phục hưng chân ma đế quốc. Tên này quả thực điên rồi, ăn ta một quyền lại còn cười. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bạch Dương vô song ấn, toàn lực bộc phát, 10 thành công lực. Chương 4178, man hoang chi tổ cùng ma đế. Kẻ tấn công không biết vì sao Lăng Tiêu không trốn. Nhưng đã có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên phải nắm lấy. Giết Lăng Tiêu, tuy rằng hắn cũng không có khả năng đạt được thiên ma đàm hoa, nhưng là chỉ cần có thể đạt được dư gia thưởng thức. Đủ rồi, cứ như vậy, hắn cũng có thể có được càng nhiều tài nguyên đi tu luyện. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn đánh úp lại lần nữa. Vẫn chưa nói gì, vẫn không động thủ, mặc cho lực lượng của người này trực tiếp oanh kích lên người mình. Lần này, bọn họ rõ ràng nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Thành công rồi. Những người khác đều lộ ra vẻ vui mừng. À, nhưng mà lúc này, bọn họ nghe được, cũng là tiếng kêu thảm thiết thê lương bộc phát ra. Đáng buồn à, chỉ tu luyện chân nguyên, lại không tu luyện thân thể. Xương yếu đến mức này, hai lần vũ kỹ cường đại như vậy khiến hai tay ngươi gãy xương, cũng thật là phế vật. Lăng Tiêu lúc này đây cảm giác so với lúc trước một lần kia còn thoải mái hơn. Bởi vì thân thể hắn lại trở nên mạnh mẽ, đại lượng lực lượng từ trong thiên ma lôi ngọc phát ra, tràn vào trong thân thể hắn. Một bên chữa trị thân thể của hắn, một bên rèn luyện. Tuy rằng vẫn không có đột phá, nhưng cảm giác không xa. Hắn đột nhiên nắm lấy đầu của người trước mặt, giống như một cái ma chảo đem đối phương nhốt cầm. Trong mắt lộ ra quang mang hung tàn, trong thân thể, có hắc khí khủng bố lượn lờ. Hấp thu quá nhiều ma khí, thiên ma cốt của Lăng Tiêu càng trở nên khủng bố hơn. Dương gia người, dĩ nhiên nguyện ý làm dư gia chó. Đã như vậy, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Hãy xuống địa ngục và trở thành con chó của nhà dư. Hắn cười khinh miệt, dùng sức trên tay, thế nhưng đem đầu người này trực tiếp bóp nổ. Không có tiếng la hét, bởi vì một khắc võ giả thiên đan cảnh bị bóp nổ đầu, nội đan cũng bị ma khí khủng bố đánh nát. Cút, Lăng Tiêu đem thi thể người này ném ra ngoài, một võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi căn bản không kịp tránh né. Trực tiếp bị đụng vào người, hóa thành huyết vụ, võ giả bình thường chỉ tu luyện chân nguyên, cũng không chuyên tu luyện thân thể. Cho nên tu vi so với thân thể, thường thường có chênh lệch khá lớn. Đây chính là nguyên nhân bọn họ chịu thiệt trong chiến đấu. Vừa ra tay, liền xử lý hai võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ tu vi. Điều này làm cho Dư Quỳnh nhíu mày, làm cho âm ma vương đau đầu. Buổi sáng cảm thấy sợ hãi, sáu người còn lại, trong lòng không khỏi run rẩy, thậm chí còn có dấu hiệu lùi lại chuẩn bị chạy trốn. Sợ cái gì, hắn rõ ràng đã bị thương, vừa mới ăn sống hai quyền. Không có khả năng một chút thương thế cũng không có. Lần này tôi là người tiên phong, các ngươi tấn công từ bên cạnh, cùng nhau liên thủ, không cần từng người chịu chết. Dư thần rốt cuộc vẫn mạnh hơn một chút, cho nên lá gan của hắn cũng lớn hơn một chút, cho dù là nhìn thấy đồng bạn bị giết, hắn vẫn duy trì lòng tin nhất định đối với mình. Năm người còn lại đều có chút xấu hổ, bọn họ không phải dư gia thiên tài, chính là dương gia thiên tài. Hơn nữa đều là võ giả thiên đan cảnh. Nhưng đối mặt với một Lăng Tiêu, lại sợ tới mức liên chiến cũng không dám chiến. Đừng nói truyền ra ngoài danh tiếng sẽ thối. Mấu chốt nhất chính là, hôm nay nếu như Lăng Tiêu không chết, bọn hắn võ đạo con đường tất nhiên tắc nghẽn. Chỉ sợ sau này cả đời cũng tuyệt đối không có khả năng lại có năng lực đột phá. Giết, dư thần xông về phía Lăng Tiêu, 5 người còn lại từ bên cạnh công kích. Lăng Tiêu rốt cục đem Đông Thắng Thiên Kiếm chỉ hướng dư thần. Ngươi là người mạnh nhất trong số những người này, đúng lúc, trước tiên đem ngươi đánh bại đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên thân kiếm ngưng tụ ra huyết vụ khủng bố, sát khí đáng sợ không ngừng tụ lại, thập nhị thần quyết xích huyết toàn thiên thử, huyết sắc cự thú cuồng bạo thoát ly Đông Thắng Thiên Kiếm. Hóa thành kiếm quang xuyên thấu hư không mà đi, dư thần lộ ra biểu tình khiếp sợ, liều mạng đem binh khí trong tay chém xuống, trên binh khí ngưng tụ ma ảnh màu đen này, một khắc kia, hắn cũng đã ma hóa, vì hắn sợ, bùm, cuộc tấn công của cả hai va chạm trong không khí, dư thần thân hình bạo lui, nhưng ở hơn 10 mét sau, vẫn là ngừng lại. Nhưng hai người cách hắn gần nhất, lại bị huyết vụ bạo ngược kia cắn nuốt. Ngay cả thi thể cũng không nhìn thấy, còn lại, 4 người. Lăng Tiêu thản nhiên cười, Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay cũng không thu hồi, lại đâm ra một kiếm, lúc này đây, không khí đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Có tiếng long ngâm vang lên, Cửu Tiêu Hàn Băng Long, Long Khởi Long Diệt, lại có hai người bị đánh chết, còn lại hai người, nụ cười của Lăng Tiêu trở nên càng thêm lạnh lùng, cũng càng thêm lạnh nhạt. Người giết nhiều, cũng sẽ không quan tâm như vậy, cảm giác giống như là thái rau, rất bình thường, trong huyền giới, khắp nơi đều là nguy cơ. Khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu còn bởi vì giết chóc mà cảm thấy sợ hãi hoặc là bất an, thế giới này thật sự không thích hợp cho người như vậy sinh tồn. Người như vậy hẳn là đi một thế giới hòa bình hơn nữa, không có vũ lực, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng chỉ cần còn sống trong huyền giới, đều không thể sợ hãi giết chóc. Người này căn bản không phải là người a. Tôi không làm nữa. Võ giả thiên đan cảnh tiền kỳ còn sót lại hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Phế vật chạy trốn trên chiến trường, đáng giết. Dư Quỳnh lạnh lùng một kiếm đâm ra, người nọ chết thảm tại chỗ, người cần gì phải giết hắn, hắn tuy rằng sợ chết, nhưng đó là bởi vì thấy được chênh lệch giữa ta và hắn. Chạy trốn cũng không mất là một loại biện pháp tốt, còn anh, còn chuẩn bị đứng đó bất động sao? Lăng Tiêu châm chọc nhìn Dư Quỳnh, một võ giả tu vi đan cảnh tiền kỳ đang cười nhạo một võ giả tu vi đan chi cực cảnh tiền kỳ. Chung quanh không biết lúc nào, vây lại càng nhiều người. Bọn họ hoảng sợ nhìn Lăng Tiêu, trong lòng run rẩy không thôi. Lăng Tiêu vậy mà đáng sợ như thế, khó trách có thể đạt được thiên ma đàm hoa. Khó trách có thể sinh tồn trong thiên ma huyễn trận. Trong thiên ma huyễn trận, lúc đánh đến khó phân thắng bại. Ngoài phong đô ma lâm, mấy thế lực lớn đều nhận được truyền âm của ma đế. Thiên ma chưa diệt, thú tộc đột kích, mau đi tới Lôi Sơn. Nhận được truyền âm này, Dư gia, Dương gia, Hồng Bào giáo, Lục La giáo, Huyết Linh giáo đều quá sợ hãi. Thiên ma bọn họ đương nhiên biết là cái gì, bọn thú tộc cũng biết. Đến từ thú vực man hoang, tồn tại dã man nhất. Thế lực lớn thứ hai sau Vĩnh Sinh đế vực, coi như là toàn bộ thiên ma quỷ vực cộng lại, cũng chưa chắc là man hoang thú vực đối thủ. Nhưng mỗi thế lực bọn họ đều có rất nhiều thiên tài ở phong đô ma lâm. Tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Phải đi cứu viện, vì thế tam đại giáo chủ, Dương gia cùng với Dư gia đều phái ra cường giả đi trước. Một khi những thiên tài kia toàn bộ bị diệt, thực lực phong đô ma quốc sẽ suy yếu trên diện rộng. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt lành gì. Cùng lúc đó, đâu đó trong sa mạc bất tử, ma đế và man hoang chi tổ gặp nhau. Ha ha ha, ma đế a, các hài nhi của ta muốn đi thiên ma quỷ vực ngươi lấy một thứ. Vì không muốn cho ngươi quấy rầy bọn họ, cho nên chỉ có thể đem ngươi ngăn cản. Man hoang chi tổ là tồn tại cùng cấp bậc với ma đế. Hắn tự mình xuất mã, đến tột cùng là vì cái gì? Điều này làm cho ma đế có chút hoang mang. Nhưng nếu man hoang chi tổ đã xuất mã, hắn cũng chỉ có thể đánh một trận. Chương 4179, Cao Lãnh Vĩnh Sinh Đại Đế. Vừa vặn, đã lâu không có cùng ngươi luận bàn, chuyện của đám con trai, để cho bọn họ tự mình đi giải quyết đi. Tôi tin họ, ma đế thản nhiên cười nói, như vậy là tốt nhất, man hoang chi tổ giống to một tiếng, trực tiếp đánh về phía ma đế. Hai người chiến đấu trên sa mạc Vĩnh Sinh, khí tức khủng bố, làm cho tứ vực cửu giới đều lâm vào chấn động. Hai tên tâm thần kia lại khai chiến sao? Nơi nào đó, một thân hoàng kim chiến giáp hoàng kim đế nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết lăn qua lăn lại cái gì. Nhiều năm như vậy, ai cũng chưa từng thắng ai a. Hừ, tốt nhất là hai tên ngu ngốc đều chết, sau đó sẽ do Thâm Hải Long vực chúng ta chiếm thiên ma quỷ vực và man hoang thú vực. Nơi nào đó, một con cự kình đang ngao du trong biển sâu, miệng nói tiếng người. Nhàm chán, Vĩnh Sinh Đại Đế khinh miệt nhìn về phương xa, phảng phất có thể nhìn thấy cảnh tượng đại chiến kia. Là người mạnh nhất tứ vực cửu giới, hắn có kiêu ngạo của mình. Ngươi trâu cái rắm a, có bản lĩnh đi đem Vĩnh Hằng Sa Mạc chinh phục a. Man Hoang Chi Tổ vừa chiến đấu vừa mắng, đúng vậy, đều biết Vĩnh Sinh Đại Đế ngươi lợi hại, nhưng ngươi cũng không có gương mẫu gì. Ma Đế cũng ồn ào theo, Vĩnh Hằng Sa Mạc, bổn tọa sớm muộn sẽ khống chế, không cần các ngươi tới châm chọc khiêu khích. Vĩnh Sinh Đại Đế cười lạnh một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Lăng Tiêu và Dư Thần đang chiến đấu cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện như vậy. Càng không biết còn có nguy cơ kích tướng lớn hơn nữa giáng lâm Lôi Sơn này. Bất quá Lăng Tiêu biểu hiện, vẫn là để cho những thiên tài phong đô ma quốc này mở rộng tầm mắt. Thậm chí có chút sợ hãi, nhất là buổi sáng, từ lúc bắt đầu tự tin, đến bây giờ hoảng loạn. Toàn bộ đều biểu hiện ở trên mặt, bọn họ hơn 100 người cùng nhau công kích Lăng Tiêu. Kết quả đến bây giờ, chết chỉ còn lại một mình hắn. Cục diện này, thật sự là làm cho người ta không thể không kinh hoàng a. Cho dù là Dư Thần luôn luôn bình tĩnh, cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Dư Quỳnh sư huynh, tên này không thích hợp a, thực lực của hắn tuyệt không đơn giản như mặt ngoài. Dư Thần nhìn về phía Dư Quỳnh nói, ngươi sợ? Dư Quỳnh lạnh lùng, căn bản cũng không giống như là đang nói chuyện với tộc nhân của mình. Giống với người ngoài hơn, ngươi là thiên đan cảnh hậu kỳ cường giả, lại sợ hãi một cái địa đan cảnh tiền kỳ tu vi phế vật. Nhiều năm như vậy, Dư gia đem tài nguyên đều dùng cho ngươi, thật đúng là không bằng cho chó dùng. Giọng Dư Quỳnh trở nên lạnh lùng hơn, sư huynh, đừng nói nữa, ta sẽ không làm người Dư gia mất mặt. Dư Thần cắn chặt răng, hắn cũng biết giờ khắc này mình tuyệt đối không thể buông tha. Từ bỏ đồng nghĩa với thất bại toàn diện, loại đại giới này, hắn chịu không nổi, bị Lăng Tiêu giết, có lẽ coi như là một anh hùng. Nhưng nếu là đào binh, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ bị Dư Quỳnh không chút lưu tình đánh chết. Căn bản không có loại khả năng thứ hai, không hề trong điên cuồng diệt vong, chiến thắng trong sự điên rồ. Dư Thần cắn răng, hắn cũng không nhất định sẽ thất bại. Lăng Tiêu sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì đủ điên cuồng. Hắn cũng có thể điên cuồng hơn, có thể càng thêm không muốn sống. Nghĩ tới đây, hắc khí trên thân thể hắn trở nên càng thêm nồng đậm. Khí tức của hắn cũng trở nên càng thêm khủng bố. Lăng Tiêu nở nụ cười, đối thủ như vậy hắn thích ha, những phế vật khác liên hợp lại cũng không thể khiến hắn đột phá. Bất kể là tu vi đột phá, vẫn là đột phá trên thân thể, không ai cả, nhưng hắn cảm thấy, Dư Thần có thể. Dư Thần thực lực rất mạnh, kỳ thật đơn đả độc đấu, thật đúng là chưa chắc sẽ bại bởi hắn. Trận chiến này, đáng giá chờ mong. Hắn đứng ở nơi đó, mặc cho khí tức Dư Thần càng thêm cường đại. Dù sao hắn cũng phát hiện, Dư Quỳnh cùng Âm Ma Vương hai người này, đều đang xem náo nhiệt. Dư Quỳnh chờ đợi chính là hắn bại lộ tất cả át chủ bài. Nhất là thanh kiếm kinh khủng kia, Âm Ma Vương thì chờ đợi Dư Quỳnh ra tay. Chỉ cần Dư Quỳnh ra tay, Âm Ma Vương có thể trong nháy mắt nuốt chửng Dư Quỳnh. Chính là loại tính toán này của bọn họ, cho Lăng Tiêu cơ hội tôi luyện. Bọn họ thật sự sẽ hối hận vì không lập tức ra tay. Dư Thần thật sự bất chấp tất cả, đem bảo bối mình đặt dưới đáy dương đều lấy ra. Một tấm linh phù cấp bậc thiên vương khí thần phẩm, nhưng không phải công kích linh phù, mà là linh phù tăng lên chiến lực. Siêu ma phù, đây là linh phù chỉ có tu ma giả và ma vật mới có thể sử dụng. Hắn có thể làm cho bọn họ đem ma lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra. Tuy rằng sau khi sử dụng, tác dụng phụ cực lớn, nhưng đồng dạng, uy lực cũng là cực lớn. Trên thân thể Dư Thần, bắt đầu rỉ máu. Trong thất khiếu của hắn đều có máu đen chảy ra. Anh ta trông rất đau đớn, nhưng nó cũng có vẻ rất mạnh mẽ. Cỗ khí tức kia, thậm chí đã đạt tới trình độ thiên đan cảnh viên mãn. Lực lượng bạo ngược, hấp thu sinh mệnh lực trên mặt đất. Hắn ở trong trạng thái điên cuồng, cũng không có chú ý tới chính mình càng là như thế, lại càng là có đại lượng khí huyết sẽ bị Lăng Tiêu thị huyết dịch chuột cho nuốt hết. Hống, buổi sáng như một con ma vật, hơn nữa còn là một con ma vật đã điên cuồng. Nếu như Lăng Tiêu lợi dụng thân pháp đến trêu chọc hắn, như vậy hắn vẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà chết đi. Bất quá như vậy sẽ không có ý nghĩa, hơn nữa đối phương đều dùng phương thức này để cùng hắn đánh một trận. Tôn trọng kẻ thù, hắn cảm thấy mình cũng nên tận khả năng dùng thực lực của mình để đáp lại đối phương. Chết, tiếng giống cuồng bạo, thế nhưng tạo thành một cỗ gió lốc màu đen, thổi đến đại địa đều tan thành từng mảnh nhỏ. Thực lực khủng bố này, tuyệt đối có năng lực giết chết Lăng Tiêu. Thậm chí coi như là Dư Quỳnh, cũng có thể sẽ bị thương. Đương nhiên, chỉ là khả năng mà thôi. Bình thường võ giả đối mặt loại quái vật này, cũng sẽ không cứng rắn chống đỡ, mà là sẽ tìm mọi cách tránh đi. Nhưng Lăng Tiêu không muốn làm như vậy. Thật vô nghĩa, kim cương thần viên thú hồn biến thân, kinh công không xấu, thủy hỏa bất xâm. Lăng Tiêu hóa thân thành thú hồn phòng ngự cường đại nhất biến thân. Hắn chính là muốn đối chọi cứng với Dư Thần Lai. Bùm, hai người đều không có dùng vũ kỹ. Dư thần là không có cách nào dùng, Lăng Tiêu là không muốn dùng. Dư thần ở dưới hình thái quái vật này, tuy rằng sức chiến đấu tăng vọt, nhưng là đối với chân nguyên khống chế lại trở nên phi thường kém cỏi, bởi vậy sử dụng vũ kỹ cơ hồ là chuyện không thể nào. Chỉ những đòn tấn công đơn giản nhất mới có hiệu quả nhất. Bùm, va chạm cuồng bạo không ngừng truyền đến, mặt đất lần lượt nứt ra, những võ giả xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này Lăng Tiêu thật là quá không thể tưởng tượng nổi, theo đạo lý mà nói, dư thần đều vận dụng siêu ma phù. Lăng Tiêu không nên ngăn cản được a, thân thể của hắn rốt cuộc là làm từ cái gì, ta làm sao biết được, chẳng lẽ tên này căn bản không phải là người. Kỳ thật là một con yêu thú hung mãnh, ai, đến bây giờ cũng không biết hắn đến tột cùng là thân phận gì. Chỉ biết tên hắn thôi, ta đoán nhất định là thiên tài của một thế lực lớn nào đó cố ý đổi tên để hù dọa người ta. Tựa như Quỷ Kiếm và Dạ Mị vậy, thật đúng là có khả năng. Dư Quỳnh nhìn lần va chạm này, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn sở dĩ không ra tay, chính là vì để cho Lăng Tiêu bại lộ át chủ bài. Nhưng cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng không có đem áp đáy hòm kia một kiếm dùng ra. Chương 4180, giết còn lại thần, trảm ma vương. Tại sao, căn bản không cần, vẫn không có cách nào. Dư Quỳnh cũng đang suy nghĩ, nhưng tình hình chiến đấu trước mắt, thật sự làm cho hắn có chút mê hoặc. Lúc Lăng Tiêu ở thành con rối phía nam, còn không có lợi hại như vậy à. Thực lực gia hỏa này tăng lên cũng không khỏi quá nhanh đi. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng, mọi người xem náo nhiệt, nhưng không biết trong lòng dư thần đau khổ như thế nào. Lúc này dư thần, cảm giác mỗi một lần va chạm, Lăng Tiêu thân thể lực lượng đều sẽ phát sinh cực lớn tăng lên. Mỗi lần như vậy, hắn càng ngày càng yếu đi, mà Lăng Tiêu lại sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Hai người đánh hơn trăm hiệp, Lăng Tiêu đột nhiên ngừng lại, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, lực lượng thân thể rốt cuộc lần nữa đột phá. Thiên ma huyền vũ thể đã có hình thức ban đầu, thời điểm quan tưởng, dĩ nhiên là một tôn thiên ma khoanh chân ngồi ở trên huyền vũ. Trang diện kia, thật sự là ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút rung động. Vốn thiên ma cốt và huyền vũ thần thể là hai loại tố chất thân thể tách ra. Hôm nay ngược lại là hòa làm một thể, thiên ma lôi ngọc cũng tiêu hao rất nhiều, hiện giờ chỉ còn lại một khối lớn đầu người trưởng thành. Nhưng đều là tinh hoa, thiên ma huyền vũ thể, hoàng cấp bát giai cao đẳng tồn tại. Tuy rằng thân thể đột phá, không có đặc biệt như vậy. Ngoại trừ đối thủ, cùng võ giả tự mình biết ra, người khác là không rõ ràng lắm. Cho nên bao gồm Dư Quỳnh ở bên trong, cũng không biết Lăng Tiêu trong thân thể đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đưa người đi thôi, Lăng Tiêu đột nhiên đánh ra một quyền. Lúc này đây, là muốn đem Dư Thần triệt để đánh chết. Hắn kỳ thật có thể chờ đợi Dư Thần lực lượng suy yếu đến cực hạn mới ra tay. Nhưng anh ta không làm thế, bởi vì Dư Thần vẫn để cho hắn đánh rất sảng khoái. Để cảm ơn công lao này của Dư Thần, hắn quyết định cho Dư Thần một cái thống khoái. Về phần nói không giết, không thể nào, Dư Thần lợi hại như vậy, vạn nhất hắn ngày sau cùng Dư gia là địch, Dư Thần tuyệt đối sẽ trở thành một phiền toái. Cho dù không làm hắn bị thương, cũng sẽ tạo thành uy hiếp đối với thiên triều đế quốc của hắn. Người như thế, một khi đắc tội, hắn cũng sẽ không tha. Hắn vẫn chính là như vậy đi qua, cho nên trong thiên triều đế quốc, có rất ít thế lực có thể gió xuân thổi lại sinh ra. Người tạo phản cá biệt cũng sẽ bị trấn áp trong nháy mắt. Chính là cường đại như vậy, Dư Quỳnh đến cuối cùng cũng không ra tay cứu giúp. Dường như cái chết của Dư Thần không liên quan gì đến hắn. Lăng Tiêu dùng một quyền, oanh nổ đan điền của Dư Thần. Kết thúc cuộc chiến lâu dài này, sau đó, hắn khí phách 10 phần dùng ngón tay hướng Dư Quỳnh. Đồ nhát gan, đến lượt ngươi, ngươi không phải là sợ một kiếm kinh khủng kia của ta sao? Ngươi tự mình xuất thủ, mới có thể cảm nhận được hắn lợi hại cỡ nào. Trốn ở một bên, không có ý nghĩa gì. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dư Quỳnh vốn không muốn xuất chiến, nhưng bên cạnh hắn đã không còn võ giả cảnh giới thiên đan của Dư gia. Để cho võ giả dưới thiên đan cảnh đi đối phó Lăng Tiêu, vậy đồng nghĩa với để cho bọn họ đi chịu chết. Thật vô lý, hắn không biết chính là Dư Phong, Dư Loan cùng Dương Chiến ngay tại phụ cận, nhưng hết lần này tới lần khác không chịu lộ diện. Bởi vì ba người này càng thêm giảo hoạt. Bọn họ không muốn trở thành công cụ của Dư Quỳnh, cho nên mới trốn đi. Đến đây đi, ta đang muốn thử xem trình độ võ giả đan chi cực cảnh đây. Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay, hắn phát hiện âm ma vương đã chuẩn bị tốt đánh lén. Khóe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh, bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau. Âm ma vương đại khái cho rằng người khác cũng không phát hiện ra hắn. Như vậy Lăng Tiêu hắn, liền trở thành con hoàng tước này đi. Giết, Dư Quỳnh đột nhiên xuất thủ. Hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía Lăng Tiêu. Chính là một sát na này, âm ma vương ra tay. Trong bóng tối, một con ma chảo hung hăng chộp về phía Dư Quỳnh. Điều này khiến Dư Quỳnh hoảng sợ. Hắn vừa rồi tuy rằng rất Lăng Tiêu nói qua âm ma vương ngay tại phụ cận, nhưng hắn căn bản cũng không tin. Lúc này âm ma vương đột nhiên xuất hiện, quả nhiên là dọa cho hắn quá sức, vội vàng quay đầu, ý đồ ngăn cản. Nhưng công kích của âm ma vương sắc bén cỡ nào, ma chảo to lớn oanh kích ở trên bảo kiếm của hắn, lại oanh vào trên người của hắn, muốn đem hắn trực tiếp bắt chết. Trong nháy mắt Lăng Tiêu nên ra tay nhất, cũng ra tay. Hơn nữa vừa ra tay, chính là Già Thiên Đại Thủ Ấn. Chiêu mạnh nhất hiện nay của hắn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên người âm ma vương. Đánh cho âm ma vương thân thể rơi xuống mặt đất, không đủ đâu, Lăng Tiêu nhào tới, hắc hồn chi nộ, thần thú quyết nhị trọng, thao tác huyết sắc lôi thần dừng lại, lại tiêu hao 1000 khối cực phẩm linh thạch, rốt cục đem âm ma vương đánh cho tan nát. Âm ma vương dù sao cũng vừa mới tấn thăng tới đan chi cực cảnh trung kỳ mà thôi. Bị Lăng Tiêu ám toán, một trận mãnh công, căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa hiệu quả của trấn ma hắc huyết châu và thị huyết dịch. Hắn đã hoàn toàn không còn là sức chiến đấu đỉnh cao lúc trước. Trấn ma hắc huyết châu mạnh mẽ hút âm ma vương vào. Ha ha ha, thật tốt quá, đồ đệ làm tốt lắm. Kể từ đó, vi sư có thể bồi dưỡng cho ngươi một đầu đan chi cực cảnh cự ma. Ngươi cứ xem đi, nguyên tôn ngày thường ở trong linh hồn hải của Lăng Tiêu cũng không có chuyện gì làm. Thật nhàm chán, hôm nay có trấn ma hắc huyết châu, hắn hưng phấn không thôi. Thủ đoạn nên dùng, tất cả đều dùng. Toàn bộ một màn này, phát sinh thật sự quá nhanh. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Đầu tiên là Dư Quỳnh bị đánh lén, bị âm ma vương kia trọng thương. Ngay sau đó là Lăng Tiêu đánh lén, đem âm ma vương một trận cuồng mãnh thao tác cho xử lý. Toàn bộ quá trình, thật sự là vừa đặc sắc, lại kích thích. Bất quá thời điểm xử lý âm ma vương, Lăng Tiêu cũng đã phi thường mệt mỏi. Liên tục vận dụng Già Thiên Đại Thủ Ấn cùng nhị trọng thú thần quyết. Tuy rằng uy lực là thập phần khủng bố, nhưng thể lực của hắn cũng là đến cùng, nằm trên mặt đất căn bản là không thể nhúc nhích, giết hắn, nhanh. Dư Quỳnh từ trong khiếp sợ dẫn đầu bừng tỉnh lại, hướng về phía đám võ giả vây xem hô, đồng thời, hắn cũng đứng lên, mặc dù toàn thân đẫm máu, nhưng dù sao hắn cũng là võ giả đan chi cực cảnh. Vết thương không thực sự nghiêm trọng, ngược lại là Lăng Tiêu tình huống càng thêm hỏng bét, làm sao bây giờ, đám đông có chút hoài nghi, bất kể nói như thế nào, cái này Lăng Tiêu cũng là đánh chết âm ma vương người. Cứu Dư Quỳnh sư huynh a, nhưng không nghe Dư Quỳnh sư huynh nói sao, để cho chúng ta động thủ. Không tốt rồi, sợ cái giam a, hắn hiện tại chính là phế vật, giết hắn, lấy được thiên ma đàm hoa, hiến cho Dư Quỳnh sư huynh. Đám đông chia làm hai phe, nhất phái cảm thấy ngượng ngùng, cảm thấy lúc này công kích Lăng Tiêu thật sự là có chút mất mặt. Mà một bộ phận khác thì cảm thấy hiện tại là cơ hội. Đám đồ vô sỉ các ngươi, chẳng lẽ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhưng vào lúc này, Hắc Trân Châu, Lục Y Nữ, Hắc Minh, Chỉ Diêu Quang đều giết trở về. So với giải vây cho quỷ kiếm, bọn họ hiển nhiên càng quan tâm Lăng Tiêu. Bốn người chặn ở trước người Lăng Tiêu, nhưng là bởi vì lúc trước đã cùng thiên ma chiến đấu hồi lâu, mỗi người đều thở hồng hộc, có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng dám can thiệp chuyện của Dư gia chúng ta sao? Chỉ Diêu Quang, ngươi vốn là dư nghiệt của Chỉ gia. Còn có Ngọc Trai Đen, Hắc Minh, các ngươi thật coi như ta không biết sao? Các ngươi là dư nghiệt của Hắc Hỏa giáo sao? Vừa vặn đều tiến đến một khối, cho chúng ta một lưới bắt hết cơ hội. Từ trong đám người đi ra mấy người, lạnh như băng nói. Chương 4181, trưởng khống thiên ma Hoa Quỳnh. Từ trong đám người đi ra, là Dư Phong, Dư Loan, cùng với Dương Chiến. Tiện nghi như vậy, bọn họ làm sao có thể không chiếm a? Đây chính là cơ hội tốt a. Dư Quỳnh trọng thương, tuy rằng có thể đứng lên, nhưng tạm thời còn không cách nào chiến đấu. Cứ như vậy, thiên ma đàm hoa chính là của bọn họ. Vô luận bọn họ ai đạt được thiên ma đàm hoa, đều tính toán lập đại công. Cao tầng Dư gia nhất định sẽ được thưởng thật nhiều. Chúng ta phải thừa nhận, thực lực của ngươi đã tiếp cận thiên đan cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhưng so với ta, Dư Loan cùng Dương Chiến, còn kém rất xa. Huống chi hiện tại ngươi đã kiệt sức, căn bản không cách nào trở thành chiến lực, ngươi liền nhẫn tâm để cho mấy tên này thay ngươi chịu chết sao? Dư Phong lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, khẽ cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi giao ra thiên ma đàm hoa. Chúng ta sẽ không giết ngươi, nhiều lắm là giao ngươi cho cao tầng Dư gia xử lý. Về phần sống hay chết, vậy phải xem tạo hóa của ngươi. Mấy người các ngươi, đi nghỉ ngơi. Lăng Tiêu nhìn về phía đám người Trân Châu Đen nói. Đừng nói giỡn, chúng ta nghỉ ngơi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Dù sao, hãy đợi cho đến khi bạn hồi phục, những đồ đệ vô sỉ này, thật là làm Phong Đô Ma Quốc mất mặt. Ngươi diệt Âm Ma Vương, cứu Dư Quỳnh, bọn họ không chỉ không cảm kích, ngược lại còn muốn giết người. Thật là vô sỉ, Hắc Chân Châu quát, bọn họ vô sỉ, không nhất hạng như thế nha, ngươi nói những thứ này, lại có ích lợi gì đâu. Những người này hoàn toàn sẽ không coi ra gì. Lăng Tiêu lắc đầu nói, tránh đi, ta sẽ không chết. Âm Ma Vương giết không chết ta, bọn họ càng không được. Anh nghiêm túc chứ, Chân Châu Đen ngây ngẩn cả người, Chỉ Diêu Quang cũng ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu tình huống bây giờ, vô luận là ai đến xem, kia đều là đã sắp không được cảm giác. Tuy rằng không chết được, nhưng khẳng định không có cách nào chiến đấu a. Đúng vậy, tôi rất nghiêm túc. Lăng Tiêu không có khí lực gật đầu, nhưng lời nói vẫn phi thường rõ ràng. Ha ha, ha ha ha, không nghe thấy hắn nói sao? Hắn đây là muốn chết. Dư Loan cười ha ha nói. Đừng nói nhảm với bọn họ, dù sao có nhường hay không đều cùng một ý, trước tiên diệt đám người Chân Châu Đen rồi nói sau. Dư Phong đã có chút chờ không kịp, hắn cũng không có thời gian đi nghe người khác ở nơi đó lãng phí thời gian. Vâng, có ba vị cường giả thiên đan cảnh viên mãn này dẫn đầu. Trong đám người vây xem, có hơn phân nửa đều tham dự vào trong chiến đấu. Nhân số lên tới hơn 1.000, rất nhiều người ra tay chỉ vì sợ Dư gia tính sổ sau này. Cho nên bọn họ muốn đối phó với Lăng Tiêu phe yếu hơn, mà sẽ không nghe lời Dư gia. Đám người Chân Châu Đen, Chỉ Diêu Quang vốn đã vô cùng mệt mỏi. Cho dù là Dư Phong, Dư Loan cùng Dương Chiến còn chưa ra tay, bọn họ cũng đã dần dần chống đỡ hết nổi. Những tên ngốc này, Lăng Tiêu thở dài, nhưng trong lòng lại phi thường cao hứng. Có thể được người khác bảo vệ, loại cảm giác này tương đối tốt. Thiên Ma Đàm Hoa, hiện, đột nhiên, Lăng Tiêu đem Thiên Ma Đàm Hoa đã thu vào trong Sơn Hà thế giới lấy ra. Trong nháy mắt đó, quang mang màu đen bao phủ toàn trường. Võ giả đang công kích đám người ngọc trai đen, từng người bị hắc quang đụng chạm, thân thể nhanh chóng bốc cháy. Tướng chết vô cùng thê thảm, lúc này Thiên Ma Đàm Hoa đã bị Lăng Tiêu khống chế. Trước khi chưa dùng, chính là một kiện bảo vật phi thường lợi hại. Không chỉ tấn công kẻ thù mà còn bảo vệ đồng minh. Hơn 1.000 người, hóa thành 1.000 hỏa nhân, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương tan thành mây khói. Ta không thích giết người, nhưng những người này heo chó không bằng. Lăng Tiêu lạnh lùng ngồi dậy, sau một lát khôi phục, hắn đã có khí lực đứng lên. Bởi vì dịch hạch đẫm máu vẫn đang tiếp diễn, chỉ là một số người còn chưa chú ý tới mà thôi. Huyết dịch hạch hấp thu khí huyết mặc dù không có tác dụng như rượu khí huyết, hiệu quả tốt như vậy, nhưng lại có thể liên tục kéo dài. Chỉ cần có đủ thời gian, Lăng Tiêu có thể hoàn toàn khôi phục lại. Thiên Ma Đàm Hoa, khó trách tên kia lại bình tĩnh như thế. Dư Phong nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Không phải sợ, rất rõ ràng uy lực Thiên Ma Đàm Hoa trong khống chế của hắn không bằng nguyên bản. Đối với võ giả mấy ngày đan cảnh viên mãn các ngươi không có bao nhiêu thương tổn. Mau xử lý hắn, nếu không một khi hắn khôi phục lại, sẽ không có cơ hội. Dư Quỳnh tức giận nói, Dư Quỳnh sư huynh nói không sai, chúng ta vừa mới cũng bị hắc quang tiếp xúc, nhưng vẻn vẹn chỉ là da xuất hiện thật nhỏ bỏng thương. Chỉ cần chú ý bảo vệ, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Dư Phong quan sát thân thể của mình một chút, xác nhận cách nói của Dư Quỳnh, đương nhiên quan trọng hơn là Thiên Ma Đàm Hoa lợi hại như thế. Nếu như có thể nắm trong tay mình, như vậy chuyện có thể làm sẽ nhiều hơn a. Giết, ba người, rốt cục chuẩn bị liên thủ. Tuy rằng Lăng Tiêu đã sức cùng lực kiệt, nhưng bọn họ vẫn tràn ngập kiêng kỵ đối với người trẻ tuổi này. Lúc này, đám người Chân Châu Đen còn muốn đi bảo vệ Lăng Tiêu, cũng đã không làm được. Các nàng vốn đã rất mệt mỏi, lại trải qua trận chiến trước đó, trên người đều có thương tích. Không thể không trở lại Đông Thắng Hoàng giới tĩnh dưỡng, không có vướng bận ra hỏa, kế tiếp, ngươi dám cùng chúng ta ba cái đánh một trận sao? Không cần Thiên Ma Đàm Hoa, Dư Phong lớn tiếng quát, tuy rằng lời này của ngươi nói cũng quá không biết xấu hổ. Ba người đánh một, tu vi mỗi người các ngươi đều mạnh hơn ta, lại còn bảo ta không cần dùng Thiên Ma Đàm Hoa. Người Dư gia và Dương gia các ngươi, cứ như vậy không ra không mặt sao? Thôi mà thôi, liền thỏa mãn nguyện vọng nhỏ vô sỉ này của các ngươi đi. Lăng Tiêu thật sự thu hồi Thiên Ma Đàm Hoa. Thứ nhất, thứ này đối với ba người Dư Phong ảnh hưởng cực nhỏ. Thứ hai, hắn đã phóng thích thị huyết dịch chuột, Thiên Ma Đàm Hoa sẽ ảnh hưởng đến thị huyết dịch chuột hiệu quả. Thứ ba, hắn đã xử lý võ giả tu vi thiên đan cảnh hậu kỳ. Cho nên dự định khiêu chiến tồn tại cường đại hơn, mặc dù không thể thủ thắng, cuối cùng lựa chọn chạy trốn, vậy cũng có thể hấp thu đại lượng kinh nghiệm a. Bây giờ có thể động thủ rồi chứ? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn ba người Dư Phong, Dư Loan và Dương Chiến. Trận chiến này tuyệt đối sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần có thể không chết, còn có thể từ trong trận chiến đấu này hấp thu được chính mình cần kinh nghiệm. Vậy coi như hắn thắng. Ba người Dư Phong liếc mắt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Ba người đồng thời phóng thích vũ hồn của mình. Vũ hồn của Dư Phong là một ma ảnh khổng lồ, hóa thành bọ cạp màu đen. Khí tức lạnh như băng không ngừng phun ra từ miệng quái vật này. Vũ hồn Dư Loan cũng là một ma ảnh khổng lồ, hóa thành một thanh trường thương đen như mực. Nhìn ra được, ma ảnh võ hồn Dư gia có thể căn cứ vào nhu cầu của võ giả mà biến ảo thành hình dạng khác nhau. Dư Phong am hiểu chính là chiến đấu tay không, Dư Loan am hiểu chính là trường thương chiến đấu, cho nên vũ hồn của hai người đều biến ảo thành hình dạng khác nhau, lộ ra khí tức hoàn toàn khác nhau. Đây quả nhiên là một loại vũ hồn rất thú vị a. Về phần cửu chiến, võ hồn của hắn cũng là Dương gia tổ truyền ma dương. Ma dương màu trắng, khi thì hóa thành đám mây, khi thì hóa thành tuyết trắng xóa. Thỉnh thoảng hóa thành một con mãnh thú, sức chiến đấu cũng tương đối dũng mãnh. Dừng tay, đột nhiên, xa xa truyền đến một trận lôi đình âm thanh khủng bố. Ba người Dư Phong sợ tới mức làm cho vũ hồn tán loạn. Chương 4182, thần thể cảnh chiến đấu. Mọi người hoảng sợ nhìn mấy đạo thân ảnh bay tới từ xa. Đều trợn mắt há hốc mồm, gia chủ Dương gia, giáo chủ Lục La giáo, giáo chủ Hồng Bảo giáo, giáo chủ Huyết Linh giáo. Còn có một tôn ma vương Dư gia của Dư gia, đệ tử tham kiến Dư Hướng Thiên ma vương. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống, nhìn tôn ma vương này, sợ tới run sợ trong lòng. Kỳ thật không riêng gì Dư Hướng Thiên này là ma vương. Một vị gia chủ khác, ba vị giáo chủ, đồng dạng là ma vương. Ma vương A, đây chính là tồn tại khủng bố đạp phá thần đan cảnh tu vi, tiến vào thần thể cảnh. Vô luận là thân thể hay là tu vi, đều xa trên Lăng Tiêu. Khi năm người này xuất hiện một khắc kia, Lăng Tiêu cảm giác thân thể của mình phảng phất đều muốn bị ép đến vỡ vụn bình thường. Hoàng cấp bát giai cao đẳng thiên ma huyền vũ thể, tại năm người này trước mặt, cũng bất quá chỉ là ốc sên vỏ mà thôi. Bọn họ tùy ý một cước, cũng có thể đạp nát vỏ ốc sên này. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là Dư Hướng Thiên. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Dư Hướng Thiên đứng ở nơi đó, quả nhiên giống như cả vũ trụ. Ép hắn căn bản không thở nổi, nếu không phải hắn có được bá thiên vũ hồn, chỉ sợ thật sự phải quỳ dạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nhưng lúc này hắn vẫn phải quỳ một gối xuống đất, cảm giác linh hồn của mình đều bị hắc ám hút đi. Ong, nhưng vào lúc này, thiên ma đàm hoa phóng ra quang mang quỷ dị, lại xua tan loại áp lực đáng sợ này. Lăng Tiêu đứng lên, lạnh lùng nhìn Dư Hướng Thiên, tên này vừa đến, liền chủ động gây áp lực với hắn, hiển nhiên là đã biết một ít chuyện. Bất quá Lăng Tiêu cũng không sợ hãi, bước nóng này, hắn có thể trực tiếp sử dụng thiên ma đàm hoa. Xử lý Dư Hướng Thiên, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, chỉ cần mình đạt tới thần thể cảnh sức chiến đấu. Dư Hướng Thiên căn bản không thể là đối thủ của hắn. Các hạ tốt xấu gì cũng là cao nhân tiền bối, vừa đến đã ra tay với vãn bối ta. Không cảm thấy mất mặt sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Dư Hướng Thiên, sắc mặt âm trầm. Võ giả thần thể cảnh, thật là đáng sợ. Hắn thậm chí còn không thể trốn thoát, cho nên mới nghĩ đến sử dụng thiên ma đàm hoa. Dù sao thứ đó sớm muộn gì cũng phải dùng. Có thể ở chỗ này giết chết một cao thủ thần thể cảnh của Dư gia cũng không tệ. Dư Hướng Thiên này mới chỉ là một ma vương trong Dư gia mà thôi. Cũng không phải là Dư gia gia chủ, như vậy Dư gia gia chủ chẳng phải là càng khủng bố. Dư Hướng Thiên thản nhiên nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ngươi sẽ không sợ chết sao, lại dám đối với bản vương nói như thế. Hừ, ta sợ ngươi làm cái gì, ngươi đừng quên ta hiện tại có được thiên ma đàm hoa, bước nóng này, lão tử cùng ngươi đồng quy vô tận. Lăng Tiêu thật không có gì phải sợ, dưới tình huống như vậy, hắn sợ hoặc không sợ, mục đích của Dư Hướng Thiên cũng sẽ không thay đổi. Chỉ là làm cho Lăng Tiêu có chút hoang mang chính là, cường giả phong đô ma quốc đều đã tiến vào thiên ma huyễn trận, còn nhân ma vương thì sao? Chẳng lẽ đã bị diệt rồi sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bóng tối chung quanh cư nhiên biến mất. Hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, bọn họ dĩ nhiên lại về tới trước Lôi Sơn đỉnh. Lăng Tiêu phỏng đoán, nhân ma vương không phải đã chết, liền nhất định là trốn đi. Đột nhiên tới nhiều cường giả như vậy, còn không có khôi phục người ma vương, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn a. Dư Hướng Thiên thật đúng là không ngờ tới, Lăng Tiêu lại là một đóa kỳ hoa như thế. Đổi lại là người khác, nhìn thấy Dư Hướng Thiên, sợ là đã sợ tới mức không dám nói lung tung. Tiểu tử này ngược lại còn nhớ rõ ngày đó ma đàm hoa hiệu quả, cũng là khó được a. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, người quả nhiên là bất đồng bình thường a. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm hai người kia sống chết sao? Thanh Liên kiếm nữ còn có Xích Hỏa lão tổ đang ở Dư gia ta làm khách. Dư Hướng Thiên dường như ăn chắc Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Sắc mặt Lăng Tiêu, trong nháy mắt lạnh như băng xuống. Tuy Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đan chi cực cảnh. Chỉ cần ma vương Dư gia xuất thủ, nhất định sẽ bị bắt. Cho nên lời Dư Hướng Thiên nói, hắn là tin. Điểm này ngươi có thể yên tâm, chúng ta ngược lại sẽ không dễ dàng giết hắn. Chúng ta muốn chính là Thiên Ma Đàm Hoa, muốn chính là Chỉ Nghịch Mệnh cùng Chỉ Diêu Quang. Chỉ cần ngươi đem hai huynh muội kia giao cho chúng ta, hơn nữa đem Thiên Ma Đàm Hoa cho chúng ta. Ba người các ngươi, liền có thể an toàn rời khỏi Thiên Ma Quỷ Vực, trở về Hoàng Kim Thiên Vực. Dư Hướng Thiên cười nói, ngươi giết bọn họ, sẽ không sợ dẫn phát Hoàng Kim Thành bất mãn sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, Xích Hỏa Lão Tổ cùng Thanh Liên Kiếm Nữ ở Hoàng Kim Thành địa vị cũng không thấp. Ta có cái gì phải sợ, ngươi đừng quên, Hoàng Kim Đế Nữ Nhi chúng ta đều dám nguyền rủa. Huống chi là hai người bọn họ, kỳ thật Hoàng Kim Thành đã sớm có người muốn mạng của bọn họ. Dư Hướng Thiên lạnh lùng nói, vậy sao? Đột nhiên, trong hư không một đạo Hoàng Kim Lôi Đình hạ xuống. Uy lực khủng bố trực tiếp đánh tan tà lôi nồng đậm trên lôi sơn. Rồi sau đó một người chậm rãi từ chân trời mà đến. Mặc Hoàng Kim Giáp, uy vũ bất phàm, là hắn. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn người này. Hắn đương nhiên nhận ra người này, đây chính là tên mang Hoàng Kim Thần Điển từ Tây Vực đi. Vàng như gió, không thể không nói, lúc trước Hoàng Kim Nhược Phong mặc dù cao ngạo một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Không biết hôm nay Hoàng Kim Nhược Phong đến tột cùng muốn tới làm cái gì? Là ngươi, nhìn thấy Hoàng Kim Nhược Phong, sắc mặt Dư Hướng Thiên cũng rất khó coi. Hoàng Kim Nhược Phong là thiên tài đỉnh cấp của Hoàng Kim Thành, cũng là thống lĩnh Hoàng Kim Vệ của Hoàng Kim Thành. Lại là bằng hữu của Hoàng Kim Thần Điển, con gái của Hoàng Kim Đế. Đúng vậy, là ta, ngươi hẳn là hiểu ta tới làm cái gì chứ? Phong Đô Ma Quốc nho nhỏ cũng dám nguyền rủa con gái bệ hạ, Dư gia các ngươi muốn diệt tộc sao? Hoàng Kim Nhược Phong vừa từ chân trời đi tới, một bên lấy ra một thanh trường thương chế tạo bằng vàng. Hắn cũng là cao thủ thần thể cảnh, lúc trước Lăng Tiêu, tự nhiên là không biết Hoàng Kim Nhược Phong sẽ đáng sợ như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng tiếp cận được người này, hừ, người dám đến Thiên Ma Quỷ Vực gây sự, không sợ Ma Đế trách phạt sao? Dư Hướng Thiên cả giận nói, Ma Đế, ngươi hẳn là biết chứ, Ma Đế lúc này đang đại chiến với Man Hoang Chi Tổ. Anh ta có võ công để đối phó với tôi sao? Hoàng Kim Nhược Phong cười lạnh nói ra phương pháp giải trừ nguyền rủa, ta có thể bỏ qua cho Dư gia các ngươi. Nếu không, coi như là hai tôn ma vương Dư gia các ngươi cùng xuất thủ. Đừng hòng thoát khỏi tay ta, hừ, ngươi cũng không khỏi quá cuồng vọng một chút đi. Dư Hướng Thiên hừ lạnh một tiếng, chào hỏi mọi người phía sau một tiếng. Năm vị ma vương liên thủ, muốn đối phó Hoàng Kim Nhược Phong, ngươi một thân một mình đến đây, hôm nay đừng trở về. Giết, năm người liên thủ. Giết về phía Hoàng Kim Nhược Phong. Nhưng mà Hoàng Kim Nhược Phong chỉ khinh miệt cười cười, tùy ý đem trường thương trong tay đâm xuống. Trong nháy mắt đó, lôi sơn đều bị bổ ra, lôi điện càng khủng bố từ trong lôi sơn phun ra, quả thực giống như nham tương do lôi điện đúc thành. Mà bên này năm vị ma vương thì toàn bộ bị oanh thành trọng thương, bao gồm cả Dư Hướng Thiên. Năm người các ngươi cũng bất quá chỉ là thần thể cảnh nhất trọng mà thôi, thật sự cho rằng có thể cùng ta chiến một trận sao? Nếu không phải Hoàng Kim Đế không cho ta đại khai sát giới, nếu không lấy tính tình của ta, vừa rồi một thương, năm người các ngươi đều phải đầu rơi xuống đất. Hoàng Kim Nhược Phong lạnh lùng nói, chương 4183, Đại Bàng Thú Tôn. Lăng Tiêu thấy một màn như vậy, quả nhiên là cực kỳ chấn động. Dư Hướng Thiên ép hắn không thở nổi, ở trước mặt Hoàng Kim Nhược Phong này, lại không tốt như thế. Hoàng Kim Nhược Phong từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc Lăng Tiêu một cái. Có lẽ là không nhận ra. Hoặc là căn bản không buông tha trong lòng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn Dư Hướng Thiên nói, ta cho ngươi cơ hội, lập tức cho ra giải quyết nguyền rủa phương pháp. Nếu không ngươi sẽ không còn sống, cho, ta cho, Dư Hướng Thiên kinh ngạc, kỳ thật không ít hơn Lăng Tiêu. Hắn từ trước đến nay cho rằng mình đã là ma vương tôn quý. Thực lực sẽ không kém cường giả Hoàng Kim Thành, nhưng Hoàng Kim Nhược Phong xuất hiện, lại làm hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Kỳ thật phương pháp giải quyết nguyền rủa chỉ có một, đó chính là để cho người có được Thiên Ma Chi Tâm cho nàng uống máu. Dư Hướng Thiên vội vàng nói, Thiên Ma Chi Tâm sao? Hoàng Kim Nhược Phong nhíu mày, hy vọng ngươi nói thật. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên lộ ra một chút tin tức. Đột nhiên xoay người một trường đánh ra, trên trán Dư Hướng Thiên, ấn xuống một ấn ký màu vàng kim. Không cần sợ, nếu ngươi nói phương pháp là thật, này kim viêm ấn ta tự nhiên thay ngươi giải trừ. Nếu không, một khi ta khởi động kim viêm ấn, ngươi sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nói xong, Hoàng Kim Nhược Phong mới xoay người rời đi. Ánh sáng vàng trên bầu trời cũng dần dần biến mất, Lăng Tiêu trong lòng cũng thập phần khiếp sợ, Thiên Ma Chi Tâm, không phải là hắn trong cơ thể vật kia sao? Nếu như Dư Hướng Thiên nói là thật, như vậy hắn hẳn là cứu tỉnh Hoàng Kim Thần Điển mấu chốt. nhưng chuyện này, hắn sẽ không dễ dàng nói ra, dù sao cũng phải cho máu ăn, đến tột cùng phải đút bao nhiêu, đút như thế nào, đây đều là một câu đố, vạn nhất bị rút cạn máu, hắn cũng đừng nghĩ sống. Cho nên chuyện này, phải tự hắn làm, không thể bị người khác ép buộc, nếu không 10 cái mạng cũng không đủ mất. Sau khi Hoàng Kim Nhược Phong rời đi, Dư Hướng Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu. Trong mắt lại có thêm vài phần cẩn thận, Lăng Tiêu chính là võ giả Hoàng Kim Thiên Vực, hơn nữa lại để cho Thanh Liên kiếm nữ cùng Xích Hỏa lão tổ Tôn Sùng là thiếu chủ. Như vậy thân phận người này đến tột cùng như thế nào? Không phải là con riêng của Hoàng Kim Đế chứ? Cái này không thể trêu vào, hiện tại trong lòng hắn thật sự là có chút mâu thuẫn. Lăng Tiêu không thể chọc, nhưng Chỉ Nghịch Mệnh và Chỉ Diêu Quang lại phải chết, làm gì bây giờ? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên biến hóa lại đột kích, trên bầu trời, lôi điện trở nên càng khủng bố, thậm chí có từng mảnh yêu khí quỷ dị hóa thành tầng mây dày đặc áp tới. Lăng Tiêu thái cực nhãn, bắt lấy khủng bố năng lượng xuất hiện. Người cầm đầu, lực lượng chỉ sợ không thua gì Hoàng Kim Nhược Phong. Mà yêu khí còn lại, cũng rất mạnh, có thể phóng thích ra yêu khí, chỉ có 3 loại tồn tại, yêu thú, yêu tộc, thú tộc. Đều nói yêu tộc và thú tộc man hoang kỳ thật là thông mạch, xưng hô khác nhau. Cuộc tranh luận này luôn tồn tại, nhưng bất kể nói như thế nào, ba cái này phóng xuất ra khí tức, đều cực kỳ giống nhau. Lăng Tiêu cảm thấy được, Dư Hướng Thiên cùng mấy vị ma vương kia cũng đều cảm thấy được. Nguy rồi, sắc mặt Dư Hướng Thiên vô cùng khó coi, mới vừa đi một cái Hoàng Kim Nhược Phong, lại tới man hoang thú tộc. Ma đế truyền âm báo cho bọn họ biết Lôi Sơn có sự kiện phát sinh, thoạt nhìn là thật được. Lăng Tiêu lại thích loại hỗn loạn này, càng hỗn loạn, hắn lại càng có thể đục nước béo cò. Chỉ Nghịch Mệnh, Chỉ Diêu Quang, Hắc Trân Châu, Hắc Minh. Dư Hướng Thiên đã nhận ra sự tồn tại của các ngươi. Đợi lát nữa thú tộc man hoang giáng lâm, nơi này tất nhiên sẽ sinh ra hỗn loạn. Các ngươi nhân cơ hội trốn đi, chỉ cần rời khỏi Phong Đô Ma Quốc, các ngươi cũng không cần lo lắng Dư gia đuổi giết. Phong Đô Ma Lâm đã là ranh giới giữa Phong Đô Ma Quốc và Hắc Sát Ma Quốc. Lấy năng lực của các ngươi, hẳn là chạy trốn không thành vấn đề chứ? Lăng Tiêu hỏi, không thành vấn đề, chỉ là vừa đi, không biết khi nào có thể gặp lại. Trân Châu Đen thở dài nói, sẽ, nhất định còn có ngày gặp lại, Lăng Tiêu tuyệt đối tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. Lăng Huynh nói không sai, chúng ta sau khi rời khỏi nơi này, nên dốc lòng tu luyện, tiếp tục tăng lên tu vi. Nếu không gặp lại Lăng Huynh, chúng ta sẽ bị Lăng Huynh so sánh. Chỉ Nghịch Mệnh chỉ cần không chiến đấu, chạy trốn vẫn không thành vấn đề. Bùm, yêu khí cuồng mãnh từ trên trời giáng xuống. Yêu thú dày đặc cùng võ giả thú tộc nhao nhao rơi vào trên Lôi Sơn. Quả thực giống như thiên binh thiên tướng xuất hiện. Trong nháy mắt đó, đám người Dư Hướng Thiên đã bị khóa chặt. Rất hiển nhiên, võ giả thú tộc man hoang quan tâm nhất cũng là năm đại cao thủ. Còn lại đều là lâu la, bao gồm cả thanh kiếm ma. Đi thôi, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đem đám người Chỉ Nghịch Mệnh từ trong Đông Thắng Hoàng giới thả ra. Mọi người hốt hoảng chạy trốn, bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa rời đi, hắn vẫn ở nguyên tại chỗ. Yêu khí đáng sợ này, đối với tu vi của hắn tăng lên thật sự là trợ giúp quá lớn. Lúc trước Dư Hướng Thiên xuất hiện, cũng đã làm cho tu vi hải năng lực của hắn tăng vọt tới 8 phần. Mà lúc này đây, thú tộc man hoang xuất hiện, khiến tu vi của hắn đột phá, từ địa đan cảnh tiền kỳ thăng cấp tới địa đan cảnh trung kỳ. Tuy rằng cảnh tượng đột phá cũng rất đồ sộ, nhưng vẫn bị cảnh tượng man hoang thú tộc hàng lâm khủng bố che lấp. Lúc Chỉ Nghịch Mệnh chạy trốn, cố ý gọi Dư Hướng Thiên một tiếng. Hắn làm như vậy, tự nhiên là muốn nói cho Dư Hướng Thiên, hắn cùng Lăng Tiêu đã không còn quan hệ. Không cho Dư Hướng Thiên tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Dư Hướng Thiên ý đồ đuổi theo Chỉ Nghịch Mệnh, đáng tiếc bị khí tức man hoang thú tộc áp chế, căn bản cái gì cũng không làm được. Vô liêm sỉ a, hắn biết rõ, Chỉ Nghịch Mệnh chạy trốn, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Dư gia có lẽ vĩnh viễn không có ngày yên, những thú tộc man hoang này không tiếc mạo hiểm tới Phong Đô Ma Quốc, rốt cuộc là vì cái gì? Không phải chỉ vì xâm lược chứ? Lăng Tiêu dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất, coi như bị trấn áp. Như vậy không đến mức quá rêu rao. Trong lòng hắn kỳ thật rất kỳ quái, trong man hoang thú tộc mặc dù cũng có cửa vào thiên ma quỷ vực. Nhưng tuyệt đối không phải là Phong Đô Ma Quốc. Đám người này đến Phong Đô Ma Quốc là phải trải qua không gian loạn lưu tra tấn. Phỏng chừng tổn thất cũng không ít, mạo hiểm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Đây là tồn tại tương đương với cấp bậc ma tôn sao? Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Hoàng Kim Nhược Phong giống như thú tộc man hoang cầm đầu. Hẳn đều là tồn tại cấp bậc ma tôn, ở man hoang thú vực, cũng là một đại nhân vật. Đại nhân vật như vậy xuất hiện, đối với hắn mà nói là hoàn toàn không thể xen vào. Cho nên, hắn chỉ có thể lẳng lặng nằm sấp ở nơi đó. Dĩ nhiên là thú tôn, không biết các hạ đến Lôi Sơn, có chuyện gì? Dư Hướng Thiên mặc dù cảm thấy hoảng sợ, nhưng dù sao còn có thể mở miệng nói chuyện, không giống những người khác, ngay cả khả năng mở miệng nói chuyện cũng không có. Ha ha, không cần lo lắng, bản tôn tới nơi này, không phải vì khai chiến. Chỉ là vì một thứ, thú tộc man hoang nói chuyện căn bản không thấy rõ dung mạo. Chỉ có thể nhìn thấy cánh chim che khuất bầu trời vỗ vào trong hư không. Mỗi một lần vỗ, toàn bộ Lôi Sơn đều phải lắc lư vài cái. Trên bầu trời kia giống như ánh mắt của mặt trời, nhìn đến lông tóc trong lòng người. Ngươi là đại bằng thú tôn, Dư Hướng Thiên có chút hiểu biết về thú tộc man hoang. Chương 4184, man hoang chi tổ thân truyền đệ tử. Đôi cánh này quả thực không biết mấy vạn dặm, quả thực lớn đến vô biên, nhất định là đại bằng thú tôn của đại bằng tộc, một trong những tồn tại gần với man hoang chi tổ. Không sai, được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa. Bản tôn muốn lấy đồ, đại bằng thú tôn mở miệng ra hút một cái, giống như hắc động. Thế nhưng đem lôi điện trên Lôi Sơn toàn bộ hút sạch sẽ. Giữa không trung Lôi Sơn treo một hạt châu thật lớn, giống như trăng sáng, nhưng phóng xuất ra lôi điện mãnh liệt. Ha ha ha, chính là cái này, Lôi Đình Tiên Châu. Có hạt châu này, cường giả trẻ tuổi mới quật khởi của thú tộc man hoang ta có thể một bước lên trời. Đại bằng thú tôn lại nuốt Lôi Đình Tiên Châu một ngụm. Bất quá hạt châu này phóng ra lôi điện khủng bố, vẫn làm hắn bị thương. Đồ vật thật lợi hại, khó trách lão tổ nhất định muốn ta mang nó về. Đại bằng thú tôn kinh ngạc rất nhiều, cũng rất đắc ý. Lời thú tôn nói chính là Kim Thôn Nhật cùng Long Thần. Dư Hướng Thiên kinh ngạc hỏi, coi như người có chút kiến thức, Kim Thôn Nhật, Long Thần, Lãnh Mai, tổng cộng ba người, chính là tương lai của man hoang thú vực ta. Lão tổ đã thu bọn họ làm đồ đệ, bọn họ bây giờ có thể nói là thiếu chủ của man hoang thú vực chúng ta. Tương lai đệ tử trẻ tuổi tứ vực cửu giới quyết đấu, man hoang thú vực chúng ta tất thắng. Đồ đạc cũng lấy được rồi, trở về đi. Đại bằng thú tôn cuồng tiếu rời đi, Lăng Tiêu lại nghe được là hoàn toàn khiếp sợ, bởi vì đại bằng thú tôn nhắc tới tên ba người Long Thần, Kim Thôn Nhật và Lãnh Mai. Long Thần và Lãnh Mai đều là bạn tốt của Lăng Tiêu. Về phần Kim Thôn Nhật kia, nếu như đoán không sai, rất có thể chính là Tiểu Kim. Không nghĩ tới ba tên này sau khi bị thú tộc man hoang thú vực mang về, lại thật đúng là được trọng dụng. Xem ra quyết định ban đầu của mình là đúng, đối tốt với bạn bè, đó chính là đối tốt với mình. Nếu ba vị này đều đã là đệ tử thân truyền của man hoang chi tổ, như vậy khả năng tương lai trở thành thiên tài đứng đầu tứ vực cửu giới là rất lớn. Nếu như vậy, mình cũng phải càng thêm cố gắng, không bằng ba tên này. Trong lòng Lăng Tiêu vì bằng hữu của mình cao hứng, nhưng ngoài miệng không dám nói, dù sao một khi có quan hệ với thú tộc man hoang. Bất kể là thiên ma quỷ vực hay là hoàng kim thiên vực, đều không có lợi. Trước khi bản thân không có khả năng tự bảo vệ mình, rất nhiều chuyện vẫn phải khiêm tốn một chút. Đều trở về đi, Dư Hướng Thiên có chút mất hứng, trơ mắt nhìn người khác cướp đi chí bảo của thiên ma quỷ vực. Bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chính là bởi vì Phong Đô Ma Quốc Ma Tôn đã chết. Cho nên mới bị người khi dễ, nếu không, cho dù là thiên bồng thú tôn cũng không dám tùy tiện đến Phong Đô Ma Quốc Dương Oai. Lăng Tiêu, cậu đi theo tôi, Dư Hướng Thiên nhìn Lăng Tiêu một cái, đám người chỉ nghịch mệnh chạy trốn, giá trị của Lăng Tiêu đã không lớn như trong tưởng tượng. Đương nhiên, thiên ma đàm hoa còn ở trong cơ thể Lăng Tiêu. Trước tiên phải đem tiểu tử này mang về, nếu không tiểu tử này thật sự phải dùng thiên ma đàm hoa. Vậy thì hắn sẽ gặp rắc rối thật sự, có thể, Lăng Tiêu cũng không cự tuyệt, Thanh Liên kiếm nữ và Xích Hỏa lão tổ đều ở Dư gia, hắn đương nhiên phải đi. Tuy nói hắn giết rất nhiều võ giả Dư gia, nhưng chỉ cần có thiên ma đàm hoa ở đây, hắn liền có quyền chủ động, hơn nữa Hoàng Kim Nhược Phong đánh vào trán Dư Hướng Thiên kim viêm ấn. Đối với Dư gia mà nói cũng là uy hiếp. Người Dư gia không biết thân phận của hắn, như vậy cũng không dám dễ dàng giết hắn. Dù sao điều này có thể liên quan đến sự tồn vong của Dư gia. Ma Vương đại nhân, tiểu tử này giết rất nhiều đệ tử của chúng ta a. Ngài muốn dễ dàng buông tha hắn như vậy sao? Dư Quỳnh giận dữ hét lên, tên này là không cam lòng a. Câm miệng, nhìn biểu hiện của ngươi lúc này đây, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Không có được thiên ma đàm hoa không nói, còn đem chính mình biến thành người không người quỷ không quỷ. Ta chỉ biết là, nếu không phải Lăng Tiêu ngăn cản thú triều, ngăn cản âm ma vương, Dư gia sẽ chết nhiều hơn. Dư Hướng Thiên lạnh lùng nhìn Dư Quỳnh một cái nói, đối với ngươi, ta thật sự rất thất vọng. Nếu như ngươi thật sự có năng lực, có lẽ Dư thần cũng sẽ không chết. Những thứ rác rưởi chết kia, Dư Hướng Thiên căn bản không quan tâm. Nhưng Dư thần bị giết, hắn cũng có chút đau lòng. Dù sao cũng là thiên tài của Dư gia. Mà mấu chốt dẫn đến Dư thần bị giết, chính là hành động ngu ngốc của Dư Quỳnh. Ta, được rồi, có chuyện gì, sau khi trở lại Dư gia hãy nói. Dư Hướng Thiên đã không muốn nghe Dư Quỳnh nói nhảm nữa. Chuyện xảy ra ở Phong Đô Ma Lâm lần này phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhân ma, thiên ma, lôi yêu, man hoang thú tộc, thậm chí cả Hoàng Kim Thiên Vực cũng tham gia. Coi như là hắn, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Dư Quỳnh người này dĩ nhiên nhìn không ra hắn khó xử sao. Nhất định phải để cho hắn ở chỗ này giết Lăng Tiêu. Cái này há không phải muốn hại chết hắn sao? Hắn đi rồi, người còn nhìn không? Nhìn bóng lưng Lăng Tiêu đi xa, Quỷ Kiếm hỏi muội muội Dạ Mị của mình. Lúc hắn nguy hiểm, ta cũng không thể giúp đỡ. Dạ Mị thở dài nói, vậy chỉ có thể nói người quá yếu, trở về đi, lúc này đây không có được thiên ma đàm hoa. Cứ dựa theo lời sư tôn, bế quan tu luyện đi. Lão nhân gia đã vì chúng ta tìm được địa phương tăng lên thực lực. Quỷ Kiếm kỳ thật trong lòng cũng không phục, hắn là tồn tại cấp bậc viên mãn đan chi cực cảnh. Nhưng ở Dư Hướng Thiên, ở Hoàng Kim Nhược Phong, ở trước mặt đại bằng thú tôn, căn bản không đáng nhắc tới. Khi nóng, càng buồn bực chính là, dĩ nhiên ở trong chiến đấu tranh đoạt thiên ma đàm hoa, còn bại bởi Lăng Tiêu. Đây thật sự là có chút làm cho người ta tức giận. Cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn muốn đại bằng thú tôn, muốn cho Dư Hướng Thiên đều trở thành bại tướng dưới tay hắn. Hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể để Lăng Tiêu vượt qua hắn. Đi thôi, Dạ Mị gật gật đầu, nhớ lại chuyện đã xảy ra lần này, cô lại càng buồn bực. Cô cho rằng mình đã rất mạnh rồi, nhưng sau khi gặp phải rất nhiều phiền toái, cô lại hoàn toàn không giải quyết được. Cuối cùng còn phải dựa vào Lăng Tiêu, dựa vào anh trai cô. Cho nên nàng cũng phải trở nên mạnh mẽ. Một bên khác, trên đường trở về Dư gia, Lăng Tiêu hoàn toàn không giống như là cái bị uy hiếp ra hỏa. Hắn biểu hiện vô cùng nhẹ nhàng, cười híp mắt nhìn Dư Hướng Thiên, không biết chị Kiều Kiều có khỏe không? Chị Kiều Kiều gì? Dư Hướng Thiên sửng sốt một chút, không ý thức được Lăng Tiêu đang hỏi ai. Tiền bối cũng thật biết nói giỡn, Lăng Kiều Kiều a. Chẳng lẽ tiền bối không phát hiện sao, nàng họ Lăng, ta cũng họ Lăng a. Từ lúc ở trấn nhỏ Tây Vực, nàng chính là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ luân hồi kiếp này của ta, Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Cái gì, nghe được lời này, đám người Dư Hướng Thiên đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Lăng Kiều Kiều từng nói có một người em trai vô cùng yêu thương. Còn nói ở trong một thành nhỏ nào đó ở Tây Vực. Bọn họ đã đáp ứng Lăng Kiều Kiều, chỉ cần có cơ hội, liền đi tới Tây Vực đem đứa nhỏ này mang tới. Bởi vì đây cũng là người duy nhất Lăng Kiều Kiều lo lắng. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp Lăng Tiêu. Ngươi chính là Lăng Tiêu, Dư Hướng Thiên lớn tiếng hỏi, như giả bao đổi a, Tây Vực Lăng Tiêu chính là ta. Nếu như các ngươi nói Lăng Kiều Kiều cũng là Tây Vực tới, như vậy trên cơ bản sẽ không sai. Cô ấy là em gái tôi là em trai cô ấy. Lăng Tiêu cười nói, chương 4185, Ma Tử. Lăng Tiêu sở dĩ đem chuyện mình biết Lăng Kiều Kiều nói ra, chủ yếu vẫn là muốn xem thái độ của Dư Hướng Thiên đối với Lăng Kiều Kiều. Bởi vì cho tới bây giờ, Lăng Tiêu cũng không thể xác nhận Lăng Kiều Kiều có phải thật sự bị đoạt xá hay không. Lúc trước dù sao cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, điều này không có khả năng. Dư Quỳnh ở một bên hô, điều này sao có thể. Đây chính là Tây Vực A, cái địa phương chim không ỉa kia, căn bản không có khả năng sẽ có người đi tới tứ vực cửu giới. Lúc trước Lăng Kiều Kiều sở dĩ có thể tới, là do công chúa Hoàng Kim Thiên Vực mang đến. Bạn cảm thấy không thể, nhưng đó là sự thật. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Dư Quỳnh một cái nói, Tây Vực mặc dù là chim không ỉa địa phương nhỏ,